Tỷ tỷ nhìn Trương Thiếu Kiệt nói, ta cho rằng ta mị lực rất lớn. Kết quả ngươi là gạt ta. Ta thương tâm. Trương Thiếu Kiệt không tin. Nhưng là, ai làm chính hắn đem nhược điểm đưa đến trong tay người ta đâu. Trương Thiếu Kiệt nhớ tới vừa rồi tỷ tỷ nói nàng đem tiền cho người khác để cho người khác cho nàng mở họp sở liền nói, ngươi có nghĩ làm điểm khác sinh ý. Tưởng. Kia. Ngươi hiện tại có hay không cái gì tân ý tưởng? Nếu là có, ta giúp ngươi thao tác. Tỷ tỷ ánh mắt sáng lên. Ngươi phải cho ta làm công. Trương Thiếu Kiệt không nghĩ cấp tỷ tỷ làm công. Nhưng là, Trương Thiếu Kiệt càng không nghĩ đến bộ đội tham gia quân ngũ đi. Ân, không hào đi. Ngươi bận rộn như vậy. Không có việc gì. Ta vội đến lại đây. Thật sự. Trương Thiếu Kiệt gật gật đầu. Ngươi chỉ cần là không đem chuyện này nói cho ta ra ra. Ta liền cho ngươi làm công. Tỷ tỷ cười cười. Ta kêu Hàn Kiệt Kiệt, ngươi kêu Trương Thiếu Kiệt. Chúng ta tên bên trong đều có kiệt tự. Sở từ, ngươi ra ra vẫn luôn cảm thấy chúng ta hai cái có duyên. Trương Thiếu Kiệt nhưng không nghĩ cưới cái lợi hại tức phụ trở về quản chính mình. Chúng ta hai cái là có duyên, nghiệt duyên. Ta chỉ là muốn tìm cái nữ hải tử nói chàng tiểu luyến ái. Kết quả cho chính mình tìm cái lão bản. Tỷ tỷ nhướng mày. Nếu ngươi không muốn, vậy quên đi. Ta coi như hôm nay cái gì cũng không có phát sinh quá. Đừng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ta nếu đem nói ra tới liền sẽ không thu hồi đi. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Phần 254. Tỷ tỷ cười. Trách không được ngươi già già thích nhất ngươi. Trương Thiếu Kiệt nghe xong thật cao hứng. Thật sự. Ông nội của ta cùng ngươi nói hắn thích nhất ta. Ân, kia hắn như thế nào còn mỗi ngày hơn ta? Ngọc không mài không sáng. Cũng là. Ta không ít tật xấu đều là ông nội của ta giúp ta sửa đổi tới. Kiệt Kiệt, ngươi lại như thế nào nhận thức ông nội của ta? Tỷ tỷ đem nàng cùng Trương lão gia tử nhận thức quá trình nói một lần. Trương Thiếu Kiệt bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu cái này hội sở là tỷ tỷ, kia. Ngươi có phải hay không đã sớm biết là ta làm hầu quên quên nữa ngươi? Ngươi đoán? Ta đoán ngươi đã sớm biết. Tỷ tỷ lắc lắc đầu, ta biết hầu quên quên muốn làm gì. Nhưng ta không biết nàng sau lưng người là ngươi. Không thể nào. Hầu quên quên thường xuyên đi theo chúng ta tới này chơi. Nay lại là ngươi hội sở, ngươi nếu biết hầu quên quên muốn làm gì. Kia hẳn là có thể đoán được hắn mặt sau người là ai nha. Nay tuy rằng là ta hội sở. Nhưng ta chưa từng có quản quá. Trương Thiếu Kiệt nhíu nhíu mày. Ngươi sẽ không sợ ngươi mướn người nương ngươi danh nghĩa làm phạm pháp sự. Tỷ tỷ cười cười. Nàng chọn người hàng đầu điều kiện chính là nhân phẩm muốn hảo. Còn có, ngươi cảm thấy có người có thể đem người khác làm sự lại đến ta trên đầu. Cũng là. Ngươi có như vậy nhiều hậu trường. Nếu là có người tưởng đem chính mình làm sự an vả ngươi trên đầu, kia hắn chỉ biết lại nhiều hạng nhất vu hãm tội. Kiệt Kiệt. Kế tiếp ngươi muốn làm cái gì sinh ý? Ta tưởng tỷ tỷ đem kế hoạch của chính mình nói một lần. Trương Thiếu Kiệt nghe xong là đã buồn bực hư lại hưng phấn. Ngươi cái này ý tưởng là thực hảo. Chính là, muốn đem ngươi cái này ý tưởng biến thành hiện thực ít nhất đến hoa 3 năm thời gian. Ngươi nếu là không muốn liền tính. Ta để cho người khác giúp ta làm. Trương Thiếu Kiệt trừng mắt nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái. Đem ta hứng thú gợi lên tới ngươi lại nói tìm người khác làm. Ngươi có phải hay không cố ý? Tỷ tỷ cười cười. Như thế nào sẽ? Ta thật là như vậy tưởng. Trương Thiếu Kiệt một chút đều không tin. Nếu là hôm nay đi chính là người khác, ngươi cũng sẽ làm hắn giúp ngươi thực hiện ngươi kế hoạch sao? Sẽ không. Bởi vì ngươi ra ra thường xuyên cùng ta nói lên ngươi, cho nên ta mới làm ngươi giúp ta làm việc. Kia. Hôm nay đi nếu là người khác ngươi sẽ như thế nào làm? Xem bọn họ thái độ. Bọn họ thái độ nếu là hảo, kia đại gia liền giao cái bằng hữu. Ta nói bằng hữu không phải nam nữ bằng hữu. Bọn họ thái độ nếu là không tốt, ta đây khiến cho ca ca ta nhóm thu thập bọn họ. Ngươi như thế nào không chính mình thu thập? Ta nghe ông nội của ta nói ngươi biết võ công. Thật vất vả có người ở trước mặt ta chơi hận, ta đương nhiên phải gọi ca ca ta nhóm tới. Ta phải làm ca ca ta nhóm thể hội bảo hộ muội muội cảm giác. Trương Thiếu Kiệt nghĩ thầm. May mắn ta hôm nay thái độ hảo, bằng không liền thảm. Đúng rồi. Ngươi đem thân phận của ngươi nói cho ta có phải hay không chính là muốn cho ta thế ngươi làm việc. Tỷ tỷ giảo hoạt cười cười. Trương gia gia nói ngươi thực sẽ làm buôn bán. Trương Thiếu Kiệt ở trong lòng thở dài. Người khác là hố cha, hố nương. Ông nội của ta là hố tôn. Tỷ tỷ nhướng mày. Kế hoạch của ta như vậy hảo, ngươi không động tâm. Đương nhiên động tâm. Sao lại không được? Nếu không phải bởi vì Trương gia gia, ta cũng sẽ không đem kế hoạch của ta nói cho ngươi. Nguyên lai ta có thể cho ngươi làm việc vẫn là dính ông nội của ta quang. Tỷ tỷ gật gật đầu. Đối. Ngươi trở về phải hảo hảo cảm ơn ngươi ra ra. Nếu không phải ngươi ra ra, ta mới sẽ không như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi sẽ không sợ ta đem chuyện của ngươi làm tạp. Tỷ tỷ cười cười. Làm bất luận cái gì sự đều là có nguy hiểm. Còn có, ta bồi đến khởi. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây đã có thể buông tay làm. Ân. Cơm nước xong ra tới, Trương Thiếu Kiệt liền hỏi tỷ tỷ, dùng không cần ta đưa ngươi đi trường học. Không cần. Ngươi vội ngươi đi. Ta đây đi rồi. Ân. Trương Thiếu Kiệt mới vừa đi vài bước liền nhớ tới một sự kiện. Kiệt Kiệt, ngươi hiện tại nếu là ta lão bản, vậy ngươi chuẩn bị cho ta khai nhiều ít tiền lương. Tỷ tỷ quay đầu lại nhìn Trương Thiếu Kiệt liếc mắt một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi không chuẩn bị muốn tiền lương. Ta không có đương quá công nhân. Cho nên không nhớ tới này cha. Tỷ tỷ cười cười. Ngươi muốn nhiều ít tiền lương. Trương Thiếu Kiệt nghĩ nghĩ. Ta cho chúng ta công ty giám đốc mỗi tháng phát 1 vạn đồng tiền. Nếu không, ngươi cũng cho ta phát nhiều như vậy. Trương Thiếu Kiệt không kém này 1 vạn đồng tiền. Hắn chính là muốn nhìn một chút tỷ tỷ sẽ cho hắn khai bao nhiêu tiền. Tỷ tỷ so cái tam. 3 vạn. Không phải. 3.000. Không phải. 300. Không phải. 30. Ân. Trương Thiếu Kiệt trừng mắt nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái. Ngươi còn không bằng không cho đâu. Như thế nào? Chê ít. Ngươi nếu là chê ít ta đã có thể không cho. Không chê 30 liền 30. Ai làm ta không có làm rõ ràng ngươi lai lịch liền chạy tới trêu cho ngươi. Tỷ tỷ thở dài. Ta còn tưởng rằng ngươi từ bỏ đâu. Hào đi. 30% liền 30% đi. 30. Ngươi không phải là nói ngươi phải cho ta lợi nhuận 30% đi. Là nha. Làm sao vậy? Chê ít. Trương Thiếu Kiệt trong lòng rất bội phục tỷ tỷ. 30% lợi nhuận nói cho liền cho. Ngươi cũng thật hào phóng. Kia nhưng không nhất định. Ngươi nếu là kinh doanh không tốt, khả năng liền tam mao tiền cũng lấy không được. Ở làm buôn bán phương diện, Trương Thiếu Kiệt rất có tin tưởng. Ta sẽ làm ngươi đau lòng. Tỷ tỷ cười cười. Hảo A ta chờ. Trương Thiếu Kiệt xem tiểu mạn giống như đem sở hữu sự tình đều tính tới rồi liền nói. Ngươi nói, Hầu Quyên Quyên hiện tại có phải hay không đã đem thân phận của ngươi nói cho ngươi trường học đồng học. Chương 393 cuộc đời của ta ta làm chủ. Tỷ tỷ lập tức liền khẩn trương. Ai nha? Ta như thế nào đem nàng đã quên? Không được, ta phải nhanh lên trở về. Ta hiện tại ở trường học đã đủ nổi danh. Nếu là lại làm cho bọn họ biết ta khai cái lớn như vậy hội sở, ta đây đã có thể thật sự vô pháp ở trường học ngây người. Không được không được, ta nhanh lên trở về. Nói xong, tỷ tỷ liền xoay người chạy. Trương Thiếu Kiệt xem tỷ tỷ dọa không nhẹ liền cười, tiểu nha đầu, ta còn chế không được cái ngươi. Nói xong, Trương Thiếu Kiệt còn đắc ý thổi 2 tiếng huýt sáo. Tỷ tỷ quải cái cong liền không chạy. Trương Thiếu Kiệt lái xe lại đây thời điểm liền nhìn đến tỷ tỷ chậm gì gì hướng giao thông công cộng trạm bài đi. Chi? Trương Thiếu Kiệt đem xe đình đến ven đường đem lái xe cửa sổ liền hướng về phía tỷ tỷ nói, Hàn Kiệt Kiệt ngươi gạt ta. Tỷ tỷ chớp chớp mắt, ta chân xoay. Nếu không, ngươi đưa ta đi trường học đi. Trương Thiếu Kiệt một chút đều không tin, không tiễn. Nói xong, Trương Thiếu Kiệt liền lái xe đi rồi. Mở họp, Trương Thiếu Kiệt liền cười. Nha đầu túi, tưởng hống ta vui vẻ cũng không biết nhiều chạy 2 bước. Bởi vì Khang lão sư, tỷ tỷ hiện tại ở trường học rất có danh. Trương Thiếu Kiệt nhóm đi khi hầu bọn học sinh lại mới vừa tan học, Trương Thiếu Kiệt nhóm còn đều lái xe. Thức mau, tỷ tỷ đi theo Trương Thiếu Kiệt nhóm đi rồi sự liền truyền khai. Tỷ tỷ trở về thời điểm trường học đã truyền khắp. Tỷ tỷ một hồi ký túc xá người liền đem tỷ tỷ vây quanh lên. Kiệt Kiệt. Nghe nói có cái cán bộ cao cấp con cháu truy ngươi. Kiệt Kiệt, ngươi còn sẽ lái xe. Kiệt Kiệt, ngươi trong khoảng thời gian này đào hoa như thế nào như vậy vượng. Kiệt Kiệt, ngươi cùng hắn đi ra ngoài có phải hay không đáp ứng hắn. tỷ tỷ, Đình. Lập tức liền phải đi học, các ngươi buổi chiều không có tiết học. Không đổi. Đối. Kiệt Kiệt, ta cảm thấy Khang lão sư hảo, ngươi tuyển Khang lão sư đi. Ta cảm thấy cái kia cán bộ cao cấp con cháu hảo. Hắn nào có Khang lão sư hảo? Tuyển Khang lão sư. Hắn so Khang lão sư tuổi trẻ, tuyển hắn. Tỷ tỷ xoa xoa cái chán. Đình. Các ngươi đừng cãi cọ, bọn họ hai cái đều không có truy ta. Hảo, mọi người đều đi đi học đi thôi. Không có khả năng. Mọi người đều nói Khang lão sư là vì truy ngươi mới đi tranh sơn dầu hệ đương học sinh. Hắn khẳng định là muốn đuổi theo ngươi. Bằng không làm gì tới trường học đổ ngươi nha. Ta cũng cảm thấy là. Kiệt Kiệt, đừng ngượng ngùng. Đúng vậy. Ngươi liền thừa nhận đi. Tỷ tỷ từ kệ sách thượng cầm hai quyển sách. Các ngươi đừng nghe phong chính là vũ. Hảo, ta đi đi học đi. Tỷ tỷ đi rồi về sau, các bạn cùng phòng liền cũng cầm thư đi học đi. Tới rồi phòng học, tỷ tỷ mới vừa ngồi xuống Khang lão sư liền tới rồi. Nghe nói ngươi giữa trưa cùng người đi ra ngoài ăn cơm đi. Trương Thiếu Kiệt nhóm tới thời điểm mới vừa tan học, cho nên không chỉ có bọn học sinh thấy được, có lão sư cũng thấy được. Nếu là khác học sinh, lão sư cũng sẽ không để ý, nhưng này không phải Khang lão sư đang ở cùng tỷ tỷ truyền thái tiếng sao. Tỷ tỷ ghé vào trên bàn thở dài. Ngươi cũng biết. Ân. Khang lão sư vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Nói cái luyến ái không có gì. Nhưng là không thể bởi vì yêu đương chậm trễ học tập. Tỷ tỷ hưu khí vô lực nói, ta không có cùng hắn yêu đương. Kia càng tốt. Lần trước lão sư bố trí tác nghiệp ngươi làm xong không? Không. Khang lão sư nhíu nhíu mày. Ngươi như thế nào còn không có làm xong? Không phải ngày mai mới thu sao? Khang lão sư cảm thấy tỷ tỷ loại này thói quen thật không tốt. Ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể hòa xong. Tỷ tỷ cười cười. Khang lão sư, ngươi chuẩn bị đương bao lâu thời gian học sinh nha? Khang lão sư nhìn tỷ tỷ nói. Học vô chừng mực. Ách tỷ tỷ nghẹn một chút. Khang lão sư, ngươi có biết hay không, bọn họ đều nói ngươi là vì truy ta mới đến chúng ta ban đương học sinh. Nói bừa. Ta liền biết. Ngươi không phải. Tỷ tỷ còn chưa nói xong, Khang lão sư liền nói, ta là vì ngươi mới đến này đương học sinh, bất quá ta không phải vì truy ngươi. A. Tỷ tỷ kinh ngạc nhìn Khang lão sư. Kia. Kia ngài là vì cái gì? Khang lão sư nhìn tỷ tỷ đôi mắt nói, ngươi thiên phú rất cao. Ta tới này đương học sinh là vì đem ngươi bồi dưỡng thành đại sư. Thế giới cấp. Cái gì? Tin tưởng ta. Ta sẽ không nhìn lầm. Ngươi chỉ cần nhiều hơn luyện tập, không ra 10 năm là có thể trở thành cấp đại sư họa gia. Ta nương nha. Tỷ tỷ cọ một chút liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lệ lệ, chúng ta đổi một chút chỗ ngồi. Lệ lệ là tỷ tỷ trước kia ngồi cùng bàn. Khang lão sư tới về sau, chủ nhiệm lớp khiến cho lệ lệ đến khác vị trí ngồi đi. Lệ lệ nghe được tỷ tỷ nói sau sửng sốt một chút. Kiệt Kiệt, ngươi muốn cùng ta đổi vị trí. Các ngươi lệ lệ nhìn nhìn Khang lão sư cùng tỷ tỷ, các ngươi có phải hay không cãi nhau? Không có. Tỷ tỷ ôm đồ vật liền phải hướng lệ lệ trên chỗ ngồi đi. Khang lão sư nhìn tỷ tỷ cười cười. Ngươi nếu là cùng lệ lệ đổi vị trí, ta đây liền cùng lệ lệ ngồi cùng bàn đổi. Tỷ tỷ cắn chặt răng. Nếu là như vậy, những người khác khẳng định càng cảm thấy đến Khang lão sư ở truy nàng. Khang lão sư xem tỷ tỷ không đi rồi liền nhìn lệ lệ nói, nàng cùng ngươi nói giỡn. Lệ lệ trong lòng có điểm thất vọng. Úc! Tỷ tỷ đem thư phóng tới bàn học thượng. Khang lão sư, ngươi biết ta vì cái gì từ quốc họa hệ chuyển tới tranh sơn dầu hệ sao? Nếu là người khác, xem tỷ tỷ vừa nghe đến Khang lão sư nói liền phải cùng đồng học đổi vị trí liền biết tỷ tỷ là vì trốn hắn mới từ quốc họa hệ chuyển tới tranh sơn dầu hệ. Nhưng Khang lão sư tâm tư trên cơ bản đều phóng tới vẽ tranh thượng. Vì lấy các gia sở trường. Không phải. Tỷ tỷ nhìn Khang lão sư nói, vì trốn ngươi. Bởi vì ngươi tác nghiệp quá nhiều. Khang lão sư sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Thế nhưng là bởi vì này. Ân. Khang lão sư, ta không nghĩ đương đại sư. Ta chỉ nghĩ đương giáo viên trung học. Phần 255. Ngươi Khang lão sư khí đứng lên. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Tỷ tỷ cười cười. Ai có chi nấy? Không được. Ngươi không thể như vậy. Tỷ tỷ nhìn Khang lão sư đôi mắt nói. cuộc đời của ta ta làm chủ. Ngươi, ngươi tức chết ta. Nói xong, Khang lão sư liền hắc mặt đi rồi. Hôm nay giữa trưa tỷ tỷ mới vừa đi theo Trương Thiếu Kiệt nhóm đi ra ngoài. Buổi chiều tỷ tỷ liền đem Khang lão sư khí đi rồi. Thức mau, trong trường học liền lại nhiều điều lời đồn đãi, Hàn Kiệt Kiệt một phản thượng cao chi liền đem Khang lão sư quăng. Hầu Quyên Quyên ngày hôm sau vừa trở về liền có thật nhiều người cùng nàng hỏi thăm ngày hôm qua tới tìm tỷ tỷ cái kia nam chính là ai. Như thế nào hắn gần nhất tỷ tỷ liền đem Khang lão sư quăng. Hầu Quyên Quyên ngày hôm qua buổi chiều không có tiết học, cho nên liền không có trở về. Hầu Quyên Quyên tưởng nói tỷ tỷ thân phận không bình thường, chính là nàng nếu là nói kia nàng về sau cũng đừng tưởng ở cái kia trong vòng lan lộn. Nàng chính là phí thật nhiều tâm tư mới chen vào cái kia trong vòng, các ngươi đều hiểu lầm. Ta bằng hữu chính là muốn cho Hàn Kiệt Kiệt cho hắn họa một bức họa. Thiệt hay giả? Kia nàng như thế nào vừa trở về liền cùng Khang lão sư nháo phiên? Chính là, ngươi liền không cần thế nàng che lấp. Bên này, về tỷ tỷ lời đồn đãi càng ngày càng nhiều. Bên kia, nháo nháo cũng bị sư trưởng gọi vào văn phòng, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Chương 394 thực chất tính quan hệ tìm hiểu nguồn gốc. Nháo nháo thoạt nhìn thực hổ thẹn. Thực xin lỗi. Làm ngài thất vọng rồi. Ngươi thực xin lỗi không phải ta. Ngươi thực xin lỗi chính là Vương Cường. Nháo nháo sư trưởng cũng nhận thức Hàn Bân. Cha ngươi nếu là biết ngươi làm ra loại sự tình này tới phi lấy dây lưng chịu ngươi. Ngươi nói ngươi, không phải uống lên chút rượu sao? Như thế nào liền quản không được chính mình? Ta cũng không biết sự tình như thế nào liền thành như vậy. Vậy ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta tưởng về nhà hỏi một chút cha ta cùng ta nương ý kiến. Vậy ngươi hiện tại liền trở về hỏi. Loại sự tình này kéo đến thời gian càng dài, đối với ngươi ảnh hưởng càng lớn. Ta minh bạch. Nháo nháo cấp sư trưởng kính cái lễ liền đi ra ngoài. Thỉnh hào giả, nháo nháo liền lái xe tổng quân khu ra tới. Nháo nháo mới vừa khai một hồi, Vương Cường liền lái xe đuổi theo ra tới. Nháo nháo từ kính chiếu hậu nhìn đến Vương Cường đuổi theo ra tới liền đem xe đình tới rồi ven đường. Vương Cường một phen xe dừng lại liền từ trong xe vọt ra. Họ Hàn, cấp lao tử lăn ra đây. Nháo nháo đẩy ra cửa xe từ trên xe đi xuống tới. Cường tử, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi làm lao tử như thế nào bình tĩnh? Ngươi nếu là gặp được bộ dáng này sự, ngươi con mẹ nó có thể bình tĩnh. Nói xong, Vương Cường liền dẫn theo nắm tay chiều nháo nháo vọt qua đi. Nháo nháo thực nhẹ nhàng liền né tránh. Cái này, Vương Cường càng khí. Nương, ngươi còn có mặt mũi trốn. Nháo nháo nhìn Vương Cường nói, ta không phải cố ý. Ngươi đương láo tử ngốc nha. Họ Hàn. Lão tử trước kia thật là nhìn lầm ngươi. Họ Hàn, lão tử hôm nay liều mạng với ngươi. Vương Cường mới vừa đem nắm tay nhắc tới tới, bên cạnh liền xông tới một cái đặc biệt xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân một lại đây liền ôm lấy Vương Cường nắm tay. Cường tử, là ta không tốt. Ngươi muốn đánh liền đánh ta đi. Cường tử trong mắt hiện lên một mặt đau. Mặc kệ chuyện của ngươi. Tránh ra. Nữ nhân nhìn Cường tử thâm tình nói, là ta sai. Cường tử, ngươi muốn đánh liền đánh ta đi. Không cần đánh hắn. Hắn không phải cố ý. Cường tử, ngươi như thế nào còn thế hắn nói chuyện? Nếu không phải hắn, chúng ta hiện tại liền kết hôn. Nhao nhao nhướng mày, các ngươi hiện tại cũng có thể kết hôn. Nữ nhân vừa nghe liền không tiếng động mà khóc. Vương Cường nghe xong lập tức kéo lại nữ nhân tay, đi, chúng ta hiện tại liền đi cục dân chính lãnh chứng đi. Nữ nhân không nhúc nhích. Cường tử, ta hiện tại nào còn có mặt mũi gả cho ngươi. Cường tử nắm nữ nhân bả vai nói Mộng Kỳ, ta không để bụng. Thật sự. Lưu Mộng Kỳ đầy mặt thống khổ nói, ngươi không để bụng, ta để ý cường tử, chúng ta kiếp sau lại làm vợ chồng. Cường tử nghe xong trong lòng căng thẳng, Mộng Kỳ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng. Lưu Mộng Kỳ xoa xoa trên mặt nước mắt, cường tử, là ta thực xin lỗi ngươi. Không phải. Vương Cường oán hận trừng mắt nhìn nháo nháo liếc mắt một cái. Là ta có mắt không tròng, sai đi xài lang đương huynh đệ. Lưu Mộng Kỳ, ngươi đừng nói như vậy. Hắn uống nhiều quá. Cường tử lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi đừng thế hắn giải vây. Hắn khẳng định đã sớm nhớ thương thượng ngươi. Lưu Mộng Kỳ, như thế nào sẽ? Này thật sự chỉ là cái ngoài ý muốn. Vương Cường, đối với ngươi mà nói là ngoài ý muốn. với hắn mà nói đã có thể không phải. Nháo nháo nhìn nhìn Lưu Mộng Kỳ cùng Vương Cường. Ta cảm thấy chúng ta ba cái hiện tại đều nên bình tĩnh bình tĩnh. Lưu Mộng Kỳ ánh mắt lóe lóe. Ta không trách ngươi. Vương Cường trừng mắt nhào nhào nói, Lao Tử hiện tại bình tĩnh không được. Lao Tử hiện tại liền tưởng đem tiểu tử ngươi tấu bỏ không đứng dậy. Nháo nháo ở trong lòng lắc lắc đầu. Việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là ngẫm lại làm thế nào chứ? Lưu Mộng Kỳ, ta không biết. Vương Cường, họ Hàn, Lao Tử nói cho ngươi, chỉ cần có Lao Tử ở, ngươi cũng đừng nghĩ đến xính. Nháo nháo nhún vai. Vậy các ngươi hai cái trước thương lượng đi. Thương lượng hảo nói cho ta. Ta về trước ra trốn mấy ngày. Vương Cường, Lan. Lao Tử hiện tại thấy ngươi liền tưởng tấu ngươi. Lưu Mộng Kỳ, ta đã biết. Vậy ngươi lái xe cẩn thận một chút. Tiểu Mãn đang cùng Tiểu Hắc nói chuyện phiếm, nhao nhao lái xe từ cửa vào được. Nương, ngươi bảo bối nhi tử đã trở lại. Tiểu Mãn cười cười. Nhao nhao đem xe đình hảo sau liền ngồi tới rồi Tiểu Mãn bên người. Nương, có người hãm hại ngươi nhi tử. Tiểu Mãn nhướng mày. Sau đó đâu? Nhao nhao cười cười. Sau đó ta khiến cho nàng hãm hại. Tiểu Mãn nhìn nhao nhao liếc mắt một cái, nói đi. Ngươi muốn cho chúng ta như thế nào phối hợp ngươi? Hắc hắc. Nương, ngươi như thế nào biết ta muốn cho các ngươi phối hợp ta? Ta là ngươi nương. Cái này đáp án thực vô địch. Nháo nháo đem sự tình trải qua đơn giản nói một chút. Nháo nháo vừa đến bộ đội liền cùng Vương Cường ngốc tại một cái liên đội. Nháo nháo cùng Vương Cường tức là chiến hữu lại là bằng hữu. Ngày hôm qua, Vương Cường cùng nháo nháo nói hắn muốn cùng Lưu Mộng Kỳ về quê kết hôn đi, nháo nháo liền tặng hắn một phần hạ lễ. Lưu Mộng Kỳ đã biết về sau liền cùng Vương Cường nói hẳn là thỉnh nháo nháo ăn bữa cơm. Vương Cường vốn dĩ tương thỉnh nháo nháo đi tiệm cơm ăn cơm. Nhưng là Lưu Mộng Kỳ nói đi tiệm cơm kêu không giống ở nhà ăn thân thiết. Lưu Mộng Kỳ ở nơi đóng quân phụ cận có phòng ở, vì thế Vương Cường liền đem nháo nháo thỉnh tới rồi Lưu Mộng Kỳ trong nhà. Vương Cường kêu nháo nháo đi ăn cơm thời điểm nháo nháo cũng không có nghĩ nhiều. Kết quả nháo nháo ăn một hồi liền phát hiện có vài món thức ăn có vấn đề. Nháo nháo muốn biết là ai cấp đồ ăn bên trong hạ dược. Muốn làm gì? Liền bất động thanh sắc tiếp tục cùng Vương Cường dùng bữa uống rượu. Bất quá, nếu phát hiện kia vài món thức ăn có vấn đề, nháo nháo liền trên cơ bản bất động kia vài món thức ăn. Lưu Mộng Kỳ xem nháo nháo không thế nào động kia vài món thức ăn liền lại đi phòng bếp xào mấy cái khác đồ ăn. Nháo nháo nếm một ngụm liền biết cấp đồ ăn hạ dược người là Lưu Mộng Kỳ. Biết là ai hạ dược về sau, nháo nháo liền bắt đầu cùng Vương Cường đua rượu. Một hồi, Vương Cường liền say. Nháo nháo xem Vương Cường say liền cũng làm bộ say. Lưu Mộng Kỳ xem Vương Cường cùng nháo nháo đều say liền đem nháo nháo đỡ tới rồi nàng phòng ngủ. Hắn vốn dĩ tưởng cùng nháo nháo phát sinh điểm thực chất tính quan hệ. Nhưng nàng sơ soạn nháo nháo vài hạ nháo nháo cũng chưa phản ứng. Lưu Mộng Kỳ cảm thấy là chính mình hạ dược hạ thiếu. Vương Cường ngủ đến mơ mơ màng màng nghe được có người gõ cửa liền qua đi đem cửa mở ra. Lương đoàn trưởng vừa tiến đến liền nói Vương Cường như thế nào quang thỉnh nháo nháo uống rượu không thỉnh bọn họ uống rượu. Lương đoàn trưởng xem trên bàn không ai liền hỏi Vương Cường nháo nháo đến đi đâu vậy. Vương Cường nói nháo nháo khả năng đi rồi. Lương đoàn trưởng nói nháo nháo khẳng định không đi, bởi vì nháo nháo xe còn ở bên ngoài dừng lại. Biết nháo nháo không đi, lương đoàn trưởng nhóm liền bắt đầu tìm nháo nháo. Cuối cùng phát hiện nháo nháo cùng Lưu Mộng Kỳ đắp chăn nằm ở trên giường. Mà bọn họ quần áo lại đều trên mặt đất. Tiểu Mãn sau khi nghe xong nhìn nhìn nháo nháo. Ngươi tưởng tìm hiểu nguồn gốc. Ân. Ngươi chuẩn bị khi nào mang nàng trở về. Không đổi. Ta tưởng trước lượng lượng hắn. Hành. Cấp Nguyệt Nguyệt gọi điện thoại. Nháo nháo cảm thấy không cái này tất yếu, không cần đi. Tiểu Mãn nhìn nháo nháo liếc mắt một cái. Ngươi tưởng tìm hiểu nguồn gốc, người khác cũng sẽ không đánh vô chuẩn bị chi trượng. Nháo nháo mí mắt nhảy một chút. Hảo. Ta hiện tại liền đánh. Tiểu Mãn nhìn nháo nháo cười cười. Nguyệt Nguyệt hiện tại ở đi học. Nháo nháo đỏ mặt lên. Hàn Bân sau khi trở về. Nháo nháo lại cùng Hàn Bân nói một lần. Hàn Bân nghe xong liền nhớ tới Tiểu Mãn cho hắn thượng kia một khóa. Chương 395 nguy cơ cả người chừng nào thì cùng ta kết hôn. Hàn Bân chừng mắt nhìn nháo nháo liếc mắt một cái. Tiểu tử thúi, biết đồ ăn có vấn đề ngươi còn dám ăn. Ngươi sẽ không sợ ăn ra cái tốt xấu tới. Nháo nháo cười cười. Từ đằng đằng đi đặc thù bộ đội, tiểu mãn liền đem huấn luyện nháo nháo, tả tả, hữu hữu cùng tỉ tỉ, đệ đệ sự giao cho đằng đằng. Cho nên, đằng đằng chịu quá cái gì huấn luyện, nháo nháo, tả tả, hữu hữu, cùng tỉ tỉ, đệ đệ liền chịu quá cái gì huấn luyện. Ngày hôm qua nháo nháo ăn một lần liền biết Lưu Ngộng Kỳ ở đồ ăn bên trong hạ cái gì dược. Chỉ là, nháo nháo không biết Lưu Ngộng Kỳ mục đích là cái gì. Là chỉ cần vì hắn người này. Vẫn là vì nhà hắn tiền. Vẫn là vì khác. Cha, ngươi yên tâm đi. Ta nếu là không biết nàng cho ta hạ chính là cái gì dược ta khẳng định sẽ không ăn. Nay con kém không nhiều lắm. Hàn Bân Triều tiểu mãn nhìn qua đi, ngươi nói, này có phải hay không chính là thượng thúc nói cái kia kiếp. Tiểu mãn gật gật đầu. Lưu Mộng Kỳ cho rằng nháo nháo không phản ứng là bởi vì nàng hạ dược thiếu, kỳ thật. Nàng chính là hạ lại nhiều dược nháo nháo cũng sẽ không đối nàng có phản ứng. Bởi vì nháo nháo chúng nguyệt nguyệt phu cổ, cho nên, nháo nháo chỉ biết đối nguyệt nguyệt có phản ứng. Bất quá, nguyệt nguyệt bây giờ còn nhỏ, cho nên, nháo nháo hiện tại chính là nhìn đến nguyệt nguyệt cũng sẽ không có phản ứng. Hàn Bân nhìn nhìn nháo nháo, các ngươi sư trưởng biết ngươi muốn làm gì sao? Không biết. Ta tưởng trước cùng ngươi cùng ta nương thương lượng thương lượng. Ta đây cùng ngươi nương nếu là không đồng ý đâu. Ta đây liền đem chuyện này nói cho đằng đằng làm đằng đằng đi cha. Hàn Bân nghĩ nghĩ, như vậy đi, ta đi tìm các ngươi sư trưởng, ngươi đi tìm đằng đằng. Nháo nháo, cha, ngươi cũng cảm thấy Lưu Mộng Kỳ sau lưng có một cái lưới lớn. Hàn Bân gật gật đầu, ngươi không phải nói cái kia Lưu Mộng Kỳ đặc biệt xinh đẹp sao. Ngươi như vậy nhưng không hảo tìm. Dùng ngươi như vậy đối phó ngươi một cái tiểu đoàn trưởng quá lãng phí. Vương Cường là nàng một khối văn cầu, ngươi hẳn là cũng là. Tiểu mãn cười cười, các ngươi như vậy hương sư động chúng, nếu là nhân gia chỉ là coi trọng nháo nháo đâu. Hàn Bân, ta đây cũng đến cho nàng cha cái đế hướng lên trời. Tính kế ta nhi tử, hừ. Tiểu mãn, muốn ta hỗ trợ sao? Hàn Bân, trước không cần. Nếu là chúng ta chỉ không được ngươi lại ra ngựa. Tiểu mãn, hảo. Kế tiếp. Hàn Bân liền cùng nháo nháo thương lượng cụ thể làm sao bây giờ. Thương lượng xong Hàn Bân lại hỏi tiểu mãn có hay không cái gì muốn bổ sung. Tiểu mãn nhìn nhìn nháo nháo, cùng ngươi các đệ đệ muội muội nói một tiếng. Gần nhất làm cho bọn họ biết có như vậy chuyện này. Thứ hai cho bọn hắn để cái tỉnh. Hảo. Nháo nháo từ trên sofa đứng lên. Nương, cha, các ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho các ngươi đi làm. Tiểu mãn, tùy tiện. Hàn Bân, không thể tùy tiện. Nhi tử thật vất vả trở về một chuyến, đương nhiên đến nhiều làm điểm sống. Nhi tử, cha muốn ăn Hàn Bân nói 10 cái đồ ăn, trong đó có 6 cái là tiểu mãn thích ăn. Một cái là hắn thích ăn, một cái là nháo nháo thích ăn. Một cái là tiểu hắc thích ăn, một cái là lao lang cùng nó nhi tử thích ăn. Nháo nháo nghe xong tựa như khi còn nhỏ giống nhau ôm lấy tiểu mãn cánh tay, nương, cha ta ngược đãi ta. Tiểu mãn xoa xoa nháo nháo đầu, ngoan. Hàn Bân, nhi tử chính là làm việc. Mau đi, một hồi ngươi nương nên đói bụng. Phần 256. Hảo, ta hiện tại liền đi. Nương, ta đi nấu cơm đi. Ân. Cơm nước xong, nháo nháo liền lấy ra di động tới bắt thông Nguyệt Nguyệt điện thoại. Nháo nháo hỏi trước hỏi Nguyệt Nguyệt học tập thế nào. Có hay không cái gì sẽ không? Nói xong này đó nháo nháo mới cùng Nguyệt Nguyệt nói hắn chúng người khác mỹ nhân kế. Nguyệt Nguyệt hiện bị nháo nháo giáo cũng biết không thể làm nháo nháo thích người khác. Nháo nháo vừa nói xong, Nguyệt Nguyệt liền nóng nảy, nháo nháo ca ca, ngươi không thể chung người khác mỹ nhân kế, ngươi chúng tuyển mỹ nhân của ta kế. Nháo nháo ca ca, ta hiện tại còn không có nảy nở, chờ ta nảy nở ta cũng là mỹ nhân. Nháo nháo ca ca, Nguyệt Nguyệt xoạch xoạch nói một đống. Nháo nháo biên nghe biên cười. 10 phút sau, Nguyệt Nguyệt thật sự không biết như thế nào khen chính mình. Nháo nháo ca ca, ngươi nếu là dám cùng người khác sằng bậy ta liền nói cho Vương A-di. Nha đầu ngốc, ngươi đã quên. Ta chúng ngươi phu cổ, ta chính là tưởng cùng người khác sằng bậy cũng sằng bậy không được. Chính là Nguyệt Nguyệt tưởng nói chính là cha ta cũng chúng ta nương phu cổ, nhưng là cha ta vẫn là thiếu chút nữa đi theo xấu cô chạy. Không có chính là. Chỉ cần ngươi rất tốt với ta, ta liền sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ta khẳng định sẽ đối với ngươi tốt. Đối với ngươi hảo chính là đối ta hài tử hảo. Nếu là ngươi bị người khác quải chạy ta đây hài tử đã có thể phải gọi người khác nương. Được đến nháo nháo bảo đảm sau, Nguyệt Nguyệt lòng hiếu kỳ liền toát ra tới. Nháo nháo ca ca, ngươi lại như thế nào chúng người khác mỹ nhân kế? Chờ ngươi trưởng thành ta lại nói cho ngươi. Ngươi hiện tại chỉ cần nhớ kỹ mặc kệ người khác cùng ngươi nói cái gì ngươi đều không cần tin là được. Hảo! Nghe được có người đối nháo nháo xử mỹ nhân kế, Nguyệt Nguyệt có nguy cơ cảm. Nháo nháo ca ca, ngươi chuẩn bị khi nào cùng ta kết hôn? Chờ ngươi tốt nghiệp đại học. Quá muộn! Chờ ta tới rồi pháp định kết hôn tuổi chúng ta liền kết hôn đi. Nháo nháo cô ý đậu Nguyệt Nguyệt, này không tốt lắm đâu. Hảo! Ngươi xem, ngươi đều lớn như vậy. Ta nếu là không còn sớm điểm cùng ngươi kết hôn nhân ra nói không chừng sẽ cho rằng ngươi có vấn đề. Còn có, cùng ngươi cùng tuổi người hài tử nói không chừng đều sẽ mua nước tương. Còn có, ngươi không phải nói ngươi mãi mãi muốn cho ngươi sớm một chút kết hôn sao? Nguyệt Nguyệt lại xoạch xoạch nói một đống. Cuối cùng, nháo nháo làm bộ thực khó xử đáp ứng rồi. Treo điện thoại, nháo nháo liền đi phòng khách. Tiểu Mãn cùng Hàn Bân đang ở phòng khách chơi cờ. Nháo nháo ngồi xuống Tiểu Mãn bên cạnh. Hàn Bân cho rằng nháo nháo lại đây xem nàng cùng Tiểu Mãn chơi cờ. Không nghĩ tới hắn mới vừa uống một ngụm trà còn không có nuốt xuống đi nháo nháo liền nói, nương, cha, vừa rồi Nguyệt Nguyệt cùng ta cầu hôn. Phúc! Hàn Bân trong miệng trà một chút liền phun ra tới. Nếu không phải nháo nháo cùng Tiểu Mãn lóe mau, Hàn Bân liền trực tiếp phun đến bọn họ trên người đi. Tiểu tử thúi, ngươi cố ý đi. Nháo nháo cười cười. Như thế nào sẽ? Cha, ngài không sạc đi. Hàn Bân trừng mắt nhìn nháo nháo liếc mắt một cái. Sớm không nói vãn không nói, ta mới vừa đem nước uống đến trong miệng ngươi liền nói. Hắc hắc. Trùng hợp, trùng hợp. Hắc hắc. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn nói, lão bà, tiểu tử này càng lớn càng ra. Tiểu Mãn cười cười. Nháo nháo đem trên bàn thủy lau khô sau, Tiểu Mãn cùng Hàn Bân liền lại bắt đầu tiếp tục chơi cờ. Hàn Bân biên chơi cờ biên hỏi, tiểu tử thúi, ngươi là như thế nào lừa dối nhân ra tiểu nha đầu cùng ngươi cầu hôn? Là ta nương nhắc nhở ta. Nháo nháo đem chuyện vừa rồi nói một lần. Nương, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được Nguyệt Nguyệt sẽ cùng ta cầu hôn? Nàng chính là không cùng ngươi cầu hôn cũng sẽ càng quan tâm ngươi. Nương, ngươi đối ta thật tốt. Tiểu Mãn cười cười. Ngươi là ta nhi tử. Tiểu Mãn mới vừa nói xong, trên bàn điện thoại liền vang lên. Nháo nháo đi qua đi đem điện thoại tiếp lên. Sau khi nghe xong, nháo nháo là đã cảm thấy kỳ quái lại cảm thấy hào chơi. Nương, cha, bảo vệ cửa nói môn vi có người tới bái phòng các ngươi. Hàn Bân thuận miệng hỏi, ai nha? Muội muội đại học lão sư. Phúc! Hàn Bân trong miệng trà lại phun tới. Hàn Bân cảm thấy hắn hôm nay liền không nên uống trà. Hắn hôm nay cùng trà phạm hướng. Chương 396 to gan lớn mật. Cái này, nháo nháo càng cảm thấy đến kỳ quái. Cha, ta muội muội ở trường học gặp rắc rối. Hàn Bân lập tức nói, không có. Bất quá, bởi vì trả lời quá nhanh, cho nên hiện có điểm trột dạ. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân nhướng mày. Hàn Bân nghĩ thầm, tới không nhất định chính là Khang lão sư. Ta chính là cảm thấy kỳ quái. Đại học lão sư như thế nào cũng tới thăm hỏi gia đình. Đúng rồi, bảo vệ cửa có hay không nói cái kia lão sư họ gì? Họ Khang. Hàn Bân ở trong lòng nói, khuê nữ, chuyện của ngươi giấu không được. Cha hiện tại liền cùng ngươi nương thẳng thắn, tranh thủ làm ngươi nương đối chúng ta từ nhẹ xử lý. Lão bà, có chuyện ta đã quên theo như ngươi nói. Tiểu Mãn cười cười. Chuyện gì? Ta khuê nữ khoảng thời gian trước thích thượng tranh sơn dầu. Sau đó ta liền đem nàng chuyển tới tranh sơn dầu hệ đi. Đã biết. Đi tiếp người. Hảo. Hàn Bân từ trên sofa đứng lên. Lão bà, ngươi không sinh khí đi. Tiểu Mãn nhướng mày. Ngươi đoán. Ta đoán ngươi khẳng định không sinh khí. Lão bà, chờ ta khuê nữ lại học một đoạn thời gian, chúng ta khiến cho nàng cấp chúng ta họa một bộ ảnh gia đình. Đến lúc đó làm hắn đem tiểu hắc cùng lão lang còn có lão lang nhi tử cũng họa đi vào. Tiểu Mãn quét Hàn Bân liếc mắt một cái. Đừng làm cho khách nhân đợi lâu. Ra đây đi. Ân. Hàn Bân đi rồi về sau, nháo nháo liền hỏi Tiểu Mãn. Nương, chuyển hệ lại không phải cái gì nhận không ra người sự, cha cùng muội muội vì cái gì không nói cho chúng ta. Lão sư tới sẽ biết. Bên kia, Hàn Bân nhận được Khang lão sư về sau trước cùng Khang lão sư nói vài câu trường hợp lời nói. Khang lão sư, ngài hôm nay lại đây là vì? Khang lão sư nhìn Hàn Bân nói, Hàn Kiệt Kiệt đồng học ở hội họa phương diện rất có thiên phú, nhưng là Hàn Kiệt Kiệt đồng học quá lười. Ta hy vọng các ngươi có thể đốc thúc nàng cần thêm luyện tập. Ta cùng ngươi bảo đảm, nàng chỉ cần thêm luyện tập khẳng định có thể trở thành đỉnh cấp đại sư. Hàn Bân tưởng ở về đến nhà trước làm Khang lão sư thay đổi chủ ý, nghe được ngươi nói ta khuê nữ có thiên phú ta thật cao hứng. Nhưng là nữ hài tử sao, học điểm bản lĩnh, có thể nuôi sống chính mình là được. Khang lão sư mày lập tức liền trâu lên. Ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng? Mệt ngươi vẫn là tư lệnh. Khang lão sư tới phía trước cũng không biết Hàn Bân là tư lệnh. Vừa rồi Hàn Bân qua đi tiếp hắn thời điểm bảo vệ cửa cấp Hàn Bân kính cái lễ, nói thanh tư lệnh hảo. Hàn Bân cười cười. Ta không nghĩ làm nữ nhi của ta quá mệt mỏi. Ngươi như thế nào cùng ngươi nữ nhi một cái ý tưởng? Ngươi ái nhân nào? Ngươi ái nhân cũng là như vậy tưởng. Hàn Bân tưởng, ta nếu là nói là ngươi có thể hay không quay đầu liền đi. Ta không biết ta ái nhân là nghĩ như thế nào. Vậy ngươi ái nhân hiện tại ở nhà sao? Ở Khang lão sư, ngươi có phải hay không biết nữ nhi của ta vì cái gì chuyển hệ? Ân, ngươi có thể không nói cho ta ái nhân sao? Ta cùng ta ái nhân nói nữ nhi của ta là bởi vì thích thượng tranh sơn dầu mới chuyển tới tranh sơn dầu hệ. Khang lão sư nhìn Hàn Bân, ngươi là Hàn Kiệt Kiệt cha kế. Hàn Bân vừa nghe liền muốn mắng Khang lão sư. Nhưng là, Khang lão sư tới cửa là muốn cho bọn họ đốc thúc tỉ tỉ nỗ lực học tập. Hàn Bân cắn chặt răng. Ta là Hàn Kiệt Kiệt thân cha, Hàn Kiệt Kiệt là ta thân khuê nữ. Ta đem nàng chuyển tới tranh sơn dầu hệ chỉ là không nghĩ làm nàng quá mệt mỏi. Khang lão sư nhìn chằm chằm Hàn Bân nói, túng tử như sát tử. Ngươi nếu là còn như vậy túng Hàn Kiệt Kiệt đồng học, kia Hàn Kiệt Kiệt đồng học đời này liền thành không được đại sư. Ta không cần nữ nhi của ta trở thành đại sư. Ta chỉ cần nữ nhi của ta mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Người đến có theo đuổi. Hàn Bân cảm thấy cùng Khang lão sư câu thông không được. Họ Khang, ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là dám cùng ta ái nhân nói ta khuê nữ là bởi vì ngại tác nghiệp đa tài chuyển tới tranh sơn dầu hệ ta liền. Ta liền Hàn Bân tưởng nói ta liền tấu ngươi. Nhưng lại sợ không dùng được. Hàn Bân nghĩ đến họa gia trong tay bút liền cùng quân nhân trong tay thương giống nhau. Hàn Bân cảm thấy, mỗi cái quân nhân đều đặc biệt yêu quý chính mình thương. Kia họa gia khẳng định cũng sẽ đặc biệt yêu quý chính mình bút vẽ. Giống Khang lão sư người như vậy, khẳng định đem bút vẽ xem đặc biệt trọng. Vì thế, Hàn Bân liền nhìn chằm chằm Khang lão sư nói, ngươi nếu là dám nói, ta liền đem ngươi bút vẽ tất cả đều tạp. Khang lão sư tức điên. Ngươi. Hàn Bân bắt tay đáp ở Khang lão sư trên vai. Chỉ cần ngươi không nói ta khuê nữ vì cái gì chuyển hệ, ta liền bất động ngươi bút. Khang lão sư đã buồn bực lại tức giận. Hàn Kiệt Kiệt đồng học chính là bị ngươi chiều hư. Ha ha ha. Ngươi trẻ tuổi. Chờ ngươi có khuê nữ nói không chừng so với ta còn quán. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là từ khi nào bắt đầu học vẽ tranh? 7 tuổi. Thật sớm. Vậy ngươi là với ai học? Về đến nhà thời điểm, Hàn Bân đã đem Khang lão sư mau cấp loát thuận. Hàn Bân cho đại gia giới thiệu. Đánh xong tiếp đón, đại gia liền đều ngồi xuống. Nhao nhao cấp Khang lão sư đổ ly trà. Khang lão sư, thỉnh uống trà. Hảo. Cảm ơn. Không khách khí. Khang lão sư, ta muội muội ở trường học có phải hay không gặp rắc rối? Không có. Khang lão sư nhìn tiểu man nói, a di, ngươi muốn cho ngươi nữ nhi trở thành thế giới cấp đại sư sao? Tiểu man cười cười. Muốn thế nào? Không nghĩ thì thế nào? Tường nói, ngài phải đốc thúc ngài nữ nhi cần thêm luyện tập. Ngươi nữ nhi thiên phú có thừa, chăm chỉ không đủ. Tiểu man nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái. Khang lão sư. Ngươi có phải hay không đã đốc thúc quá nữ nhi của ta? Ân. Kết quả thế nào? Kết quả Khang lão sư do dự sẽ, cuối cùng vẫn là cảm thấy tỷ tỷ thiên phú so với hắn bút quan trọng. Kết quả nàng chuyển tới tranh sơn dầu hệ đi. Hàn Bân chừng mắt nhìn Khang lão sư liếc mắt một cái. Ý tứ, ngươi cấp lao tử chờ. Lao tử nhất định đem ngươi bút vẽ tất cả đều tạp. Nhao nhao hướng Hàn Bân nháy mắt vài cái. Ý tứ, cha. Ngươi cùng muội muội thật đúng là to gan lớn mật. Cạnh nhiên dám hợp nhau hỏa lửa gạt ta nương. Tiểu Mãn nghe được Khang lão sư trả lời một chút đều không ngoài ý muốn. Ta đã biết. Nháo nháo, đi tiếp ngươi muội muội trở về. Hàn Bân, ta khuê nữ chiều nay có khóa. Tiểu Mãn nhướng mày, ngươi như thế nào biết? Hàn Bân, ta đem ta khuê nữ thời khóa biểu đều bối xuống dưới. Ta khuê nữ chiều nay thật sự có khóa. Tiểu Mãn, vậy thỉnh một buổi chưa giả. Khang lão sư luyến tiếc làm tỉ tỉ xin nghỉ, đừng. Ta vẫn là chờ tỷ tỷ hạ khóa về sau rồi nói sau. Tiểu Mãn, Khang lão sư, ngươi buổi chiều có khóa sao? Khang lão sư, không có. Tiểu Mãn, ta đây có thể thỉnh giáo ngươi mấy cái hội họa thượng vấn đề sao? Khang lão sư, ngươi sẽ vẽ tranh. Tiểu Mãn, ân. Khang lão sư, ngươi muốn hỏi cái gì? Hỏi đi. Hảo. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân, ngươi có phải hay không nên đi làm đi? Ta Hàn Bân muốn nghe xem Tiểu Mãn cùng Khang lão sư nói cái gì. Nhưng Tiểu Mãn nếu hỏi như vậy, đó chính là muốn cho hắn đi làm đi. Ta đổi thân quần áo liền đi. Buổi tối, tỷ tỷ vừa tan học liền nhìn đến Nháo Nháo đứng ở khu dạy học cửa bên khẩu. Nháo Nháo ca ca, sao ngươi lại tới đây? Nháo Nháo nâng lên tay tới điểm điểm tỷ tỷ cái chán. Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Tỷ tỷ mí mắt nhảy một chút, nương đã biết. Ân. Nương có phải hay không thực tức giận? Không biết. Giống như sinh khí lại giống như không sinh khí. A, xong rồi xong rồi. Nháo Nháo ca ca, nương có phải hay không lại đem cái kia tiểu roi nhảy ra tới? Chương 397 ngươi bây giờ còn có tâm tình ngủ. Nháo Nháo nhéo nhéo tỉ tỉ tiểu béo mặt, hiện tại biết sợ. Tỉ tỉ hợp với điểm tam phía dưới, ân ân ân. Nháo Nháo ca ca, nương có thể hay không tấu ta? Yên tâm đi. Nương không có đem tiểu roi nhảy ra tới. Tỷ tỷ vô vô ngực, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Nháo Nháo ca ca, nương như thế nào biết ta trộm chuyển tới tranh sơn dầu buộc lại. Phần 257. Nháo Nháo vừa muốn nói, tỷ tỷ các bạn cùng phòng liền từ khu dạy học ra tới. Nháo Nháo là ăn mặc quân trang tới đón tỷ tỷ. Nháo Nháo vốn dĩ liền đã cao lớn lại xoáy khí, mặc vào quân trang liền càng xoáy. Tỷ tỷ hiện tại lại đầy người thai tiếng. Vừa rồi tỷ tỷ vừa đi đến Nháo Nháo bên người liền khiến cho mọi người chú ý, thật nhiều người đều nghĩ tới đi nghe một chút bọn họ nói cái gì. Nhưng lại ngượng ngùng. Tỷ tỷ các bạn cùng phòng nhìn đến tỷ tỷ cùng Nháo Nháo như vậy thân nghi liền tò mò đi qua. Kiệt kiệt, đây là... Ta ca. Nháo Nháo ca ca, đây là ta bạn cùng phòng. Đây là tỷ tỷ cấp Nháo Nháo giới thiệu. Nháo Nháo cùng tỷ tỷ các bạn cùng phòng chào hỏi. Tỷ tỷ các bạn cùng phòng mồm năm miệng 10 hỏi Nháo Nháo thật nhiều vấn đề. Cái gì ngươi là quan quân đi? Một cái đoàn có bao nhiêu người nha? Ngủ ở tỷ tỷ hạ phô hồng tú trộm lôi kéo tỷ tỷ tay áo. Kiệt kiệt, hắn là ngươi thân ca. Là nha. Làm sao vậy? Vậy ngươi như thế nào kêu hắn Nháo Nháo ca ca? Giống nhau thân ca không phải đều là trực tiếp kêu ca sao? Ách, việc này nếu là nói đến kia lời nói đã có thể dài quá. Nhà ta đều như vậy kêu. Tỷ tỷ muốn biết Tiểu Mãn là như thế nào biết nàng truyền hệ, ta nương kêu ta về nhà. Ta đi trước. Nháo Nháo ca ca, chúng ta đi thôi. Hảo. Nháo Nháo nhìn tỷ tỷ các bạn cùng phòng, tai kiến. Tỷ tỷ đem cánh tay vác tới rồi Nháo Nháo cánh tay. Đi thôi. Hảo. Tỷ tỷ cùng Nháo Nháo vừa đi. Hồng Tú liền nhìn những người khác. Các ngươi nói, bọn họ thật là thân huynh muội. Ngươi như thế nào hỏi như vậy? Hồng Tú lại đem chính mình nghi hoặc nói một lần. Các ngươi nói, Kiệt Kiệt có phải hay không sợ ta tiếp tục hỏi cho nên liền chạy nhanh đi rồi? Nghe tới là có điểm quái a. Hẳn là thân đi. Ta xem hắn đối Kiệt Kiệt khá tốt. Thân như thế nào không trực tiếp kêu ca? Nếu không phải thân, kia, Kiệt Kiệt sẽ không thích hắn ca đi. Không thể nào. Có cái gì sẽ không? Nàng ca như vậy xoái. Lại là quan quân. Ta nếu là Kiệt Kiệt ta cũng thích. Này. Này không phải loạn luân sao? Thân huynh muội mới là loạn luân. Bọn họ nếu là không phải thân huynh muội vậy không phải loạn luân. Cũng đúng vậy. Ai nha, ta cũng tưởng có một cái như vậy ca ca. Các ngươi đừng đoán mò. Ta xem hai người bọn họ đôi mắt rất giống. Bọn họ hẳn là thân huynh muội. Nếu là thân ta liền cùng Kiệt Kiệt muốn hắn số điện thoại. Như thế nào? Ngươi muốn đuổi theo nhân gia? Ân. Ta cũng muốn đuổi theo. Chờ Kiệt Kiệt trở về, chúng ta liền cùng nàng nói chúng ta muốn đuổi theo nàng ca. Bọn họ nếu là thân huynh muội, Kiệt Kiệt khẳng định sẽ đem nàng ca số điện thoại cấp chúng ta. Bọn họ nếu không phải thân huynh muội, Kiệt Kiệt khẳng định sẽ tìm lấy cơ cự tuyệt chúng ta. Hành! Kia chờ Kiệt Kiệt trở về chúng ta liền cùng nàng nói. Hảo! Bên kia, tỷ tỷ lên xe ngồi xuống Hạ lại hỏi, nháo nháo các ca, nương lại như thế nào biết ta chuyển hệ? Khang lão sư đi nhà ta. Cái gì? Khang lão sư đi nhà ta. Ân. Kia hắn có hay không cùng nương nói ta vì cái gì muốn chuyển hệ? Nói. Tỷ tỷ trực tiếp ở phía sau xe tỏa thượng nằm yên. Xong rồi. Nương khẳng định sẽ lại đem ta quay lại quốc họa hệ đi. Nháo nháo biên lái xe biên nói, cái kia Khang lão sư thực nghiêm khắc. Cũng không phải nghiêm khắc. Hắn tỷ tỷ đem Khang lão sư sự nói một lần. Ta nói cho hắn ta vì cái gì chuyển hệ là muốn cho hắn từ bỏ ta. Không nghĩ tới hắn như vậy chấp nhất. Tỷ tỷ thật sâu thở dài một hơi. Nếu là biết hắn như vậy chấp nhất, ta liền không nói với hắn lời nói thật. Ai? Nháo nháo cười cười. Đừng ai. Ngẫm lại làm thế nào chứ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chờ nương thu thập ta bái. Tỷ tỷ thay đổi cái thoải mái tư thế. Nháo nháo ca ca, ta ngủ sẽ rác ga áp kinh. Vào quân khu kêu ta. Ngươi còn có tâm tình ngủ. Ta dọa. Ta hảo hảo ngủ ngủ chậm rãi. Hắc hắc tỉ tỉ đem đôi mắt đóng lên. Nháo nháo ca ca, ta ngủ a. Đợi lát nữa. Nháo nháo đem xe đình đến ven đường đi cốp xe cầm kiện quần áo cho tỉ tỉ. Cái kiện quần áo ngủ tiếp. Hảo. Một hồi, tỉ tỉ liền ngủ rồi. Nháo nháo nhìn đến tỉ tỉ ngủ rồi cười cười. Vào quân khu. Nháo nháo liền đem tỷ tỷ đánh thức. Tỷ tỷ đem mặt duỗi tới rồi nháo nháo trước mặt, ta trên mặt có hay không dấu vết. Nếu là làm nàng nương biết nàng bây giờ còn có tâm tình ngủ nàng nương khẳng định sẽ càng tức giận. Nháo nháo nhìn nhìn. Không có. Kia chúng ta vào đi thôi. Hảo. Nháo nháo ca ca, Khang lão sư đến đây lúc nào? Buổi chiều 2 điểm tới chung. Hắn trừ bỏ cùng nương nói ta chuyển hệ ngoại còn cùng nương nói cái gì? Nháo nháo quay đầu lại nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái. Hiện tại mới nhớ tới hỏi nha. Hắc hắc. Này không phải lập tức liền phải về đến nhà sao? Khang lão sư cùng nương vẽ một buổi trưa họa. Một buổi trưa. Ân. Tỷ tỷ mí mắt nhảy một chút. Hắn sẽ không hiện tại còn ở nhà ta đi. Ân. Tỷ tỷ nâng lên tay phải bưng kín đôi mắt. Ta nương nha. Tiểu mãn cùng Khang lão sư đang ở thư phòng nghiên cứu buổi chiều họa họa còn có cái gì không đủ chỗ, nháo nháo lanh tỉ tỉ vào được. Tỉ tỉ giống xương đánh cả tím dường như, ủ rũ heo bữa, nương, Khang lão sư, ta sai rồi. Tỉ tỉ mới vừa nói xong, Khang lão sư liền nói, không, ngươi không sai, là lão sư sai rồi. A, tỉ tỉ kinh ngạc trừng lớn mắt. Lão sư, ngài vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Khang lão sư cười cười, ta nói ngươi không có sai, là lão sư sai rồi. Tỷ tỷ chiều tiểu mãn nhìn qua đi, nương, ngươi, ngươi hù dọa Khang lão sư. Tiểu mãn cười cười, ta không hù dọa, cha ngươi hù dọa. Tỷ tỷ vừa định cha ta thật lợi hại Khang lão sư liền nói, Hàn Kiệt Kiệt đồng học, ngươi nương nói rất đúng. Nghệ thuật cùng những thứ khác không giống nhau. Nghệ thuật là phát ra từ nội tâm. Nghệ thuật không thể cưỡng bách. Ngươi nương nói nàng có thể cho ngươi mỗi ngày không ngừng vẽ tranh, nhưng như vậy gần nhất ngươi liền sẽ đối vẽ tranh sinh ra phản cảm. Ngươi nếu là đối vẽ tranh phản cảm, vậy ngươi chính là lại có thiên phú cũng sáng tác không ra hảo tác phẩm tới. Khang lão sư dừng lại nhìn nhìn tỉ tỉ, ngươi nương nói, nàng có thể cho ngươi mỗi ngày vẽ tranh, nhưng như vậy ngươi về sau nhiều nhất chỉ có thể trở thành một cái thủ pháp thành thạo họa tượng. Tỉ tỉ liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Nương. Ngươi quá hiểu biết ta. Nương, ngươi thật là ta mẹ ruột. Nương, ta quá yêu ngươi. Nương, tiểu mãn, đình. Nương tuy rằng không cho ngươi mỗi ngày họa, nhưng cũng không thể giống cha ngươi giống nhau từ tính tình của ngươi tới. Cho nên, nương cùng Khang lão sư cho ngươi định rồi cái học tập kế hoạch. Về sau ngươi liền ấn cái này kế hoạch tới. Nghe minh tự không có. A, nương, ta. Ta không nghĩ đương đại sư. Chương 398 ngẫm lại liền cùng bố. Tiểu mãn viết tỉ tỉ liếc mắt một cái. Không làm ngươi đương đại sư. Kia. Vậy ngươi như thế nào trả lại cho ta định rồi cái kế hoạch? Vẫn là cùng Khang lão sư cùng nhau định. Ngẫm lại liền khủng bố. Tiểu Mãn điểm điểm trên bàn một chương giấy. Chính mình xem. Tỷ tỷ nhìn sau yên tâm. Nếu là ấn cái này kế hoạch, nàng tuy rằng so hiện tại vội, nhưng còn ở nàng có thể tiếp thu trong phạm vi. Tiểu Mãn quét tỷ tỷ liếc mắt một cái. Về sau liền ấn cái này kế hoạch làm. Hảo. Đi cấp Khang lão sư làm mấy cái chuyên môn. Hảo. Tỷ tỷ cùng nháo nháo đi phòng bếp thời điểm, Hàn Bân đang ở sát rau. Hàn Bân nhìn đến tỷ tỷ liền đem dao phay buông xuống. Khuê nữ, sợ hãi đi. Ân. Hàn Bân lấy ra tới một mâm cắt xong rồi trái cây. Tới. Ăn chút trái cây áp áp kinh. Hảo. Tỷ tỷ dọn cái ghế ngồi xuống cái bàn biên dùng xiên tre cắm khối trái cây đưa đến Hàn Bân bên miệng. Hàn Bân ăn về sau tỷ tỷ lại uy nháo nháo một khối. Hàn Bân, khuê nữ, ngươi nương có phải hay không hớ ngươi? Không có. Tỷ tỷ đem chuyện vừa rồi nói một lần. Hàn Bân yên tâm. Cơm làm tốt về sau, Khang lão sư ăn một liền kinh ngạc đến trừng lớn mắt. Hàn Kiệt Kiệt, này đó đồ ăn đều là ngươi làm. Ân. Hàn Bân nhìn Khang lão sư đắc ý nói. Ta khuê nữ cũng không phải là chỉ ở vẽ tranh thượng có thiên phú. Khuê nữ, nếu không ngươi chính thức kế thừa người Quách gia gia y y bắt đi. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân cười cười, Quách thúc y y bắt người khuê nữ đã kế thừa. Nếu không, làm ngươi khuê nữ kế thừa hai ta y y bắt đi. Hàn Bân lập tức liền nghẹn họng. Tiểu Mãn đời trước là tướng quân, hắn đời này từ 17-18 tuổi liền bắt đầu tham gia quân ngũ. Nếu là làm khuê nữ kế thừa bọn họ hai cái y y bác, kia vẫn là làm khuê nữ đi theo họ Khang học vẽ tranh đi. Hàn Bân chiều tỉ tỉ nhìn qua đi, khuê nữ, nếu ngươi nương cùng ngươi Khang lão sư cho ngươi định rồi học tập kế hoạch, vậy ngươi liền theo kế hoạch học. Tỉ tỉ chạy nhanh gật đầu, ân. Nương, Khang lão sư, dùng nữa, lạnh liền không thể an. Cơm nước xong, Tiểu Mãn đã kêu nháo nháo đem Khang lão sư đưa về trường học. Nháo nháo cùng Khang lão sư vừa đi, Hàn Bân liền cấp tỉ tỉ xử cái ánh mắt, rửa chén đi. Hảo. Tỉ tỉ đi rồi về sau, Hàn Bân liền đi tới Tiểu Mãn bên người. Vẽ một buổi trưa hỏa mệt mỏi đi. Đi, ta về phòng cho ngươi xoa bắp vai. Tiểu Mãn cười cười. Không mệt. Như thế nào có thể không mệt đâu. Hàn Bân ôm lấy Tiểu Mãn eo liền hướng trong phòng đi. Về phòng sau, Hàn Bân liền bắt đầu cấp Tiểu Mãn miết vai. Nhéo nhéo liền nắm đến địa phương khác đi. Hơn một giờ sau, Hàn Bân từ Tiểu Mãn trên người phiên xuống dưới. Hô! Lão bà, thật muốn vẫn luôn ngốc tại bên trong. Tiểu Mãn vuốt Hàn Bân mặt cười cười. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiểu Mãn vừa mới chuẩn bị lên rèn luyện đã bị Hàn Bân quân lấy. Lão bà, chúng ta hôm nay buổi sáng liền ở trên giường rèn luyện đi. Tiểu Mãn nhướng mày. Người xác định. Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên cổ hôn một cái. Xác định. Tiểu Mãn tiếp Hàn Bân lỗ thai nói, ta buổi sáng lượng vận động rất lớn. Không có việc gì. Ta cũng mỗi ngày rèn luyện. Tiểu Mãn cắn cắn Hàn Bân lỗ thai. Hảo đi. Nếu ngươi tưởng ở trên giường rèn luyện, kia chúng ta phải hảo hảo rèn luyện rèn luyện. Một hồi, Hải Bân liền chưa từng biến cố thành có việc. Tiểu Mãn, chậm. Chậm một chút. Bên kia. Tỷ tỷ sáng sớm liền lén lút chạy đến nháo nháo phòng cửa nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Nháo nháo ca ca, nháo nháo ca ca. Nháo nháo mở cửa nhìn tỷ tỷ cười cười. Thường lưu. Hắc hắc. Chờ. Nháo nháo về phòng đem chìa khóa xe đem ra. Đi thôi. Hảo. Lên xe, tỷ tỷ liền nằm tới rồi trên ghế sau. Nháo nháo ca ca, ta bổ cái rác. Nháo nháo biên phát động xe biên nói. Đợi lát nữa ngủ tiếp, ca cùng ngươi nói sự kiện. Hảo. Có người đối ca xử mỹ nhân kế. Ca cảm thấy nàng có vấn đề liền làm bộ bị lừa. Ca tưởng điều tra rõ nàng rốt cuộc muốn làm gì, cho nên, ca quá mấy ngày khả năng sẽ nhiều vị hôn thê. Tỷ tỷ đôi mắt lập tức liền sáng. Nháo nháo ca ca, nàng lại như thế nào đối với ngươi xử mỹ nhân kế? Này ngươi cũng đừng hỏi. Hảo, bổ giáp đi. Hảo đi. Nháo nháo ca ca, ngươi nếu là chị không được ngươi liền cùng ta nói. Ta giúp ngươi thu phục. Hảo. Tặng tỷ tỷ trở về, nháo nháo liền chuẩn bị đi phòng bếp làm bữa sáng đi. Kết quả đi vào liền phát hiện bữa sáng đã làm tốt. Nháo nháo nếm một ngụm liền biết là tỷ tỷ làm. Một lát sau, Hàn Bân cùng Tiểu Mãn cũng đi lên. Nháo nháo vừa thấy đến Hàn Bân cùng Tiểu Mãn liền nói, nương, cha, muội muội đem cơm sáng làm tốt. Tiểu Mãn cười cười. Hàn Bân, ngươi muội muội đâu? Phần 258. Đi trường học thượng sớm tự học đi. Hàn Bân nghĩ thầm, ta khuê nữ thật thông minh, lưu phía trước còn biết làm cơm sáng hống nàng nương vui vẻ. Lão bà, khuê nữ đem cơm sáng làm tốt chúng ta đi ăn đi thôi. Ân. Cơm nước xong, Hàn Bân liền đi rồi. Nháo nháo sư trưởng đang ở làm công, cảnh vệ viên tiến vào nói Hàn Tư lệnh tới. Nháo nháo sư trưởng lập tức đứng lên từ bàn làm việc mặt sau đi ra đem Hàn Bân đón tiến vào. Hàn Tư lệnh, nháo nháo sự ngươi đã biết đi. Ân. Ta nhi tử nói hắn là bị hãm hại. Này. Ta cảm thấy nháo nháo cũng là bị hãm hại. Chính là, loại sự tình này rất khó nói rõ ràng. Ta biết. Ta nghe nháo nháo nói cái kia nữ vốn là phải gả cho Vương Cường. Ân. Kia Vương Cường cùng tổ chức thượng đánh kết hôn báo cáo không có. Đánh. Kia nữ thẩm tra chính trị qua sao? Qua. Hàn Bân chân mày cau lại. Nháo nháo sư trưởng xem Hàn Bân sắc mặt không đối lại hỏi, ngươi hoài nghi cái kia nữ có vấn đề. Hàn Bân gật gật đầu, ta tin tưởng ta nhi tử. Ta nhi tử nếu nói hắn là bị người hãm hại đến kia khẳng định chính là bị người hãm hại đến. Nháo nháo sư trưởng nghĩ thầm, thiên hạ cha mẹ trên cơ bản đều là như vậy tưởng. Ta đây lại phái người cha cha. Ân. Hai ngày sau, nháo nháo sư trưởng cầm điều tra tư liệu tìm được rồi Hàn Bân. Hàn sư trưởng, ta lại làm người cha xét một lần. Cái kia nữ đích xác thật không thành vấn đề. Không có khả năng. Có thể làm ra loại sự tình này tới nữ nhân khẳng định không có khả năng một chút vấn đề đều không có. Nháo nháo sư trưởng cảm thấy Hàn Bân sở dĩ phi nói cái kia nữ có vấn đề chính là muốn mượn nữ nhân kia đem nháo nháo hình tượng một lần nữa tạo lên. Ta đây lại phái người đi cha. Không cần. Nếu cha xét hai lần đều không có điều tra ra, kia thuyết minh nữ nhân này che giấu thật sự thâm. Ta có cái chiến hữu là chuyên môn làm cái này, ta làm hắn giúp ta cha một chút. Nháo nháo sư trưởng cùng Hàn Bân đều là một hệ thống. Hàn Bân vừa nói, nháo nháo sư trưởng liền biết Hàn Bân chiến hữu là cái nào bộ môn. Nháo nháo sư trưởng nghĩ thầm, vì đối phó cái nữ nhân đem đặc thù bộ môn đều dọn ra tới. Này Hàn Tư lệnh cũng thật hành. Chiếu cái này tư thế, nữ nhân kia đã xử không thành vấn đề, Hàn Tư lệnh khả năng cũng sẽ cho nàng chỉnh ra điểm vấn đề tới. Hàn Bân nói tiếp, nếu ra như vậy sự, kia cái kia Vương Cường liền không thể cùng ta nhi tử ngốc tại một cái sư. Nháo nháo sư trưởng nghĩ thầm, ngươi nhi tử đoạt nhân gia vị hôn thê còn không tính, ngươi còn muốn đem nhân gia điều đi. Nhân gia gặp được các ngươi phụ tử hai cái thật đúng là đổ tám đời múc. Kia ngài cảm thấy đem hắn điều đến nào thích hợp. Chương 399 bức hôn. Cái này Hàn Bân đã sớm nghĩ kỹ rồi. Điều đến ta này. Hành. Ta đây trở về liền hạ mệnh lệnh. Ân, hắn hiện tại là cái gì chức vị? Liên trường. Kia cho hắn trích phần trăm phó đoàn trưởng. Hảo. Nháo nháo sư trưởng nghĩ thầm, này nghe tới hình như là cấp Vương Cường thăng chức. Nhưng một cái phó tự Vương Cường về sau liền nói không tính. Xem ra, Hàn Tư lệnh đây là đem Vương Cường cũng quái thượng. Hàn Tư lệnh khẳng định tưởng, nếu không phải Vương Cường, con của hắn cũng sẽ không nhận thức Lưu Mộng Kỳ. Nháo nháo sư trưởng đi rồi về sau. Hàn Bân liền đem vệ đoàn trưởng kêu lại đây. Ta cho ngươi thuộc hạ an một cái phó đoàn trưởng. Họ Vương. Tên một chữ một cái cường tự. Chờ hắn tới ta liền sẽ phái các ngươi đoàn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Đi ra ngoài về sau, ngươi giúp ta đem cái này Vương Cường coi chừng. Đừng làm hắn cùng người ngoài tiếp xúc. Vương Cường cùng Lưu Mộng Kỳ đều tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Nếu là Lưu Mộng Cờ thật sự có vấn đề, nói không chừng đã đem Vương Cường mượn sức đi qua. Hàn Bân sở dĩ đem Vương Cường điều đến hắn đây là tưởng bất động thanh sắc đem Vương Cường khống chế lên. Mặt khác, hắn trong khoảng thời gian này bị chút kích thích, cảm xúc không xong, ngươi nhiều chú ý điểm, đừng làm cho hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Hàn Bân cảm thấy nếu là Lưu Ngộng Kỳ mục tiêu là nháo nháo, kia cũng có khả năng không có xúi dục Vương Cường. Vệ đoàn trưởng trong lòng có điểm buồn bực. Vừa không làm cùng người ngoài tiếp xúc lại muốn cố kỵ đối phương tâm tình, người này rốt cuộc cái gì địa vị. Bất quá, nếu Hàn Bân chưa nói, vệ đoàn trưởng cũng liền không hỏi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bên kia, nháo nháo sư trưởng một hồi đi liền đem Vương Cường gọi vào văn phòng. Nháo nháo sư trưởng thực đồng tình Vương Cường. Vương Cường cấp sư trưởng cảnh cái lễ. Sư trưởng, ngài tìm ta. Ân. Ngồi. Vương Cường, Hàn Tư lệnh kia thiếu cái phó đoàn trưởng, ta đem ngươi điều đi qua. Hàn Tư lệnh. Ân. Vương Cường biết nháo nháo cha là tham gia quân ngũ, nhưng cụ thể là ai hắn cũng không biết. Bất quá, Vương Cường hiện tại đối họ Hàn tương đối mẫn cảm, Hàn Tư lệnh cùng kia ai là cái gì quan hệ. Vương Cường hiện tại liền nháo nháo tên đều không nghĩ nói. Kia ai là ai nha? Vương Cường, ta cảm thấy việc này khẳng định là cái hiểu lầm. Ngươi cùng hắn làm như vậy nhiều năm chiến hữu, hắn là người nào ngươi còn không biết. Ta. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Sư trưởng, Hàn Tư lệnh cùng hắn là cái gì quan hệ? Thúc thúc. Cha. Này ngươi đừng hỏi nữa. Đi kia hảo hảo làm, tranh thủ sớm ngày đem cái kia phó tự xóa. Vương Cường cảm thấy nếu sư trưởng không có phủ định. Kia nháo nháo cùng Hàn Bân khẳng định có quan hệ, sư trưởng, ta không nghĩ đi. Vương Cường không nghĩ đi Hàn Bân thuộc hạ, cũng không nghĩ tiếp tục cùng nháo nháo ngốc tại một cái sư. Sư trưởng, ngài đem ta điều đến địa phương khác đi. Địa phương nào đều được. Ta không sợ khổ, cũng không sợ mệt. Nháo nháo sư trưởng nghĩ thầm, nếu không phải ra như vậy sự, ta cũng luyến tiếc đem ngươi điều đi. Nếu không phải ra như vậy sự, ngươi cũng đi không được kinh thành quân khu. Đây là quân lệnh. Vương Cường cầm nắm tay, là ta phục tùng mệnh lệnh. Dọn dẹp một chút đồ vật, ngày mai liền đi báo danh đi thôi. Đúng vậy. Bên kia, Hàn Bân về đến nhà liền đem nháo nháo kêu lại đây, ngươi đi tìm đằng đằng đi thôi. Các ngươi sư trưởng bên kia ta đã cùng hắn nói qua. Vương Cường ta cũng điều lại đây. Cảm ơn cha. Ta đây cơm nước xong liền đi. Hảo. Cơm nước xong. Nháo nháo liền cấp đằng đằng gọi điện thoại. Đằng đằng nói cho nháo nháo hắn hiện tại ở kia về sau nháo nháo liền lái xe đi qua. Huynh đệ hai cái gặp mặt về sau, nháo nháo liền đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ cùng đằng đằng nói một lần. Ta giác Lưu Mộng Kỳ có vấn đề, nhưng là chúng ta sư trưởng phái người tra xét nàng hai lần đều không có tra ra cái gì tới. Đằng đằng nghĩ nghĩ, chúng ta lãnh đạo vừa lúc cũng ở phụ cận, ta đi cùng chúng ta lãnh đạo nói một chút. Hành. Vậy ngươi đi thôi. Ta tại đây chờ ngươi. Hảo. Đang đang tìm được bọn họ lãnh đạo về sau liền đem sự tình trải qua đơn giản cùng bọn họ lãnh đạo nói một chút. Cha ta cùng ta huynh đệ đều hoài nghi nàng có vấn đề, ta tưởng cha một chút. Hy vọng ngài có thể phê chuẩn. Đang đang lãnh đạo cảm thấy Hàn Bân cùng nháo nháo, đang đang có điểm chuyện bé xé ra to. Bất quá, nếu đang đang nói ra, lại có Hàn Bân mặt mũi bại ở kia. Đằng đằng lãnh đạo liền cấp đằng đằng phái hai người. Đằng đằng cảm tạ bọn họ lãnh đạo về sau liền mang theo kia hai người đi tìm nháo nháo đi. Bốn người thương lượng quyết định binh chia làm hai đường. Đằng đằng mang theo kia hai người đang âm thầm tra Lưu Mộng Kỳ. Nháo nháo ở bên ngoài làm bộ tiếp nhận rồi Lưu Mộng Kỳ. Xem Lưu Mộng Kỳ có thể hay không có bước tiếp theo động tác. Thương lượng hảo, bốn người liền bắt đầu phân công nhau hành động. Vương Cường thu thập thứ tốt sau liền cấp nháo nháo gọi điện thoại, hỏi hắn khi nào trở về. Biết nháo nháo một lát liền trở về sau, Vương Cường liền đi cửa chờ nháo nháo đi. Nháo nháo xe vừa tiến đến đã bị Vương Cường ngăn cản. Nháo nháo đem xe dừng lại về sau, Vương Cường liền kéo ra cửa xe ngồi xuống trên ghế phụ. Kinh thành quân khu Hàn Tư lệnh là gì của ngươi? Này cũng không phải cái gì quân sự cơ mật. Cho nên nháo nháo liền nói thẳng. Cha ta! Vương Cường nhìn chằm chằm nháo nháo nói, là ngươi làm hắn đem ta điều quá khứ. Ân. Tiểu nhân. Nháo nháo cười cười. Chúng ta hai cái nếu là còn ngốc tại một cái sư, kia người khác vừa nhìn thấy chúng ta liền sẽ nhớ tới chuyện này. Điểm này Vương Cường cũng biết. Nhưng là, vì cái gì là ta đi? Liên bởi vì ngươi cha là tư lệnh. Kinh thành quân khu so ta này kiện hảo. Có cha ta ở, người khác cũng không dám khi dễ ngươi. Vương Cường dùng châm chọc miệng lươi nói, ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi? Kia đảo không cần. Ta tuy rằng không phải cố ý, nhưng xác thật cho ngươi tạo thành thương tổn. Vương Cường lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi về sau nếu là dám có lỗi với Mộng Kỳ, ta nhất định phải ngươi đẹp. Nháo nháo đã sớm đoán được Lưu Mộng Kỳ sẽ không gả cho Vương Cường, ngươi đều không ngại nàng như thế nào còn không muốn gả cho ngươi. Vương Cường hung hăng mà trừng mắt nhìn nháo nháo liếc mắt một cái. Mộng Kỳ nói nàng không mặt mũi gả cho ta. họ Hàn, ngươi chuẩn bị khi nào cùng Mộng Kỳ kết hôn? Không đổi. Có lẽ, quá đoạn thời gian Lưu Mộng Kỳ liền nghĩ thông suốt. Vương Cường nâng lên tay tới liền tấu nháo nháo một quyền, ngươi có phải hay không không nghĩ cưới Mộng Kỳ? Nháo nháo xoa xoa mặt. Ta là muốn cho nàng suy xét rõ ràng. Vương Cường lại tưởng tấu nháo nháo, ngươi con mẹ nó chính là không nghĩ phụ trách. Lao tử nói cho ngươi, ngươi nếu là dám không phụ trách, lao tử liền đến tòa án quân sự cáo ngươi đi. Nháo nháo cầm Vương Cường nắm tay. Ngươi liền như vậy thích cái này Lưu Mộng Kỳ. Đối. Nếu không phải ngươi nói đến này, Vương Cường khí đôi mắt đều đỏ. Ngươi hiện tại lập tức đem Mộng Kỳ cho ta cưới về nhà. Nháo nháo cười cười. Lưu Mộng Kỳ cũng tưởng hiện tại liền cùng ta kết hôn. Mộng Kỳ hiện tại sao có thể nghĩ vậy chút? Nàng hiện tại mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ta đây chờ nàng bình tĩnh lại về sau lại tìm nàng nói. Các ngươi đều như vậy còn nói cái gì? Họ Hàn, ngươi hôm nay nếu là bất hòa Mộng Kỳ kết hôn ta liền đi cáo ngươi đi. Cáo ta? Cáo ta cái gì? Cáo ngươi cưỡng bức Mộng Kỳ cùng ngươi phát sinh quan hệ. Nháo nháo nhướng mày. Các ngươi có chứng cứ sao? Có. Chương 400 nàng mục tiêu không phải nháo nháo. Nháo nháo biết Vương Cường là ở lừa hắn. Ngày đó vẫn luôn là Lưu Mộng Kỳ một người ở diễn kịch một vai. Bất quá, nháo nháo nhìn Vương Cường liếc mắt một cái, Lưu Mộng Kỳ sẽ không lộng phân giả chứng cứ đi. Ngươi từ đâu ra chứng cứ? Ngươi lúc ấy không phải uống so với ta con say. Vương Cường nhìn chằm chằm nháo nháo nói, nếu muốn người không biết, trừ phi đã mặc vì. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám không cưới Mộng Kỳ ta liền đi cáo ngươi đi. Đến lúc đó chính là cha ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi. Nháo nháo cảm thấy nếu là Lưu Mộng Kỳ thật là gián điệp, kia lộng một phần giả chứng cứ cũng không khó. Đơn giản nhất biện pháp chính là tìm một cái bóng dáng cùng hắn giống người làm bộ phi lễ một chút chính mình là được. Như vậy giả chứng cứ tuy rằng chịu không nổi cân nhắc, nhưng làm ở vào phẫn nộ trung Vương Cường tin tưởng người kia chính là nháo nháo lại đủ rồi. Nháo nháo cười cười, nếu ngươi có chứng cứ vậy ngươi liền lấy ra tới. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra tới, ta đây hiện tại lập tức cùng Lưu Mộng Kỳ kết hôn. Nháo nháo cảm thấy, Lưu Mộng Kỳ chỉ cần không nốc, liền sẽ không đem kia lừa gạt Vương Cường giả chứng cứ lưu lại. Bởi vì nếu là lưu lại nói tùy thời đều khả năng bị người vạch trần, đến lúc đó nàng ở Vương Cường trong lòng hình tượng liền hoàn toàn hủy hoại. Nhưng nếu là nàng đem kia phân giả chứng cứ hủy hoại, kia Vương Cường liền sẽ vẫn luôn tin tưởng nàng. Vương Cường ánh mắt lóe lóe. Nếu không phải vì Mộng Kỳ, ta hiện tại liền cáo ngươi đi. Hiện tại còn không phải ngả bài thời điểm. Cho nên nháo nháo cũng không có nắm vấn đề này không bỏ. Ngươi đổ vật thu thập hảo. Ngươi chuẩn bị khi nào cùng Mộng Kỳ kết hôn? Chờ ta tưởng kết hôn thời điểm. Ngươi. Vương Cường lại đem nắm tay nâng lên. Nháo nháo ở Vương Cường cánh tay thượng chụp một chút. Vương Cường cánh tay liền đã tê dần. Nháo nháo nhìn Vương Cường nói, ta sẽ cho nàng cái công đạo. Vương Cường nhìn chằm chằm nháo nháo nói, hảo, ta chờ. Nói xong, Vương Cường liền xuống xe. Lưu Mộng Kỳ đang nằm ở nhà trên sofa tưởng sự tình, cửa phòng mở. Ai nha? Vương Cường thanh âm truyền tiến vào. Ta. Kỳ kỳ, ta cho ngươi mang theo điểm ăn. Lưu Mộng Kỳ phiền chán bĩu môi. Cường tử. Ta không đói bụng. Vậy chờ đói bụng lại ăn. Kỳ kỳ, ta ngày mai liền phải điều đến khác quân khu. Phần 259. Lưu Mộng Kỳ nghe thấy cái này mới lên đi qua đi đem cửa mở ra. Cương tử, ngươi muốn điều đến cái nào quân khu? Kinh thành quân khu. Lưu Mộng Kỳ ánh mắt sáng lên. Vẫn là liền trường sao? Phó đoàn trưởng. Thật tốt quá. Cương tử, ta về sau nếu là đi kinh thành có thể đi xem người sao? Đương nhiên là có thể. Vương Cường đem trong tay đồ vật phóng tới trên bàn nhìn Lưu Mộng Kỳ thâm tình nói, về sau ta không ở bên cạnh ngươi ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Hảo. Ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Ân. Ngươi yên tâm đi. Ta vừa rồi ở quân khu cửa gặp được hắn. Hắn nói hắn sẽ cưới ngươi. Lưu Mộng Kỳ nghe xong trong lòng thật cao hứng. Nhưng là trên mặt một chút đều không hiện. Ta không nghĩ gả cho hắn. Vương Cường còn tưởng lại tranh thủ một chút. Vậy ngươi gả cho ta đi. Ta thật sự không ngại. Lưu Mộng Kỳ cúi đầu. Cường tử, ta đã không xứng với ngươi. Xứng đôi. Lưu Mộng Kỳ trong lòng tưởng đem Vương Cường ném văng ra, trên mặt lại một bộ lưu luyến biểu tình. Cương tử, nếu là biết sẽ phát sinh như vậy sự, ta đã sớm đem chính mình cho ngươi. Việc này nếu là chỉ có chúng ta ba người biết, ta đây cùng ngươi còn có khả năng. Nhưng, ngày đó như vậy nhiều người nhìn đến ta cùng hắn. Ta có thể chuyển nghề. Ngươi thật vất vả mới có hôm nay thành tựu. Ta không thể làm ngươi vì ta từ bỏ tiền đồ. Vương Cường nhắm mắt, ta đi rồi. Ngươi nếu là có việc liền cho ta gọi điện thoại. Hảo. Ta đưa ngươi. Ân. Ngày hôm sau, Vương Cường liền đi kinh thành quân khu báo danh đi. Ngày thứ ba, vệ đoàn trưởng liền mang theo Vương Cường ra nhiệm vụ đi. Bên kia, đang đằng nhóm tra xét mấy ngày cũng không có tra ra cái gì hữu dụng đồ vật tới. Buổi tối, Hàn Bân đem nháo nháo cùng đằng đằng đều kêu trở về. Biết đằng đằng cũng không có tra được cái gì sau Hàn Bân chân mày cau lại. Chẳng lẽ nàng thật sự chỉ là đơn thuần muốn gả cho nháo nháo? Đằng đằng, trước mắt tới xem là như thế này. Nháo nháo, ta đây ngày mai đi sẽ nàng đi. Nháo nháo vốn dĩ chuẩn bị chờ đằng đằng tra ra điểm cái gì tới lại đi thấy Lưu Mộng Kỳ. Đằng đằng, nàng nếu là thật sự không phải gián điệp, vậy ngươi cùng nàng thấy được càng nhiều về sau càng không dễ dàng nói rõ ràng. Nháo nháo, kia làm sao bây giờ? Nếu không, ta cùng nàng ngả bài đi. Chính là ta tổng cảm thấy nàng có vấn đề. Hàn Bân chiều Tiểu Mãn nhìn qua đi, lão bà, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Mãn nhướng mày, ngày mai làm nàng tới trong nhà ăn cái cơm xoàng. Hàn Bân, ngươi muốn gặp nàng. Tiểu Mãn, ân. Nháo nháo, ta đây cho nàng gọi điện thoại. Tiểu Mãn, ân. Lưu Mộng Kỳ nhận được nháo nháo điện thoại rất đắc ý biết Tiểu Mãn muốn gặp nàng về sau. Lưu Mộng Kỳ cảm thấy chính mình ly thành công lại gần một bước. Ngày hôm sau mau giữa trưa thời điểm nháo nháo liền lái xe đem Lưu Mộng Kỳ kế đó. Ở trên xe thời điểm, nháo nháo cùng Lưu Mộng Kỳ ai đều không có nói chuyện. Nháo nháo cùng Lưu Mộng Kỳ tiến vào thời điểm Tiểu Mãn đang ở chính mình cùng chính mình chơi cờ. Nháo nháo cấp Tiểu Mãn cùng Lưu Mộng Kỳ giới thiệu một chút. Lưu Mộng Kỳ cùng Tiểu Mãn chào hỏi. Tiểu Mãn ừ một tiếng. Sẽ chơi cờ sao? Sẽ không. Tiểu Mãn nhíu nhíu mày. Vậy ngươi sẽ cái gì? Ta sẽ nấu cơm. Tiểu Mãn quét Lưu Mộng Kỳ liếc mắt một cái, trừ bỏ nấu cơm còn sẽ cái gì? Còn sẽ ca hát, khiêu vũ. Tiểu Mãn chỉ đối diện sofa, ngồi. Cảm ơn A Di. Lưu Mộng Kỳ ngồi xuống sau, nháo nháo liền ngồi tới rồi Tiểu Mãn bên người. Nương, ta bồi ngươi hạ. Tiểu Mãn, hảo. Kế tiếp, trong phòng cũng chỉ dư lại là quân cờ thanh âm. Lưu Mộng Kỳ cúi đầu an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên sofa. Hơn nửa giờ sau, Hàn Bân từ bên ngoài đi đến. Hàn Bân vừa tiến đến, Lưu Mộng Kỳ liền đem đầu nâng lên. Tiểu Mãn khỏe miệng tiểu kiểu. Nhao nhao cấp Hàn Bân cùng Lưu Mộng Kỳ giới thiệu. Lưu Mộng Kỳ, Hàn Thúc Thúc Hảo. Hàn Bân, Hảo, Hảo, ngồi. Nhao nhao, gọi điện thoại làm nhà ăn xào vài món thức ăn đưa lại đây. Nhao nhao, Hảo. Nương, cha, các ngươi muốn ăn cái gì? Hàn Bân nhìn Lưu Mộng Kỳ cười tủm tỉm nói, Tiểu Lưu, ngươi muốn ăn cái gì? Lưu Mộng Kỳ nhìn Hàn Bân thẹn thùng cười cười. Hàn Thúc Thúc, ta không kén ăn. Hàn Bân nhìn nháo nháo, vậy ngươi liền nhìn điểm đi. Hảo. Lưu Mộng Kỳ sùng bái nhìn Hàn Bân. Hàn Thúc Thúc, ngài đánh quá quỷ tử đi. Đánh quá. Hàn Thúc Thúc, ngài có thể cho ta nói một chút ngài trước kia đánh quỷ tử sự sao? Có thể a khi đó. Hàn Bân nói xong sau, Lưu Mộng Kỳ nhìn Hàn Bân nói, Hàn Thúc Thúc, ngài thật dũng cảm. Cơm nước xong, Hàn Bân cùng Lưu Mộng Kỳ lại Hàn Huyên sẽ Lưu Mộng Kỳ liền cáo tử. Hàn Bân nói làm nháo nháo đi đưa nàng cũng không làm. Lưu Mộng Kỳ đi rồi về sau, Hàn Bân liền hỏi Tiểu Mãn. Lão bà, ngươi nhìn ra điểm cái gì tới không? Tiểu Mãn cười cười, nàng mục tiêu không phải nháo nháo. Hàn Bân, không phải nháo nháo. Đó là ai? Tiểu Mãn quét Hàn Bân liếc mắt một cái, ngươi. Nháo nháo, không thể nào. Nàng nếu là tưởng dụ hoặc cha ta liền sẽ không thiết kế ta. Chương 401 giúp ta đi cầu hôn ngươi có phải hay không bị kích thích choáng váng? Tiểu Mãn, cha ngươi muốn điều đến quân ủy. Nháo nháo minh bạch. Chính là, cha ta chính là điều đến quốc gia quân ủy cũng không nhất định là có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng. Lại nói cha ta chính là biết cái gì cũng không có khả năng cùng con dâu nói nha. Còn có, ta cũng không biết cha ta muốn đi quốc gia quân ủy bọn họ là làm sao mà biết được. Tiểu Mãn cười cười, bọn họ khả năng cũng không biết. Nhưng bọn hắn cảm thấy cha ngươi là chi tiềm lực cổ, cho nên liền trước tiên ở cha ngươi bên người xếp vào cái gian tế. Tiểu Mãn nhìn nháo nháo liếc mắt một cái, vừa rồi chúng ta cố ý vắng vẻ nàng, nàng tuy rằng trang thực ủy khuất, nhưng nàng động tác bán đứng nàng. Chúng ta càng lệnh lạc nàng nàng càng cao hứng. Bởi vì chúng ta hai cái đối nàng càng không tốt, nàng càng có lý do đến cha ngươi trước mặt trang ủy khuất. Ấn các nàng kế hoạch, ngươi là bởi vì rượu sau loạn tính bị người gặp được mới không thể không cưới nàng. Cứ như vậy, ngươi chính là cưới nàng khẳng định cũng sẽ đem nàng ném ở nhà chẳng quan tâm. Ta cũng khẳng định sẽ không thích nàng. Mà cha ngươi không giống nhau, cha ngươi là nam, tuổi lại không nhỏ. Nếu là cả ngày có cái đã tuổi trẻ lại xinh đẹp còn đáng thương nữ nhân dùng sùng bái, ỉ lại ánh mắt nhìn hắn hắn nói không chừng liền vượng đầu. Chính là không vượng đầu cũng có thể đối loại này nữ nhân buông cảnh giác. Cha ngươi một buông cảnh giác nàng liền có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hàn Bân chạy nhanh nói, ta tuyệt đối sẽ không vượng đầu. Tiểu Mãn cười cười, nếu chúng ta không biết nàng là gian tế, vậy ngươi chính là không đối nàng buông cảnh giác nàng cũng có thể lợi dụng thân phận của ngươi làm rất nhiều sự. Nháo nháo, nàng như thế nào liền một chút sơ hở cũng không có nào. Đang nói bọn họ liền nàng tổ tông tam đại đều tra xét cũng không có tra ra vấn đề tới. Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, nàng đồng sự cùng Minh Hữu tra xét không? Nháo nháo, tra xét, cũng không thành vấn đề. Tiểu Mãn, nàng ra quá quốc sao? Nháo nháo, không có. Tiểu Mãn, kia nàng lão sư tra xét không? Nháo nháo, lão sư. Tiểu Mãn gật gật đầu. Nếu nàng người nhà, bằng hữu, đồng sự cũng không có vấn đề gì, nàng cũng không có ra quá quốc, kia nàng lại như thế nào biến thành gián điệp? Nhao nhao ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Trừ bỏ cha mẹ, lão sư đối người ảnh hưởng cũng rất lớn. Nếu là có người lợi dụng lão sư thân phận mê hoặc học sinh. Nương, ta hiện tại liền cấp đằng đằng gọi điện thoại. Tiểu Mãn, Ân, Hàn Bân, lão bà, ngươi là nghĩ như thế nào lên cha nàng lão sư? Tiểu Mãn, trên đời có giống Khang lão sư như vậy một lòng muốn cho học sinh thành tài lão sư, cũng có muốn lợi dụng học sinh mưu đồ gây rối lão sư. Tìm đúng rồi phương hướng về sau, đang đằng nhóm thực mau liền đem sự tình đã điều tra xong. Lưu Mộng Kỳ vào đại học thời điểm gặp một cái lão sư. Cái kia lão sư là từ nước ngoài trở về. Cái kia lão sư học thức uyên bác, cách nói năng bất phàm. Lưu Mộng Kỳ thực mau đã bị cái kia lão sư mê hoặc. Cái kia lão sư xem Lưu Ngộng Kỳ lớn lên xinh đẹp liền nghĩ cách đem Lưu Ngộng Kỳ phát triển trở thành thủ hạ của hắn. Trừ bỏ Lưu Ngộng Kỳ, cái kia lão sư còn lại mặt khác phát triển 7-8 cái học sinh. Nay 7-8 cái học sinh nhiệm vụ cùng Lưu Ngộng Kỳ không sai biệt lắm. Trong đó có 3 cái đã thành công. Đương nhiên, chỉ dựa vào cái này lão sư cùng hắn phát triển học sinh là không có khả năng có như vậy đa tình báo. Cái này lão sư sau lưng còn có một đám người. Thông qua cái này lão sư, đang đằng nhóm đem hắn ở quốc nội thượng tuyến cùng hạ tuyến tất cả đều tận diệt. Đang đằng lãnh đạo vốn dĩ cho rằng Hàn Bân nhóm chuyện bé xé ra to. Không nghĩ tới lập tức bắt nhiều như vậy gián điệp. Đang đằng lãnh đạo cấp đằng đằng nhớ một công lớn về sau liền đem chuyện này nói cho hắn thượng cấp. Thượng cấp sau khi nghe xong cho hắn một phần danh sách, làm hắn đem danh sách người trên bên người người đều tra một lần. Nháo nháo sư trưởng biết Lưu Ngộng Kỳ thật là gián điệp sau rất bội phục Hàn Bân cùng nháo nháo. Lưu Ngộng Kỳ cái kia lão sư vốn dĩ tưởng trực tiếp phái người cầu dẫn nháo nháo. Kết quả hắn phái vài cá nhân nháo nháo đều thờ ơ cuối cùng, bọn họ liền quyết định thông qua Vương Cường tiếp cận nháo nháo. Do đó tiếp cận Hàn Bân. Bởi vì bọn họ mục tiêu là Hàn Bân, hơn nữa một cái liền trưởng cũng không có khả năng biết cái gì quan trọng quân sự bí mật, cho nên... Lưu Mộng Kỳ chưa từng có hỏi qua Vương Cường về bộ đội thượng sự. Nháo nháo mới vừa huấn luyện xong liền nhìn đến Vương Cường lại đây. Đã trở lại. Ân. Vương Cường cảm xúc rất suy sút. Thực xin lỗi. Ta hiểu lầm ngươi. Nháo nháo ôm lấy Vương Cường bả vai, không có việc gì. Ngươi không phải tấu ta mấy quyền sao. Vương Cường lau mặt, ta đến bây giờ đều không thể tin tưởng. Nàng thế nhưng là gián điệp. Nháo nháo cho Vương Cường một cây yên. Hiện tại tuy rằng là hòa bình niên đại, nhưng chúng ta cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Vương Cường hung hăng mà chịu một ngụm yên, đúng vậy. Ngươi lại như thế nào phát hiện nàng có vấn đề? Nháo nháo cười cười, ta vị hôn thê cho ta hạ cổ, trừ bỏ nàng, ta đối nữ nhân khác đều sẽ không có phản ứng. Vương Cường cho rằng nháo nháo nói hạ cổ là một loại so sánh. Cho nên ngươi từ lúc bắt đầu liền biết nàng là ở thiết kế ngươi. Ân. Vương Cường nhìn nhìn nháo nháo, ngươi lớn lên xoái, lại là đoàn trưởng. Nữ nhân vì gả cho ngươi, thiết kế ngươi cũng không phải không có khả năng. Ngươi như thế nào lập tức liền nghĩ đến nàng là gián điệp? Trực giáp đi. Ta cũng nói không rõ, tóm lại, ta chính là cảm thấy nàng có vấn đề. Vương Cường nhớ tới Hàn Bân, có phải hay không bởi vì ngươi cha gặp được quá như vậy sự? Không có. Bất quá, cha ta thường xuyên cùng ta nói muốn thời khắc bảo trì cảnh giác. Đi, đi nhà ta ăn cơm đi thôi. Ta hiểu lầm ngươi ngươi còn mời ta ăn cơm. Nháo nháo nhìn Vương Cường nói, Lưu Mộng Kỳ là tưởng tiếp cận ta mới theo dõi ngươi. Nghiêm túc lại nói tiếp, ngươi là bị ta liên lụy. Là ta chính mình không có tự mình hiểu lấy. Ta liền một cái tiểu liền trường, lớn lên cũng không xoái, nhân ra dựa vào cái gì coi trọng ta. Đừng tự coi nhẹ mình. Tình nhân trong mắt ra tây thi. Ở chân chính thích ngươi người trong mắt người so với ai khác đều xoái, so với ai khác đều có thể làm. Phải không? Đương nhiên đúng rồi. Khi nói chuyện, nháo nháo cùng Vương Cường đã tới rồi bãi đỗ xe. Nháo nháo mở cửa xe ngồi xuống phòng điều khiển. Vương Cường đứng trên mặt đất không nhúc nhích. Nháo nháo giơ chân đá Vương Cường một chân, như thế nào? Còn phải ta cho ngươi mở cửa xe ngươi mới đi lên nha. Không phải. Nháo nháo trừng mắt nhìn Vương Cường liếc mắt một cái, vậy ngươi như thế nào còn chưa cút đi lên? Ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Ngươi muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Ta Vương Cường trà sắt tay. Nháo nháo xem Vương Cường ấp a ấp úng liền nhíu nhíu mày. Ngươi không phải là muốn đi thấy cái kia Lưu Mộng Kỳ đi? Không phải. Ta tưởng cái gì? Ngươi nếu là lại không nói ta đã có thể đi rồi a. Vương Cường cho chính mình cổ vũ, ta muốn cho ngươi giúp ta đi cầu hôn đi. Phần 260. Cái gì? Ta muốn cho ngươi giúp ta đi cầu hôn đi. Nháo nháo nhìn Vương Cường nói, huynh đệ, ngươi có phải hay không bị cái kia Lưu Ngộng Kỳ cấp kích thích choáng váng? Vương Cường trừng mắt nhìn nháo nháo liếc mắt một cái. Ngươi mới choáng váng. Ta hỏi ngươi, chúng ta có phải hay không huynh đệ? Nếu là, ngươi liền giúp ta đi cầu hôn đi. Chúng ta đương nhiên là huynh đệ. Nhưng là cái này vội huynh đệ cũng không thể giúp. Huynh đệ nếu là giúp ngươi đi cầu hôn, nhân gia cô nương vốn dĩ muốn gả cho ngươi, kết quả xem ngươi liền hôn cũng không dám cầu khả năng liền không nghĩ gả cho ngươi. Chương 402 một đôi kỳ ba kết hôn chính là vì ly hôn. Điểm này Vương Cường một chút đều không lo lắng. Sẽ không. Nàng từ nhỏ liền muốn gả cho ta. Nháo nháo nhìn nhìn Vương Cường. Ngươi không phải là bởi vì bị Lưu Ngộng Kỳ kích thích mới tưởng cưới nhân ra đi. Vương Cường gật gật đầu. Nháo nháo châu nhíu mày. Ta xem, ngươi vẫn là quá mấy ngày lại đi cùng nhân ra cầu hôn đi thôi. Ta hiện tại liền muốn đi. Ngươi hiện tại tâm tình không thích hợp cùng người khác bàn chuyện cưới hỏi. Ta biết. Vậy đi lên đi. Ta cùng ngươi nói. Đợi chút ta khiến cho ngươi nếm thử cái gì gọi là chân chính nhân gian mỹ vị. Vương Cường không núp ních. Ta sợ ta quá mấy ngày liền không nghĩ cùng nàng cầu hôn. Cho nên, ta hiện tại cần thiết đi theo nàng cầu hôn đi. Ngươi đây là cái gì logic? Ngươi không cần phải xen vào ta cái gì logic. Tóm lại, ta hiện tại khiến cho ngươi giúp ta cùng nàng cầu hôn đi. Nháo nháo xoa xoa cái chán, ngươi vì cái gì phi làm ta giúp ngươi cầu hôn? Ta. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Có đi hay là không? Ngươi nếu là đi, kia hai ta liền huề nhau. Ta đây nếu là không đi đâu? Ta đây đời này khả năng liền cưới không đến lão bà. Như vậy nghiêm trọng. Ân. Nháo nháo có điểm tò mò Vương Cường rốt cuộc muốn với ai cầu hôn. Nếu ngươi đều nói như vậy, kia huynh đệ liền bồi ngươi đi một chuyến. Cảm tạ. Vương Cường kéo ra cửa xe ngồi xuống ghế phụ thất thượng. Đi thôi. Đi như thế nào? Ngươi còn chưa nói địa chỉ đâu. Thanh Đại. Nàng ở Thanh Đại đi học. Ân. Nháo nháo biên phát động xe biên nhìn Vương Cường liếc mắt một cái. Ngươi được lắm. Thế nhưng nhận thức Thanh Đại học sinh. Nàng hiện tại ở niệm hơn. Vương Cường nghĩ nghĩ. Nàng hiện tại giống như ở niệm tiến sĩ. Giống như. Vương Cường, ngươi cùng nhân gia bao lâu không liên hệ. Vương Cường ở trong lòng tính tính. một năm linh ba tháng. Nháo nháo nhìn Vương Cường liếc mắt một cái, huynh đệ, ta thật đúng là phục ngươi rồi. Đã hơn một năm không liên hệ, vừa thấy mặt liền cầu hôn, ngươi có phải hay không sợ nhân gia tấu ngươi, cho nên mới làm ta đi giúp ngươi cầu hôn? Không phải. Các ngươi trước kia nói qua luyến ái. Không có. Nháo nháo lắc lắc đầu. Ta thật không hiểu được ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi không cần hiểu. Ngươi chỉ cần giúp ta cùng nàng cầu hôn là được. Hành đi. Bất quá nhân gia nếu là không đồng ý ngươi cũng đừng trách ta. Nàng sẽ đồng ý. Ngươi liền như vậy tự tin. Ân. Tới rồi Thanh Đại, nháo nháo tìm cái địa phương đem xe đình hảo về sau liền xem Vương Cường liếc mắt một cái, đem người kêu xuất hiện đi. Ta không có nàng điện thoại. Nháo nháo cũng không biết nên nói cái gì, vậy các ngươi trước kia là như thế nào liên hệ? Trước kia đều là nàng liên hệ ta. Sau lại nàng biết ta cùng Lưu Ngộng Kỳ tốt hơn liền bất hòa ta liên hệ. Vậy ngươi phiên phiên trước kia điện thoại ký lục. Ta mỗi tháng đều phải rửa sạch một lần di động. Ngươi này thói quen cũng thật hảo, nếu tìm không thấy người, kia chúng ta liền đi thôi. Nàng ở Thanh Đại hẳn là rất có danh. Chúng ta tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút hẳn là có thể hỏi đến. Nhao nhao nhướng mày, hắn là học bá bên trong học bá. Hẳn là. Cái gì kêu hẳn là. Ngươi rốt cuộc hiểu biết không hiểu biết nhân ra. Ta đi tìm cá nhân hỏi một chút. Một hồi, Vương Cường liền đã trở lại. Đã hỏi tới. Nàng ở tại tiến sĩ lâu lầu 3. Nhanh như vậy liền đã hỏi tới. Xem ra nàng thật đúng là học bá học bá. Vương Cường cười cười. Nàng từ nhỏ liền thông minh. Nếu biết nàng chủ đâu. Kia chúng ta liền đi tìm nàng đi thôi. Vương Cường ngượng ngùng xoắn xít nói. Ngươi đi đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Cái gì? Vương Cường, ngươi có phải hay không đậu ta? Ta đậu ngươi làm gì? Ta hiện tại là thật sự muốn cùng nàng cầu hôn. Vậy ngươi như thế nào liền mặt đều không lộ? Ta Vương Cường mặt có điểm hồng. Chúng ta có phải hay không huynh đệ? Là huynh đệ ngươi liền đi giúp ta cùng nàng nói ta tưởng cưới nàng. Nháo nháo khinh bỉ nhìn Vương Cường liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không liền sẽ nói chúng ta có phải hay không huynh đệ này một câu. Hắc hắc, Vương Cường ôm lấy nháo nháo bả vai. Huynh đệ, anh em đời này có thể hay không cưới được với tức phụ liền dựa ngươi. Nháo nháo đá Vương Cường một chân, không tiền đồ. Lan. Hảo. Ta lan. Huynh đệ, cảm tạ. Nháo nháo ấn Vương Cường nói địa chỉ tìm qua đi. Tới rồi về sau, nháo nháo liền tìm cái đồng học đem Lộc Toàn kêu xuống dưới. Lộc Toàn vóc dáng không cao, lớn lên cũng giống nhau. Nhưng là đôi mắt đặc biệt lượng. Ngươi hảo, ngươi là Vương Cường chiến hữu. Ân. Ngươi hảo. Lộc Toàn cười cười, Lưu Mộng Kỳ là vì ngươi mới cùng Vương Cường ở bên nhau đi. Nháo nháo nghĩ thầm, có thể ở Thanh Đại đương học bá người quả nhiên đủ thông minh. Cường tử cùng ngươi đề qua ta. Ân, hắn nói ngươi rất lợi hại. Cái gì đều sẽ. Nháo nháo cười cười. Ngươi gặp qua Lưu Mộng Kỳ. Ân. Gặp qua một lần. Gặp qua một lần liền biết nàng là vì ta mới cùng Vương Cường ở bên nhau. Ta tu quá tâm lý học. Cái kia Lưu Mộng Kỳ vừa thấy liền không phải cái tình nguyện bình đạm người. Mà ngươi Lộc Toàn nhìn nhau nhau nói, vừa thấy liền không phải người thường. Cho nên, ta vừa thấy đến Lưu Mộng Kỳ liền biết nàng chỉ là đem Vương Cường trở thành một khối đá cây chân. Nhau nhau nhướng mày. Vậy ngươi có biết hay không ta hôm nay tới tìm ngươi là đang làm gì? Lộc Toàn nghĩ nghĩ, ngươi tới tìm ta khẳng định là Vương Cường làm ngươi tới. Từ ngươi biểu tình thượng xem, Vương Cường hẳn là không có ra cái gì ngoài ý muốn. Ân. Vương Cường làm ngươi tới giúp hắn cùng ta cầu hôn. Nháo nháo nhìn nhìn Lộc Toàn đầu. Ngươi lại như thế nào đoán được? Ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn sẽ làm gì sự ta trên cơ bản đều có thể đoán được. Phải không? Vậy ngươi biết hắn vì cái gì để cho ta tới thế hắn cùng ngươi cầu hôn? Hắn sợ ta chê cười hắn. Còn có, hắn sợ hắn vừa đứng đến ta trước mặt liền hối hận. Nháo nháo nhìn Lộc Toàn nói. Ngươi thực thông minh. Vậy ngươi nguyện ý gả cho hắn sao? Nguyện ý nha. Ta từ nhỏ liền muốn gả cho hắn. Nháo nháo xoa xoa xoa cái chán. Các ngươi hai cái thật đúng là một đôi kỳ ba. Hắn cũng biết chính mình sẽ hối hận. Ngươi cũng biết hắn sẽ hối hận. Xong rồi hắn còn phi làm ta thế hắn tới cùng ngươi cầu hôn. Sau đó ngươi còn đáp ứng rồi. Ta nói, hai người các ngươi không phải là đùa giỡn đi. Đương nhiên không phải. Ngươi chỉ cần trở về nói với hắn ta đồng ý, hắn khẳng định lập tức liền sẽ đánh kết hôn báo cáo. Ngươi xác định. Xác định. Hắn kết hôn báo cáo nếu là phê ngươi thật sự sẽ gả cho hắn. Lộc Toàn gật gật đầu. Thật không hiểu được các ngươi hai cái nghĩ như thế nào. Nháo nháo nhìn nhìn Lộc Toàn, ta như thế nào cảm thấy, các ngươi hai cái kết hôn chính là vì ly hôn nha. Lộc Toàn cười cười, hắn sẽ không cùng ta ly hôn. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Không có gì. Hắn hiện tại cũng ở chúng ta trường học đi. Ân. Ta đây liền không lưu ngươi. Hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm. Ngươi không đi gặp hắn đi. Ta đi hắn cũng sẽ không thấy ta. Các ngươi hai cái thật là nháo nháo lắc lắc đầu. Ta hôm nay xem như trường kiến thức. Lộc Toàn cười cười, tài kiến. Nháo nháo một hồi tới Vương Cường lại hỏi, tìm được nàng sao? Nàng đồng ý sao? Đồng ý. Thật tốt quá. Ta hiện tại liền trở về đánh kết hôn báo cáo đi. Nháo nháo biên hướng bên cạnh xe đi biên nói. Nàng quả nhiên thực hiểu biết ngươi. Vương Cường lập tức liền cứng lại rồi. Chương 403 không dám cưới. Nháo nháo thấy Vương Cường đứng ở kia sững sờ lại hỏi, như thế nào không đi rồi? Ngươi sẽ không hiện tại liền hối hận đi. Vương Cường gật gật đầu. Nháo nháo lại lần nữa xác định, hai người các ngươi thật là một đôi kỳ ba. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là tưởng từ hôn ngươi liền chính mình đi, ta nhưng không thế ngươi đi. Vương Cường cắn chặt răng, ta không lùi hôn. Đi, đi nhà ngươi ăn cơm đi. Thật không lùi. Không lùi. Nháo nháo lắc lắc đầu, thật không biết các ngươi hai cái là nghĩ như thế nào. Nháo nháo mang theo Vương Cường trở về thời điểm, Tiểu Mãn đang ở trong viện cùng Tiểu Hắc nói chuyện phiếm. Hữu Hữu tốt nghiệp đại học sau, Tiểu Mãn liền đem sinh ý từng bước giao cho Hữu Hữu. Hiện tại, Tiểu Mãn trên cơ bản đã mặc kệ công ty sự. Nháo nháo cấp Tiểu Mãn cùng Vương Cường giới thiệu giới thiệu. Vương Cường, A Di hảo. Tiểu Mãn cười cười, ngươi hảo. Trong phòng ngồi. Nháo nháo, nương, ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu Mãn, ngươi xem làm đi. Hảo. Nháo nháo nhìn Vương Cường nói, đi thôi. A. Úc, hảo. Nháo nháo lãnh Vương Cường đi phòng bếp chọn chút đồ ăn phóng tới Vương Cường trong tay, đừng thất thần, giúp ta rửa rau. Vương Cường nhìn nhìn trong tay đồ ăn lại nhìn nhìn nháo nháo, ngươi nấu cơm. Ân. Ngươi làm cơm có thể ăn sao? Lôi thôi dài dòng. Nếu là không thể ăn ta liền không làm. Mau đi rửa rau đi. Một hồi cha ta liền đã trở lại. Vương Cường chiều trong viện nhìn nhìn, ngươi nương sẽ không nấu cơm. Nháo nháo đem thất cùng đao đem ra, ta nương không thích nấu cơm. Vậy các ngươi như thế nào không thỉnh cái bảo mẫu? Nháo nháo nghĩ thầm, chúng ta ở nhà cha ta đều chê chúng ta phiền còn thỉnh bảo mẫu. Cha ta không thích trong nhà có người ngoài. Vương Cường biên rửa rau biên hỏi, vậy ngươi nếu là không ở nhà cha ngươi cùng ngươi nương ăn cái gì? Nhà ăn. Ta nếu là không ở nhà cha ta làm. Cái gì? Vương Cường trong tay đồ ăn rớt tới rồi trong hồ nước. Nháo nháo sẽ nấu cơm liền đủ làm hắn kinh ngạc. Hiện tại nháo nháo thế nhưng nói ngày thường đều là Hàn Bân ở nấu cơm. Cha ngươi làm. Ân. Vương Cường kinh ngạc trừng lớn mắt. Cha ngươi chính là tư lệnh. Tư lệnh liền không thể nấu cơm. Này. Cha ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ người khác chê cười hắn. Cha ta mới không để bụng này đó. Nháo nháo xem Vương Cường chỉ lo giật mình không rửa rau liền nói, đừng chỉ lo nói chuyện, rửa rau. Úc, hảo. Cha ngươi thật không ngại. Ân. Hàn Bân tan tầm trở về cùng Tiểu Mãn chào hỏi liền chuẩn bị hướng phòng bếp đi. Nháo nháo nghe được Hàn Bân cùng Tiểu Mãn chào hỏi liền lớn tiếng nói. Cha, ngươi không cần lại đây. Đồ ăn một hồi thì tốt rồi. Hàn Bân, hành. Nhiều làm điểm ngươi nương thích ăn. Nháo nháo, hảo. Vương Cường vừa rồi còn có chút không tin, cha ngươi đối với ngươi nương thật tốt. Kia đương nhiên. Ta muốn hay không đi theo cha ngươi chào hỏi một cái. Không cần. Đợi chút làm tốt cơm lại đi. Hảo. Một hồi, cơm thì tốt rồi. Nháo nháo cùng Vương Cường đem cơm từ phòng bếp bưng ra tới. Vương Cường đem đồ ăn phóng tới trên bàn sau liền cấp Hàn Bân kính cái lễ, tư lệnh hảo. Hàn Bân cười cười. Ở nhà không cần kêu tư lệnh. Kêu thúc. Ngươi là Vương Cường đi. Ân. Phần 261. Không tồi. rất tinh thần. Ngồi. Hảo. Cảm ơn thúc. Cơm nước xong, nháo nháo cùng Vương Cường đem nổi chén giặt sạch về sau liền lái xe đi rồi. Vương Cường vừa lên xe liền bắt đầu phát ngốc. Nửa giờ sau, nháo nháo thật sự là nhìn không được đã kêu Vương Cường vài tiếng, kết quả Vương Cường một chút phản ứng cũng không có. Nháo nháo đẩy Vương Cường một chút, tưởng cái gì đâu. Ta muốn đi Thanh Đại. Ngươi đưa ta một chuyến. Ngươi sẽ không hiện tại liền phải đi từ hôn đi thôi. Không phải. Vậy ngươi đi làm gì? Ta Vương Cường mặt khả nghi đỏ một chút. Ngươi cũng đừng hỏi. Tóm lại không phải từ hôn. Hành đi. Nháo nháo thay đổi cái phương hướng. Lần này không cần ta truyền lời đi. Vương Cường gãi gãi đầu. Không cần. Vậy là tốt rồi. Tới rồi Thanh Đại, nháo nháo buông Vương Cường liền lái xe đi rồi. Vương Cường thật sâu hít một hơi mới đi vào. Lộc Toàn đang chuẩn bị đi phòng nghiên cứu liền nghe được dưới lầu có người kêu nàng. Lộc Toàn. Lộc Toàn. Lộc Toàn. Lộc Toàn sửng sốt một chút. Tiếp theo, Lộc Toàn liền từ trong ký túc xá xông ra ngoài. Thẳng đến nhìn đến Vương Cường, Lộc Toàn mới tin tưởng vừa rồi thật là Vương Cường ở kêu nàng. Ngươi thế nhưng tới tìm ta. Xem ra bị kích thích không nhẹ. Nói đi, cái kia Lưu Mộng Kỳ như thế nào ngươi? Nàng nàng nếu là tưởng từ ta này bộ tin tức, ta đây hiện tại khẳng định đã ở trong tù. Nghĩ vậy, Vương Cường tâm tư càng kiên định, Lộc Toàn, gả cho ta đi. Ta sẽ đối với ngươi tốt. Lộc Toàn nhìn nhìn Vương Cường, ngươi không phải chê ta so ngươi thông minh, so ngươi có khả năng sao? Hiện tại không chê. Lộc Toàn nhìn nhìn Vương Cường, ngươi biến hóa lớn như vậy. Xem ra, cái kia Lưu Mộng Kỳ không chỉ là muốn mượn ngươi leo lên người chiến hữu. Chẳng lẽ nghĩ đến Vương Cường chức nghiệp, Lộc Toàn kinh ngạc trừng lớn mắt, chẳng lẽ cái kia Lưu Mộng Kỳ là gián điệp? Vương Cường không nói chuyện. Nhưng Lộc Toàn cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Lộc Toàn vừa thấy Vương Cường biểu tình liền biết chính mình đoán đúng rồi. Lộc Toàn ở trong lòng thở dài, Cường tử, ngươi này vận khí cũng quá bối đi. Vương Cường ánh mắt lóe lóe, ngươi không cần đoán mò. Ta biết. Lộc Toàn sờ sờ Vương Cường đầu, sợ hãi đi. Vương Cường không nói chuyện. Lộc Toàn biết Vương Cường vì cái gì cùng nàng cầu hôn. Đừng sợ, về sau ta cho ngươi chấn cửa ải. Có ta ở đây, ai đều đừng nghĩ lừa ngươi. Đúng rồi, ngươi làm sao dám tự mình tới cùng ta cầu hôn tới. Hôm nay giữa trưa ta đi chúng ta tư lệnh ra ăn cơm, ngươi biết chúng ta tư lệnh ra ngày thường ai nấu cơm sao. Ngươi nếu hỏi như vậy, kia Lộc Toàn nghĩ nghĩ, các ngươi tư lệnh. Ân. Vương Cường nhìn Lộc Toàn nói, chúng ta tư lệnh đều không ngại mỗi ngày cấp lao bà nấu cơm, ta làm gì còn muốn để ý ngươi so với ta thông minh, so với ta có khả năng đâu. Lộc Toàn cười, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Ngươi nếu là lại không nghĩ ra ta khả năng liền từ bỏ. Từ bỏ. Ngươi không phải vẫn luôn muốn gả cho ta sao? Đúng vậy. Nhưng là ngươi vẫn luôn không dám cưới nha. Ta Vương Cường gãi gãi đầu, ngươi quá thông minh. Ta ở ngươi trước mặt giống như là trong suốt. Cho nên ngươi cũng không dám cưới ta. Vương Cường gật gật đầu, bất quá, ta hiện tại suy nghĩ cẩn thận. Giống ta như vậy bổn người nên tìm cái thông minh nữ nhân đương lão bà. Bằng không nhân ra đều đem ta bán ta còn giúp nhân ra đếm tiền. Lộc Toàn cười cười, ngươi nương trước kia cũng nói như vậy quá. Vương Cường cũng nghĩ tới, ta nếu là sớm nghe ta nương nói thì tốt rồi. Toàn toàn, ngươi nói ta nương nếu là nghe được ta muốn cưới ngươi có thể hay không cho rằng ta đậu nàng chơi. Vương Cường nương đã sớm muốn cho Vương Cường cưới Lộc Toàn. Nhưng Vương Cường vẫn luôn không muốn. Ngươi nương biết ngươi cùng Lưu Ngộng Kỳ phân sao? Biết. Vậy ngươi nương khẳng định sẽ cho rằng ngươi là bị kích thích cho nên mới tưởng cùng ta kết hôn. Ta xem, chúng ta vẫn là quá 2 tháng lại cùng nàng nói đi. Hảo. Bên kia, Tiểu Mãn nhận được Hữu Hữu điện thoại. Hưu hưu vừa nói xong, Tiểu Mãn mày liền nhíu lại. Ngươi nghiêm túc. Chương 404 hảo tụ hảo tán. Nháo nháo thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới. Nương, ta là nghiêm túc, ngươi sẽ duy trì ta sao? Các ngươi hai cái nói chuyện thời gian dài bao lâu? Hơn 2 tháng. Vậy lại quá 1 năm ngươi hỏi lại ta vấn đề này. Nương, ta thật sự thực thích nàng. Tiểu Mãn cười cười. Đã biết. 1 năm về sau lại nói. Nương, ta muốn mang nàng đi nhà ta nhìn xem. Hoặc là 1 năm về sau lại nói. Hoặc là như vậy đình chỉ. Chính ngươi tuyển. Hưu hưu biết hắn nương nếu nói như vậy đó chính là không có thương lượng đường sống. Vậy chờ một năm về sau ta lại mang nàng trở về. Ân. Hưu hưu lại cùng tiểu mãn hàn huyên chút khắc liền treo điện thoại. Một hồi, hưu hưu di động liền vang lên. Hưu hưu vừa thấy đến số điện thoại liền cười. Vội xong rồi. Một nữ nhân thanh âm từ di động bên trong truyền ra tới. Ân. Cùng nhau ăn cơm đi. Hảo. Ta lập tức qua đi. Một hồi thấy. Một hồi thấy. Hưu hưu treo điện thoại công đạo trợ lý vài câu liền cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Hơn 10 phút sau, hưu hưu đem xe ngừng ở một đống office building phía dưới đem điện thoại đảo ra tới. Ta tới rồi, ngươi xuống dưới đi. Hảo. Một hồi, một nữ nhân từ office building đi ra. Nữ nhân đại khái hơn 30 tuổi, thoạt nhìn đã khôn khéo lại xinh đẹp. Hưu hưu vừa thấy đến nữ nhân liền từ trong xe mặt đi ra kéo ra xếp sau cửa xe. Đường Nhạn Phong cơ cơ trong tay chìa khóa xe, ngồi ta xe đi. Hưu hưu cười cười. Hảo. Tới rồi đường Nhạn Phong xa tiền, hưu hưu liền nói, ngươi vội một buổi sáng, ta tới lái xe đi. Ngươi đến mặt sau nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngươi không cũng vội một buổi sáng sao. Đường Nhạn Phong kéo ra cửa xe ngồi xuống phòng điều khiển, ngươi đến mặt sau ngồi đi thôi. Hảo đi. Hưu hưu ngồi xong sau, đường Nhạn Phong liền trực tiếp lái xe đi rồi. Trong khoảng thời gian này, hữu hữu cùng đường Nhạn Phong thường xuyên cùng nhau ăn cơm. Điểm hảo đồ ăn, đường Nhạn Phong liền hỏi hữu hữu, ngươi không phải muốn cùng cha mẹ ngươi nói sao? Nói sao? Nói. Đường Nhạn Phong xem hữu hữu rất cao hứng. Cha mẹ ngươi đồng ý. Ta nương làm ta một năm về sau lại cùng nàng nói. Đường Nhạn Phong vừa nghe liền không cao hứng. Ngươi nương đây là biến tướng cự tuyệt ngươi. Không phải. Ta nương chính là cảm thấy chúng ta kết giao thời gian tương đối đoạn. Vậy ngươi cha đâu? Cha ta đều nghe ta nương. Chỉ cần ta nương đồng ý, cha ta liền không thành vấn đề. Đường Nhạn Phong cảm thấy chính mình tuy rằng so hữu hữu tuổi đại, nhưng là nàng bộ dáng hảo, còn có tam gia công ty. Mỗi nhà công ty đều so hữu hữu công ty đại. Một năm quá dài. 4 tháng đi. 4 tháng về sau bọn họ nếu là đồng ý, ta liền cùng ngươi lanh chứng. Bọn họ nếu là không đồng ý, kia chúng ta liền hảo tụ hảo tán. 1 năm thực mau liền đi qua. 1 năm về sau cha mẹ ngươi cũng không nhất định đồng ý ta kế hoạch năm nay kết hôn. Cho nên, hưu hưu cầm đường Nhạn Phong tay. Nhạn Phong, nhiều cho ta điểm thời gian, hảo sao? Tiểu mãn sinh ý phân bố ở cả nước các nơi. Đường Nhạn Phong cùng hưu hưu mới vừa nhận thức 2 tháng. Căn bản không biết tiểu mãn rốt cuộc có bao nhiêu sinh ý, nàng cho rằng tiểu mãn liền tại đây một chỗ có sinh ý, cho nên đường Nhạn Phong cảm thấy nàng cùng hưu hưu ở bên nhau là hưu hưu trèo cao. Ta tuổi lớn, chờ không nổi. Ngươi nếu có thể ở 4 tháng trong vòng thuyết phục cha mẹ ngươi, kia chúng ta liền kết hôn. Đường Nhạn Phong trên người có một loại nữ vương khí chất. Hưu hưu vừa thấy đến đường Nhạn Phong đã bị đường Nhạn Phong trên người loại khí chất này hấp dẫn. Ta nương từ trước đến nay nói 102. Ta nương nếu nói 1 năm về sau lại nói, kia chúng ta khẳng định phải chờ 1 năm. Đường Nhạn Phong nhìn hữu hữu liếc mắt một cái. Nếu như vậy, vậy quên đi đi. Hữu hữu trong lòng có điểm không cao hứng. Nhưng là hữu hữu cảm thấy đường Nhạn Phong nói cũng có đạo lý. Rốt cuộc, đường Nhạn Phong đã hơn 30. Ngươi chừng nào thì có thời gian. Ta mang ngươi về nhà. Đường Nhạn Phong cười cười. Cười bên trong có điểm nhàn nhạt châm trọc. Không muốn làm ngoan nhí tử. Ngươi đều phải cùng ta chia tay, ta còn có thể cái gì đều không làm sao. Đường Nhạn Phong đem điện thoại đem ra. Ta hỏi một chút ta bí thư, nhìn cái gì thời điểm có thời gian. Hảo. Hỏi xong sau, đường Nhạn Phong liền nói nàng chỉ có sau thứ 3 có thời gian. Cuối cùng, hữu hữu liền quyết định hạ thứ 3 mang đường Nhạn Phong về nhà. Bên kia... Hàn Bân cùng Tiểu Mãn cơm nước xong sau, Tiểu Mãn liền cùng Hàn Bân nói, hữu hữu thích thượng một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Ta làm hắn 1 năm về sau lại cùng ta nói. Hàn Bân mày lập tức liền nhăn lại tới. Nếu là 1 năm về sau bọn họ 2 cái còn ở bên nhau ngươi sẽ đồng ý sao? Sẽ. Ngươi đâu? Ta. Tiểu Mãn, này cùng các ngươi kia không giống nhau. Hưu hưu nếu là cưới một cái so với hắn đại như vậy nhiều nữ người khác sẽ chê cười hắn. Tiểu mãn cười cười. Ngươi càng cản, bọn họ cảm tình càng tốt. Vì một ngoại nhân làm hữu hữu cùng chúng ta ly tâm, ngươi cảm thấy giá trị sao? Không đáng giá. Chính là ta không nghĩ để cho người khác chê cười hắn. Hắn nếu muốn cùng cái kia nữ ở bên nhau, kia này đó đều là hắn cần thiết thừa nhận. Ta làm hắn một năm về sau lại cùng chúng ta nói chính là muốn cho hắn hảo hảo thể hội tìm cái so với chính mình đại nữ nhân là một loại cái gì cảm giác. Này đó Hàn Bân đều biết. Nhưng là, nháo nháo đó là không có biện pháp, hữu hữu như thế nào cũng tìm một cái tuổi kém nhiều như vậy. Không được, lần sau đi xem thượng thúc thời điểm, ta phải làm thượng thúc giúp ta khuê nữ tính. Xem ta khuê nữ về sau có thể tìm cái dạng gì. Tiểu Mãn cười cười, ngươi muốn cho ngươi khuê nữ tìm cái dạng gì. Tìm cá biệt ta khuê nữ đương công chúa. Ngươi đâu? Tiểu Mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái, ta muốn tìm cái không đem nàng đương công chúa. A, lão bà, khuê nữ chính là chúng ta thân khuê nữ. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán, chính là bởi vì là thân. Cho nên nói mới muốn tìm một cái không đem nàng đương công chúa. Ngươi khuê nữ đã đủ lười, nếu là lại tìm cá biệt nàng đương công chúa, vậy ngươi khuê nữ thật sự sẽ béo thành cầu. Kia! Vậy cấp ta khuê nữ tìm cá biệt nàng đương công chúa. Tiểu Mãn trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái. Hàn Bân sờ sờ cái mũi. Kia! Kia cấp ta khuê nữ tìm cá biệt nàng đương thiên kim tiểu thư. Câm miệng! Lão bà! Không thể lại thấp! Lại thấp! Lại thấp ta liền luyến tiếc làm khuê nữ xuất giá. Câm miệng! Lão bà, thật, câm miệng. Qua mấy ngày, Tiểu Mãn đang ngồi ở trên sofa xem tin tức. Tiểu Hắc ở trên thảm bò bồi Tiểu Mãn cùng nhau xem tin tức. Hưu hưu mang theo Đường Nhạn Phong từ cửa đi đến. Nương, ta đã trở về. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ân. Nương, đây là ta bạn gái Đường Nhạn Phong. Nhạn Phong, đây là ta nương. Tiểu Mãn quét Đường Nhạn Phong liếc mắt một cái. Vào cửa phía trước. Đường Nhạn Phong một chút đều không khẩn trương. Nhưng bị Tiểu Mãn nhìn thoáng qua lúc sau, Đường Nhạn Phong cầm lòng không đậu khẩn trương lên. A Di, ngươi hảo. Tiểu Mãn biên xem tin tức biên thuận miệng nói câu. Ngươi cũng hảo. Thực hảo. Đường Nhạn Phong mí mắt nhảy một chút. A Di, ngài có phải hay không chào đón ta? Tiểu Mãn khỏe miệng tiểu kiểu, đối. Hiện tại không chào đón. Một năm về sau cũng không chào đón. Ngươi đi đi. Chương 405 thành tinh. Đường Nhạn Phong xoay người liền đi. Hưu hưu chạy nhanh kéo lại Đường Nhạn Phong cánh tay. Nhạn Phong, ta nương đây là ở giận ta. Ta không cùng mẹ ta nói hôm nay trở về. Đường Nhạn Phong tưởng đem hưu hưu tay ném ra. Ngươi vì cái gì không cùng ngươi nương nói. Hưu hưu sợ Tiểu Mãn không cho hắn mang theo Đường Nhạn Phong trở về. Cho nên liền nghĩ đến cái tiền trảm hậu tấu. Phần 262. Đường Nhạn Phong không đợi hữu hữu nói liền nhìn Tiểu Mãn nói, A Di, ngươi có phải hay không tưởng ta làm ngươi nhi tử mang ta trở về? Tiểu Mãn nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái. Tiểu Hắc bỏ dậy liền đi tới hữu hữu bên người. Hữu hữu biết Tiểu Hắc ý tứ này là làm cho bọn họ đi. Nương, ta không cùng ngươi nói là ta không đúng. Nương, ngươi cũng đừng sinh khí. Nương, ta một hồi cho ngươi làm 18 cái đồ ăn. Nhạn Phong. Ngươi còn không có ăn qua ta làm cơm. Ta làm cơm đặc biệt ăn ngon. Đường Nhạn Phong ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ta cái gì sơn chân hải vị không ăn qua. Không cần. Ta còn có việc. Đi trước. Hữu hữu luyến tiếc buông tay. Ta nấu cơm thật sự ăn rất ngon. Ngươi nếm thử. Nương, Nhạn Phong là ta mời đến khách nhân. Tiểu Mãn quét Tiểu Hắc liếc mắt một cái. Tiểu Hắc nâng lên chân tới đá đá hữu hữu thí thí. Hữu hữu là đã bất đắc dĩ lại ngượng ngùng, nương, ta đều lớn như vậy, ngươi cũng đừng làm Tiểu Hắc đá ta. Tiểu Mãn không lý hữu hữu. Tiểu Hắc nghĩ nghĩ liền dùng miệng ngậm ở hữu hữu tay áo kéo hữu hữu hướng cửa đi. Hữu hữu không nghĩ đi theo Tiểu Hắc đi. Nhưng hắn lại sợ hắn nếu là không đi Tiểu Hắc trực tiếp một chân đem hắn từ trong phòng đá ra đi. Vậy mất mặt ném lớn. Tiểu Hắc, chờ một chút, ta lại cùng mẹ ta nói hai câu lời nói. Tiểu Hắc chiều Tiểu Mãn nhìn qua đi. Tiểu Mãn phất phất tay. Ý tứ, kéo đi. Tiểu Hắc một hồi liền đem hữu hữu kéo dài tới trong viện. Đường Nhạn Phong là đã kinh ngạc lại tức giận, ngươi liền như vậy đối với ngươi nhi tử. Tiểu Mãn xem cũng chưa xem nàng, ta như thế nào đối ta nhi tử là chuyện của ta. Này không chào đón ngươi. Ngươi. Hử. Đường Nhạn Phong tưởng, Hữu Hữu nếu không cùng Tiểu Mãn nói muốn mang nàng trở về, kia khẳng định cũng không có cùng Tiểu Mãn nói nàng có bao nhiêu thân gia. Nếu là nói, Tiểu Mãn khẳng định sẽ không như vậy đối nàng, ngươi sẽ hối hận. Tiểu Mãn cười cười. Đường Nhạn Phong thấy Tiểu Mãn đối nàng lời nói thờ ơ liền nói tiếp. Về sau ngươi chính là mời ta, ta cũng sẽ không lại đăng nhà ngươi môn. Nói xong, Đường Nhạn Phong liền thở phì phì đi ra ngoài. Hữu Hữu xem Đường Nhạn Phong ra tới liền nói. Ta nương hiện tại ở nổi nóng. Ngươi đừng để ý. Đường Nhạn Phong đem mặt bên cạnh đầu tóc gáp tới rồi lỗ thai mặt sau. Ta như thế nào sẽ cùng một gia đình phụ nữ so đo. Nếu ngươi nương không thích ta, kia hai ta sự liền thôi bỏ đi. Ta nương không có ý gì khác. Ta nương chính là trách ta không có nghe nàng lời nói. Ngươi chờ một chút. Ta đi vào cùng ta nương bồi cái không phải. Ta xem liền thôi bỏ đi. Ta cũng không phải gả không ra. Ngươi cũng không phải cưới không đến tức phụ. Nhạn Phong, ta nương ngày thường thực hảo ở chung. Phải không? Ân. Đường Nhạn Phong nâng lên tay tới nhìn trên cổ tay đồng hồ. Ta đây liền lại cho ngươi 10 phút. Hảo, ta hiện tại liền đi vào cùng ta nương xin lỗi. A, chạm vào. Hữu Hữu mới vừa nói xong, Tiểu Hắc liền một chân đem Hữu Hữu từ trong viện đá ra đi. Đường Nhạn Phong chạy nhanh liền thối lui đến bên cạnh. Ngươi đừng đá ta. Ta chính mình đi. Tiểu Hắc hướng Đường Nhạn Phong hừ một tiếng. Đường Nhạn Phong chạy nhanh liền đi rồi. Hữu Hữu mới từ trên mặt đất đứng lên, Đường Nhạn Phong liền từ trong viện ra tới. Đường Nhạn Phong nhìn Hữu Hữu nói, ngươi ở nhà ngươi địa vị có phải hay không còn không có nhà ngươi Mã địa vị cao. Hữu Hữu vô vô trên người thổ. Ân. Ở nhà ta nương bài đệ nhất. Cha ta xếp thứ hai. Ta muội muội bài đệ tam. Tiểu Hắc bài đệ tứ. Sau đó ta mặt trên còn có ba cái ca ca. Đường Nhạn Phong nghĩ thầm. Ngươi cũng thật có tiền đồ. Ta đi rồi. Ngươi trở về hống ngươi nương đi thôi. Chạm vào. Đường Nhạn Phong mới vừa nói xong, Tiểu Hắc liền đem đại môn đóng. Hữu Hữu sờ sờ cái mũi. Đường Nhạn Phong sửng sốt một chút. Nhà ngươi này con ngựa sẽ không thành tinh đi. Kia thật không có. Nhạn Phong, ta mang ngươi tìm ta cha đi thôi. Thôi bỏ đi. Đi thôi. Cha ta nhưng hòa khí. Kia hành đi. Bất quá, nếu là cha ngươi cũng giống ngươi nương như vậy, ta đây nhưng quay đầu liền đi a. Hành. Kia đi thôi. Hảo. Hàn Bân đang cùng Trần Xuyên nói chuyện thiếm, điện thoại văng lên. Hàn Bân tiếp lên sau Hữu Hữu thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới. Cha, ngươi hiện tại có rảnh sao? Có, làm sao vậy? Cha, ta muốn cho ngươi thấy cá nhân. Ai nha? Ta bạn gái. Hàn Bân nhíu mày, ngươi nương không phải nói một năm về sau lại nói sao? Cha, ta bạn gái thật sự thực hảo. Cha, ta đều đem người mang về tới ngươi liền trông thấy đi. Hành đi. Vậy ngươi mang theo nàng vào đi. Hảo. Treo điện thoại, Hữu Hữu liền nhìn Đường Nhạn Phong nói, cha ta đồng ý đi, ta mang ngươi đi vào. Đường Nhạn Phong hứng thú không thế nào cao, hảo đi. Thiến quân khu, liền có người cùng Hữu Hữu chào hỏi. Càng đi đi, cùng Hữu Hữu chào hỏi người càng nhiều. Đường Nhạn Phong xem nhiều người như vậy cùng Hữu Hữu chào hỏi liền tò mò hỏi, bọn họ như thế nào đều cùng ngươi chào hỏi. Bọn họ đều nhận thức ta. Ngươi tại đây như vậy nổi danh. Ân. Bởi vì chúng ta huynh muội mấy cái đều là song bào thai, cho nên trên cơ bản toàn bộ quân khu người đều nhận thức chúng ta. Đường Nhạn Phong trộm mắt trợn trắng, ta còn tưởng rằng cha ngươi là này tư lệnh, cho nên mới có nhiều người như vậy cùng ngươi chào hỏi. Cha ta là tư lệnh nha. Đường Nhạn Phong lóe một chút, cha ngươi là tư lệnh. Ân. Bất quá bọn họ cũng không phải là bởi vì ta cha là tư lệnh mới cùng ta chào hỏi. Chúng ta huynh muội mặc kệ đến chỗ nào đều có thể khiến cho người khác chú ý. Đường Nhạn Phong có điểm hối hận. Nàng biết Hàn Bân là quân nhân. Nhưng Hữu Hữu ngày thường rất điệu thấp. Đường Nhạn Phong cho rằng Hàn Bân nhiều nhất cũng chính là cái đoàn trưởng. Không nghĩ tới. Ngươi nương có phải hay không chê ta cha chức vị không có cha ngươi cao, cho nên mới như vậy đối ta. Đường Nhạn Phong cha là chính phủ quan viên. Không phải. Ta nương căn bản không biết cha ngươi là đang làm gì. Tới rồi, đây là cha ta văn phòng. Hữu Hữu ở trên cửa gõ gõ. Hàn Bân thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, tiến bảo. Hữu Hữu mang theo Đường Nhạn Phong đi vào, cha, Trần Thúc Thúc, đây là ta bạn gái Đường Nhạn Phong, Nhạn Phong, đây là cha ta, đây là ta Trần Thúc Thúc. Đường Nhạn Phong nhìn đến Trần Xuyên hận không đánh chính mình một cái tát. Nàng cha thích quân sự, thường xuyên xem quân sự phương diện tin tức. Đường Nhạn Phong ngẫu nhiên cũng bồi nàng cha nhìn xem. Quân sự trong tin tức thường xuyên có Trần Xuyên thân ảnh. Đường Nhạn Phong vừa tiến đến liền biết Trần Xuyên là ai, Trần Thúc Thúc, ngài hảo. Hàn Thúc Thúc, ngài hảo. Trần Xuyên hướng Đường Nhạn Phong gật gật đầu. Hàn Bân cười cười, tiểu đường, ngồi. Hữu Hữu cùng Đường Nhạn Phong ngồi xuống sau, Hàn Bân liền nhìn Hữu Hữu hỏi, về nhà không? Trở về. Hàn Bân vừa nghe liền minh bạch, tiểu đường, ngươi quê quán là nào? Đường Nhạn Phong nói quê quán là nào về sau Hàn Bân liền cùng Đường Nhạn Phong trò chuyện nàng quê quán có cái gì đặc sản? Ra qua cái gì danh nhân? Liều xong này đó, Hàn Bân liền nhìn Hữu Hữu nói, ngươi mang tiểu đường đi kinh thành đi dạo. Ta và ngươi Trần Thúc Thúc còn có chút việc. Hữu Hữu cùng Đường Nhạn Phong đi rồi về sau, Trần Xuyên liền hỏi Hàn Bân, Hữu Hữu thấy thế nào thượng nàng? Hàn Bân cười cười, hình cùng thần dị. Chương 406 mánh một chút không tiếp thu được. Trần Xuyên cho rằng Hàn Bân nói hình là chỉ tướng mạo. Cái này tiểu đường lớn lên giống ai? Cũng có thể nói như thế. Hàn Bân từ trên sofa đứng lên. Ta phải về nhà. Ngươi đâu? Đương nhiên là đi nhà ngươi cọ cơm đi. Ngươi phụ trách rửa rau. Trần Xuyên cười nói. Nếu là ta không đi nhà ngươi cọ cơm, nhà ngươi đồ ăn có phải hay không không tẩy liền hạ nổi? Hàn Bân biên chụp mũ biên nói. Ngươi lại không phải lão bà của ta. Trần Xuyên trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái. Như thế nào? Cấp lão bà nấu cơm là được, cấp huynh đệ nấu cơm liền không được. Ân. Trần Xuyên tấm tắc hai tiếng, ngươi nói ngươi đều sắp làm ra ra, như thế nào còn như vậy trọng sắc khinh hữu? Hàn Bân nhìn Trần Xuyên cười nói. Không có biện pháp. Không đổi được. Bên kia. Đường Nhạn Phong đi theo Hữu Hữu tổng quân khu ra tới về sau lại hỏi, ngươi cùng Trần Thúc Thúc rất quen thuộc. Hữu Hữu gật gật đầu. Ta vừa sinh ra liền nhận thức Trần Thúc Thúc. Trần Thúc Thúc cùng cha ngươi là chiến hữu. Không phải. Bọn họ hai cái không ở một cái bộ đội ngốc quá. Nhưng bọn hắn hai cái là thực tốt bằng hữu. Trước kia như thế nào không có nghe ngươi đề qua Trần Thúc Thúc. Ta không có việc gì để Trần Thúc Thúc làm gì. Hữu Hữu nhìn Đường Nhạn Phong cười nói, ta khi còn nhỏ, Trần Thúc Thúc thường xuyên cùng ta đoạt đồ vật ăn. Đường Nhạn Phong cho rằng Trần Xuyên là đậu Hữu Hữu. Đại nhân thường xuyên như vậy đậu tiểu hài tử. Trần Thúc Thúc không phải đậu ta. Hắn là thật sự cùng ta đoạt. Không thể nào. Thật sự. Ta Quách Gia Gia làm gì đó đặc biệt ăn ngon. Trần Thúc Thúc mỗi lần tới nhà của chúng ta đều sẽ đem Quách Gia Gia cho chúng ta làm điểm tâm toàn bộ đều đóng gói mang đi. Lý do chính là chúng ta tùy thời đều có thể ăn đến Quách Gia Gia làm điểm tâm, mà hắn chỉ có thể ngẫu nhiên đỡ thèm. Đường Nhạn Phong càng nghe càng hối hận. Nhà ngươi cùng Trần Thúc Thúc quan hệ tốt như vậy. Nếu là sớm biết rằng nhà ngươi cùng Trần Gia quan hệ tốt như vậy, ta liền không thế nào cũng phải buộc ngươi hiện tại liền mang theo ta đã trở về. Nếu là đặt ở cổ đại, nhà ta cùng Trần Thúc Thúc gia chính là thông gia chi hảo. Đường Nhạn Phong nhìn nhìn đồng hồ. Mau giữa trưa, chúng ta đi đâu ăn cơm? Hữu Hữu nghĩ nghĩ. Ngươi có hay không ở bộ đội nhà ăn ăn cơm xong? Không có. Ta đây mang ngươi đi bộ đội nhà ăn ăn cơm đi thôi. Không hảo đi. Nếu không, chúng ta vẫn là hồi nhà ngươi ăn cơm đi thôi. Ngươi không phải nói phải cho ngươi nương làm 18 cái đồ ăn sao? Vừa lúc Trần Thúc Thúc cũng tới, chúng ta đem Trần Thúc Thúc cũng thỉnh thượng. Hữu Hữu sợ tiểu mãn không cho hắn vào cửa. Ta nương hiện tại đang ở nổi nóng. Chúng ta vẫn là ở bên ngoài ăn đi. Đường Nhạn Phong cũng nhớ tới chuyện vừa rồi. Bất quá, có Trần Thúc Thúc ở, ngươi nương khẳng định ngượng ngùng đem ngươi đuổi ra tới. Kia ta liền trở về thử xem. Ân. Bất quá Hữu Hữu nhìn Đường Nhạn Phong nói, ta nương nếu là còn không cho chúng ta vào cửa ngươi nhưng đừng nóng giận. Không tức giận. Ngươi nương như vậy đối ta, ta chính là mánh một chút không tiếp thu được. Kỳ thật, con mẹ ngươi tâm tình ta cũng có thể lý giải. Đường Nhạn Phong nhìn Hữu Hữu thâm tình mà nói, ngươi như vậy ưu tú. Mà ta. Nói đến này, Đường Nhạn Phong liền không nói. Hữu Hữu nắm Đường Nhạn Phong tay nói. Ngươi là ta đã thấy nữ nhân bên trong ưu tú nhất. Thật sự. Ân. Hàn Bân cùng Trần Xuyên vừa ra quân khu liền nhìn đến Hữu Hữu cùng Đường Nhạn Phong ở kia lẫn nhau tố tâm sự. Trần Xuyên nhìn Hữu Hữu cùng Đường Nhạn Phong, lão Hàn, Hữu Hữu giống như thực thích cái này tiểu đường. Hàn Bân cười cười. Cái này tiểu đường chợt vừa thấy là rất có mị lực. Bất quá, ly Hữu Hữu trong lòng cái kia hình tượng còn kém cách xa vạn dặm. Phải không? Nói, Hữu Hữu trong lòng hình tượng là cái dạng gì? Hàn Bân cười cười. Ngươi hôm nay giữa trưa muốn ăn cái gì? Trần Xuyên điểm vài món thức ăn. Hàn Bân vốn dĩ muốn cho tài xế trực tiếp đem xe từ Hữu Hữu cùng Đường Nhạn Phong bên người khai qua đi. Nhưng Hữu Hữu vừa thấy đến Hàn Bân xe liền hướng tài xế vẫy vây tay. Tài xế đem xe dừng lại sau, Hữu Hữu liền nhìn Hàn Bân nói, cha, ta muốn ăn cơm lại mang Nhạn Phong đi kinh thành chơi. Hàn Bân, vậy các ngươi liền tìm địa phương ăn cơm đi. Trần Xuyên. Nếu là không biết đi đâu liền đi ngươi muội muội cái kia hội sở. Kia đồ vật khá tốt ăn. Hữu Hữu, cha, Trần Thúc Thúc, các ngươi đây là muốn đi đâu? Hàn Bân, về nhà. Hữu Hữu, ta đây trở về cho các ngươi nấu cơm đi thôi. Hàn Bân cười cười. Không cần. Ngươi vẫn là hảo hảo tiếp đón tiểu đường đi. Phần 263. Đường Nhạn Phong, không có việc gì. Chúng ta buổi chiều lại đi ra ngoài chơi. Hưu hưu kéo ra ghế phụ thất môn, Nhạn Phong, ngươi ngồi này. Ta cùng cha ta còn có Trần Thúc Thúc ngồi ở mặt sau. Hảo. Đường Nhạn Phong ngồi xong về sau, hưu hưu liền ngồi tới rồi Hàn Bân bên người. Hàn Bân quét hưu hưu liếc mắt một cái, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta trở về. Hưu hưu, ân. Hàn Bân, kia hành đi. Tiểu Trương, lái xe. Tiểu Trương, đúng vậy. Tới rồi cửa. Đại gia từ trên xe xuống dưới về sau Hàn Bân khiến cho Tiểu Trương lái xe đi trở về. Tiểu Trương vừa đi, Hàn Bân liền hướng về phía trong phòng lớn tiếng nói, lão bà, ta đã trở về. Hưu hưu cũng đã trở lại. Hàn Bân nói âm vừa ra Tiểu Hắc liền từ trong phòng ra tới. Hưu hưu vừa thấy đến Tiểu Hắc liền biết cái này môn hắn hôm nay giữa chưa khả năng vào không được. Đường Nhạn Phong cấp hưu hưu xử cái ánh mắt. Ý tứ là làm hắn nói cho Tiểu Mãn Trần Xuyên cũng tới. Hưu hưu thử thăm dò nói câu. Nương, Trần Thúc Thúc tới. Tiểu Mãn sau khi nghe được liền từ trong phòng đi ra. Tới. Vào nhà ngồi. Hảo. Trần Xuyên nhấc chân liền đi vào. Thật dài thời gian không gặp, ngươi gần nhất ở vội cái gì? Tiểu Mãn cười cười, trồng hoa. Trần Xuyên kinh ngạc nhìn Tiểu Mãn, ngươi còn sẽ trồng hoa. Tiểu Mãn, hiện loại hiện học. Trần Xuyên, ta liền nói sao? Ngươi sao có thể sẽ trồng hoa? Trần Xuyên cùng Tiểu Mãn biên liêu biên vào phòng. Hàn Bân cũng đi theo đi vào. Hưu hưu vừa định mang theo Đường Nhạn Phong đi vào, Tiểu Hắc liền đi tới hưu hưu trước mặt. Ý tứ các ngươi hai cái không thể tiến. Hưu hưu tưởng sờ sờ Tiểu Hắc cùng Tiểu Hắc lân la làm quen. Kết quả hắn mới vừa bắt tay nâng lên tới Tiểu Hắc liền đem tả trước chân nâng lên. Ý tứ, các ngươi có đi hay không? Các ngươi nếu là không đi, ta đã có thể không khách khí. Đường Nhạn Phong chạy nhanh sau này lui lại mấy bước. Hưu hưu sờ sờ cái mũi. Nhạn Phong, chúng ta vẫn là đi ra ngoài ăn đi. Đường Nhạn Phong không nghĩ tới Tiểu Mãn ở Trần Xuyên trước mặt cũng không cho hưu hưu lưu mặt mũi. Hành! Kia chúng ta chờ ngươi nương hết giận lại trở về. Hảo! Tiểu Hắc xem hưu hưu cùng Đường Nhạn Phong đi rồi liền lại đi bộ trở về bồi Tiểu Mãn đi. Hàn Bân xem Tiểu Hắc đã trở lại liền biết hữu hữu cùng Đường Nhạn Phong đi rồi. Hàn Bân nhìn Trần Xuyên. Đi thôi. Rửa rau đi thôi. Hảo. Tới rồi phòng bếp, Trần Xuyên liền hỏi Hàn Bân, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được lão bà ngươi sẽ không làm cho bọn họ vào cửa. Hàn Bân gật gật đầu. Bọn họ hai cái vừa rồi khẳng định là bị lão bà của ta từ trong nhà đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài. Ân. Hàn Bân chọn chút đồ ăn phóng tới Trần Xuyên trước mặt. Ta vừa rồi hỏi hữu hữu về nhà không, hắn vừa nói trở về ta liền biết bọn họ hai cái phạm vào lao bà của ta kiên kỵ. Lao bà ngươi không muốn làm hữu hữu tìm cái so với hắn tuổi đại. Không phải. Chúng ta mới vừa biết hữu hữu tìm cái so với hắn đại thời điểm, lao bà của ta còn khuyên ta không cần ngăn đón, nói càng cản bọn họ hai cái cảm tình càng tốt. Chương 407 này tức phụ thật đúng là không thể muốn. Cái này Trần Xuyên buồn bực, kia như thế nào hưu hưu mang theo người đã trở lại lao bà ngươi lại đem hưu hưu đuổi ra ngoài. bọn họ mới nhận thức 2 tháng, lao bà của ta muốn cho bọn họ nhiều ở chung khiến cho Hữu Hữu 1 năm về sau lại cùng chúng ta nói hắn cùng tiểu đường sự. Hữu Hữu cũng đáp ứng rồi, kết quả lúc này mới qua mấy ngày nha Hữu Hữu liền đem tiểu đường mang về tới. Trần Xuyên biên rửa rau biên nói, lao bà ngươi ngại Hữu Hữu không nghe lời. Không phải. Hữu Hữu là ta cùng tiểu mãn nhi tử. Ta cùng tiểu mãn đều hiểu biết hắn. Hắn nếu là không nghĩ chờ 1 năm lúc ấy liền sẽ không đáp ứng. Ngươi là nói là tiểu đường bức Hữu Hữu mang nàng trở về. Hàn Bân cười cười, lấy tiểu đường tính tình khẳng định khinh thường với bức nam nhân mang nàng về nhà. Kia Hữu Hữu như thế nào mang nàng đã trở lại. Hàn Bân đem Trần Xuyên tẩy tốt đồ ăn phóng tới thất thượng, Hữu Hữu hiện tại chính mê nàng, nàng chỉ cần nói một câu, xem ra nhà ngươi không muốn làm ngươi cùng ta ở bên nhau, chúng ta vẫn là phân đi. Hữu Hữu liền sẽ nhảy nhót đem người mang về tới. Trần Xuyên nghĩ nghĩ, thật đúng là, tiểu đường trên người kia cổ kính cùng lão bà ngươi có điểm giống. Lão bà ngươi nếu là biết cha mẹ ngươi không thích nàng khẳng định sẽ quay đầu liền đi. Nói đến này, Trần Xuyên minh bạch, ngươi nói hình cùng thần dị không phải là nói tiểu đường trên người kia cổ kính cùng lão bà ngươi trên người kia cổ kính không sai biệt lắm đi. Cái gì kia cổ kính? Kia kêu khí chất. Hàn Bân ghét bỏ nhìn Trần Xuyên liếc mắt một cái, ngươi không phải so với ta có văn hóa sao? Như thế nào liền khí chất cũng không biết? Ha ha! Ngươi còn biết khí chất? Ta là sợ ngươi nghe không hiểu, cho nên mới không như vậy nói. Hàn Bân đắc ý phiết Trần Xuyên liếc mắt một cái, ngươi nhưng đừng coi khinh người, kẻ sĩ 3 ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn. Chúng ta này đều đừng mấy cái 3 ngày. Nhìn em ngươi đắc ý ngươi vì cái gì nói tiểu đường cùng lão bà ngươi hình cùng thần dị. Khí chất còn không phải là nói một người tinh thần trạng thái sao. Ta là nói từ mặt ngoài xem, tiểu đường cùng lao bà của ta khí chất rất giống, nhưng trên thực tế, lao bà của ta không chỉ có là nữ cường nhân, vẫn là hảo con dâu, hảo mẫu thân, hảo bạn lữ. Lao bà của ta mặc kệ làm bất luận cái gì sự, đều sẽ đem các phương diện tình huống đều suy xét đi vào. Liên lấy lần này sự tới nói, việc này nếu là gác ta tức phụ trên người, ta tức phụ hoặc là cùng ta chia tay, hoặc là chờ 1 năm về sau lại đi theo ta trở về. Ta tức phụ tuyệt đối sẽ không biết rõ ta cha mẹ không nghĩ thấy nàng còn đi theo ta về nhà. Cái này tiểu đường đâu? Vừa lên tới khiến cho Hữu Hữu cùng chúng ta đấu võ đài. Hàn Bân nhìn Trần Xuyên liếc mắt một cái. Lão bà của ta tuy rằng thoạt nhìn rất cường thế, nhưng nàng kỳ thật là cái thực ôn nhu, thực thiện lương người. Lúc ấy ta nương cùng ta đại tẩu biết ta muốn cưới ta tức phụ sau sầu chỉnh túc đều ngủ không được. Sợ lao bà của ta khi dễ các nàng. Nhưng ta tức phụ gả đến nhà ta sau trước nay không cùng ta nương cùng ta đại tẩu sinh qua khí. Hiện tại ta nương cùng ta tức phụ chỗ cùng thân mẫu nữ dường như. Ta đại tẩu cũng không có việc gì liền cho ta tức phụ gọi điện thoại tán gẫu. Hàn Bân cấp trong nồi đổ chút ru, ngươi nhìn nhìn lại Hữu Hữu tìm cái này. Vừa ra chàng liền chọc ta lão bà sinh khí. Trần Xuyên ngẫm lại cũng là. Cái nào đương cha mẹ cũng không muốn tìm cái làm nhi tử cùng chính mình đối nghịch con dâu. Chiếu ngươi nói như vậy, kia cái này con dâu thật đúng là không thể muốn. Ân. Bên kia, Hữu Hữu muốn mang Đường Nhạn Phong đi bộ đội nhà ăn thể nghiệm thể nghiệm. Nhưng Đường Nhạn Phong cảm thấy đi bộ đội nhà ăn quá hạ giá. Trần Thúc Thúc không phải nói ngươi muội muội khai cái kia hội sở đồ ăn khá tốt ăn sao. Nếu không, chúng ta liền đi kia ăn đi. Hành. Hữu Hữu mang theo Đường Nhạn Phong tới rồi tỉ tỉ khai hội sở. Ngồi xuống sau, Đường Nhạn Phong liền nhìn Hữu Hữu hỏi, ngươi muội muội nào? Ta muội muội không ở này. Ngươi muội muội còn có khác sinh ý. Đường Nhạn Phong tới này trừ bỏ ăn cơm ngoại còn tưởng đem tỉ tỉ kéo đến nàng bên này. Ân. Ngươi muội muội thật có thể làm. Hữu Hữu cười cười. Gọi món ăn đi. Đường Nhạn Phong biên xem thực đơn biên hỏi, ca ca ngươi nhóm cùng ngươi các đệ đệ muội muội có ở đây không kinh thành? Ta đệ đệ muội muội ở ca ca ta nhóm không nhất định. Đường Nhạn Phong tưởng đem tiểu mãn cô lập lên, vậy ngươi cho bọn hắn gọi điện thoại kêu các nàng tới ăn cơm đi. Quang chúng ta 2 người ăn không có gì ý tứ. Hữu Hữu này mấy tháng vẫn luôn ở bên ngoài vội. Đường Nhạn Phong vừa nói, Hữu Hữu liền đem điện thoại đem ra. Ta đây xem bọn hắn ai ở. Hảo. Hưu hưu trước cấp nháo nháo gọi điện thoại, nháo nháo nói hắn ra nhiệm vụ đi. Tiếp theo, hưu hưu lại cấp đằng đằng gọi điện thoại. Đằng đằng nói hắn muốn cùng lãnh đạo mở họp đi. Tiếp theo, Hữu Hữu lại cấp Tả Tả gọi điện thoại. Tả Tả nhưng thật ra không có việc gì. Bất quá, ngươi như thế nào không trở về nhà ăn cơm? Ta Hữu Hữu sờ sờ cái mũi, ngươi đã đến rồi sẽ biết. Nhanh lên lại đây. Hảo. Tiếp theo, Hữu Hữu lại cấp Tỷ Tỷ gọi điện thoại. Tỷ Tỷ vừa nghe liền đồng ý bất quá. Cơm nước xong ngươi đến đem ta đưa về tới. Hữu Hữu cười cười, nha đầu lười. Đánh xe lại đây, cả cho ngươi chi trả. Hảo. Cuối cùng, Hữu Hữu cấp đệ đệ gọi điện thoại. Đệ đệ vừa nghe liền đáp ứng rồi. Tỷ Tỷ treo điện thoại sau liền lại nằm tới rồi trên giường. Một hồi, Tỷ Tỷ điện thoại liền lại vang lên. Đệ đệ thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới, "Tỷ, Hữu Hữu ca ca cho ngươi gọi điện thoại đi." "Ân, ta đây một hồi qua đi tiếp ngươi đi." "Hảo." Tỷ Tỷ treo điện thoại sau liền lại nằm tới rồi trên giường. Một hồi, Tỷ Tỷ điện thoại liền lại vang lên. Tỷ Tỷ cười cười, "Tả Tả ca ca." Xuống dưới. "Hảo." Tỷ Tỷ vừa ra ký túc xá liền nhìn đến Tả Tả đứng ở bên cạnh xe chờ nàng. Tả Tả vừa lên ban, Tiểu Mãn liền cho hắn mua chiếc xe. Xem Tỷ Tỷ ra tới, Tả Tả liền đem cửa xe mở ra. Trước kia, Tả Tả tới trường học tiếp Tỷ Tỷ thời điểm đều là ở trường học bên ngoài chờ. Sau lại Tỷ Tỷ bởi vì Khang lão sư nổi danh sau Tỷ Tỷ khiến cho Tả Tả đến trong trường học tới đón nàng. Gần nhất, nàng có thể thiếu đi một đoạn đường. Thứ hai, nếu là khác đồng học nhìn đến nàng ở trường học bên ngoài thượng nam nhân sẽ nói không chừng cho rằng nàng chân dẫm N chiếc thuyền. N ít nhất tương đương 2. Cùng với như vậy còn không bằng thoải mái hào phóng. Đỡ phải bọn họ đoán mò. Vốn dĩ, Tỷ Tỷ ký túc xá người còn cảm thấy Tỷ Tỷ kêu nháo nháo nháo nháo ca ca rất quái lạ, còn tưởng nháo nháo khả năng không phải Tỷ Tỷ thân ca. Sau lại Tả Tả tiến trường học tới đón Tỷ Tỷ về sau các nàng mới biết được Tỷ Tỷ ra huynh muội chi gian đều như vậy kêu. Tỷ Tỷ ngồi vào đi sau Tả Tả liền tưởng quan cửa xe. Không cần quan, đệ đệ một hồi liền tới rồi. Kia chúng ta liền đợi lát nữa. Hảo. Một hồi, đệ đệ liền chạy tới. Đệ đệ vừa thấy đến Tả Tả liền nói, lại bị ngươi giành trước. Không được, ta muốn trước tiên tốt nghiệp. Tốt nghiệp ta liền có thể lái xe. Tả Tả cười cười, ngươi chính là tốt nghiệp cũng không nhất định so với ta mau. Hảo, đi thôi. Hảo. Hữu Hữu đang ở cấp đường Nhạn Phong giảng khi còn nhỏ thú sự, Tả Tả lãnh Tỷ Tỷ, đệ đệ vào được. Hữu Hữu lập tức đứng lên. Tới. Ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta bạn gái đường Nhạn Phong. Nhạn Phong Hữu Hữu chỉ vào Tả Tả nói, cái này ta liền không cần giới thiệu, ngươi vừa thấy liền biết. Đây là ta muội muội, nhũ danh Tỷ Tỷ. Đây là ta đệ đệ, nhũ danh đệ đệ. Đường Nhạn Phong cùng Tả Tả, Tỷ Tỷ, đệ đệ chào hỏi. Đường Nhạn Phong xem Tỷ Tỷ mập mạp, cục lốc liền tưởng trước đem Tỷ Tỷ mượn sức lại đây. Kết quả, không một hồi Đường Nhạn Phong liền thiếu chút nữa đem cái bàn sốc. Chương 408 luyến ái thật đáng sợ. Tỷ Tỷ nghe được Hữu Hữu nói Đường Nhạn Phong là hắn bạn gái sau liền nhìn kỹ xem Đường Nhạn Phong. Đường Nhạn Phong xem liền nàng cùng Tỷ Tỷ hai cái nữ liền lôi kéo Tỷ Tỷ tay nói, muội muội, ngồi Tỷ Tỷ bên cạnh đi. Tỷ Tỷ cười cười. Hảo. Tả Tả biết Đường Nhạn Phong là Hữu Hữu bạn gái sau liền nhíu mày. Hữu Hữu, ngươi chừng nào thì trở về? Hữu Hữu, hôm nay buổi sáng. Tả Tả, về nhà không? Hữu Hữu, trở về. Tả Tả minh bạch. Trong khoảng thời gian này sinh ý còn thuận lợi đi. Hữu Hữu. Ân. Đệ đệ nghe được Hữu Hữu nói Đường Nhạn Phong là hắn bạn gái sau sửng sốt một chút. Đường Nhạn Phong lôi kéo Tỷ Tỷ tay tưởng cùng Tỷ Tỷ lôi kéo làm quen. Kết quả mặc kệ nàng nói cái gì, Tỷ Tỷ trả lời đều là, ân. Đối. Phải không? Linh tinh. Một hồi, đồ ăn phải lên đây. Tả Tả, mọi người đều ăn cơm đi. Cơm nước xong lại liêu. Tỷ Tỷ, hảo. Đệ đệ, ta muốn ăn cái kia. Hảo. Đệ đệ cầm lấy chiếc đũa tới gắp một ngụm. Đường Nhạn Phong còn tưởng rằng đệ đệ sẽ đem đồ ăn phóng tới Tỷ Tỷ trong tầm tay cái đĩa. Kết quả, đệ đệ đem đồ ăn trực tiếp uy tới rồi Tỷ Tỷ trong miệng. Tả Tả vừa thấy Tỷ Tỷ làm đệ đệ uy liền biết Tỷ Tỷ cũng không thích Đường Nhạn Phong. Tả Tả gắp một chiếc đũa thịt bò đưa tới Tỷ Tỷ bên miệng, muội muội, ăn chút thịt bò. Hảo. Tỷ Tỷ mới vừa đem thịt bò ăn xong rồi. Hữu Hữu liền đem chọn xong thứ thịt cá đưa đến tỷ tỷ bên miệng. Ăn nhiều một chút thịt cá đối thân thể hảo. Phần 264. Kế tiếp, huynh đệ ba cái liền tranh nhau cướp uy tỷ tỷ ăn cơm. Đường Nhạn Phong xem Hữu Hữu cũng vây quanh tỷ tỷ chuyển khí thiếu chút nữa đem trong tay chiếc đũa quăng ngã. Đường Nhạn Phong dùng sức đem trong lòng hỏa khí áp xuống đi về sau chỉ vào một cái đồ ăn nói. Hữu Hữu, ta thích ăn cái này đồ ăn. Đường Nhạn Phong ý tứ là muốn cho Hữu Hữu cũng uy nàng một ngụm. Kết quả Hữu Hữu chỉ lo cùng tả tả, đệ đệ cướp uy tỷ tỷ. Căn bản không nghe ra tới Đường Nhạn Phong ý tứ trong lời nói. Thích ăn liền ăn nhiều một chút. Đường Nhạn Phong cắn chặt răng. Hảo. Hữu Hữu, các ngươi huynh muội cảm tình thật tốt. Hữu Hữu biên cấp tỷ tỷ gắp đồ ăn biên lừ một tiếng. Đường Nhạn Phong xem bọn họ đều vây quanh tỷ tỷ chuyển khí thiếu chút nữa đem cái bàn sốc. Đường Nhạn Phong nhìn tỷ tỷ ngoài cười nhưng trong không cười nói, muội muội, ngươi ngày thường cũng là như vậy ăn cơm sao? Tỷ tỷ còn chưa nói lời nói Hữu Hữu liền nói nói. Chúng ta huynh đệ mấy cái ước gì mỗi ngày như vậy uy tỷ tỷ ăn cơm. Đáng tiếc ta nương không cho. Đường Nhạn Phong trong lòng thoải mái điểm. Vậy ngươi cha đâu? Hữu Hữu thở dài. Cha ta cũng không cho. Đường Diễm phân tâm tình lại hảo điểm. Hữu Hữu uy tỷ tỷ một ngụm canh. Cha ta hiện tại nếu là ở khẳng định sẽ bá chiếm muội muội không bỏ. Đường Nhạn Phong tâm tình lại không hảo. Ý của ngươi là cha ngươi nếu là ở nói liền không cho các ngươi uy, sau đó hắn một người uy. Hữu Hữu, ân. Đường Nhạn Phong lại tưởng xúc cái bàn. Này không tốt lắm đâu. Tỷ tỷ đều lớn như vậy. Tả tả nhìn Đường Nhạn Phong nói, lại đại cũng là ta muội muội. Đệ đệ cũng nhìn Đường Nhạn Phong nói, lại đại cũng là tỷ tỷ của ta. Hữu Hữu, đúng vậy. Đường Nhạn Phong khi đều mau ăn không ngon. Các ngươi Đường Nhạn Phong tưởng nói các ngươi thật đúng là đủ rồi. Nhưng lại sợ nói về sau khiến cho công phẫn. Các ngươi huynh muội cảm tình cũng thật hảo. Tỷ tỷ cười cười. Chờ ta có tiểu cháu trai ta liền không cho bọn họ uy ta ăn cơm. Đường Nhạn Phong nghĩ thầm, ngươi cũng thật không biết xấu hổ nói. Bao lớn rồi còn muốn người khác uy ngươi ăn cơm. Thật hâm mộ ngươi có nhiều như vậy hảo ca ca. Bất quá, ca ca ngươi nhóm đối với ngươi tốt như vậy, ngươi chỉ sợ nói đến này, Đường Nhạn Phong liền không nói. Hưu hưu uy tỉ tỉ khẩu cơm. Chỉ sợ cái gì? Tả tả khoe miệng tiểu kiểu. Vừa nghe liền không cao hứng. Không có chỉ sợ. Tỉ tỉ nhìn hưu hưu cười nói, chỉ sợ về sau không hảo tìm đối tượng. Hưu hưu, vì cái gì? Tỉ tỉ, bởi vì Đường tỉ tỉ cảm thấy ta sẽ ấn các ngươi yêu cầu tìm đối tượng. Tả tả quét Đường Nhạn Phong liếc mắt một cái. Ngươi yên tâm đi. Tỷ tỷ nhất định sẽ tìm một cái giống chúng ta đối nàng tốt như vậy đối tượng. Đệ đệ, chính là. Nói không chừng tỷ tỷ của ta tìm đối tượng so với chúng ta còn đối tỷ tỷ của ta hảo. Hữu hữu, đối. Ta muội muội như vậy đáng yêu, khẳng định có thể tìm một cái hảo đối tượng. Đường Nhạn Phong xem tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ như vậy sủng tỷ tỷ liền nói, ta hỏi các ngươi cái vấn đề. Hữu hữu, hỏi đi. Đường Nhạn Phong nhìn tả tả. Hữu hữu cùng đệ đệ hỏi, nếu là các ngươi lão bà cùng các ngươi muội muội đồng thời rớt đến trong nước, các ngươi trước cứu ai? Đường Nhạn Phong mới vừa nói xong. Tả tả, hữu hữu cùng tỷ tỷ, đệ đệ liền đồng thời mở miệng. Tỷ tỷ, ta sẽ bơi lội. Tả tả, hữu hữu, ta muội muội sẽ bơi lội. Đệ đệ, tỷ tỷ của ta sẽ bơi lội. Đường Nhạn Phong lại tưởng xúc cái bàn. Nếu tỷ tỷ sẽ không bơi lội nào? Tả tả, hữu hữu. Tỷ tỷ, đệ đệ, vậy cùng nhau cứu. Đường Nhạn Phong mau bị tả tả, hữu hữu cùng tỷ tỷ, đệ đệ đánh bại. Nếu các ngươi chỉ có thể cứu một cái đâu. Tả tả, hữu hữu, tỷ tỷ, đệ đệ, loại này nếu đôi chúng ta không thành lập. Đường Nhạn Phong nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, các ngươi huynh muội như vậy đoàn kết ta đều có điểm không dám cùng hữu hữu yêu đương. Ta cảm thấy, hữu hữu về sau khẳng định sẽ đem các ngươi bãi ở ta phía trước. Hữu hữu cười cười. Ngươi là ở ghen ghét chúng ta đi. Tả tả, chúng ta huynh muội cảm tình luôn luôn thực hảo. Đệ đệ, về sau chúng ta huynh muội chính là thành gia, chúng ta huynh muội chi gian cảm tình cũng sẽ không thay đổi đạo. Tỷ tỷ, muốn đạt được chúng ta huynh muội tán thành là có điểm khó khăn. Đường Nhạn Phong, ta cảm nhận được. Ngươi nhìn, ta mới nói một câu, các ngươi liền trở về ta bốn câu. Hữu hữu nhìn Đường Nhạn Phong nói. người bình thường khả năng sẽ bị chúng ta huynh muội trấn trụ. Ngươi khẳng định sẽ không. Đường Nhạn Phong bên phải mặt phải trước luôn luôn đều biểu hiện thật sự dũng cảm, đương nhiên. Đường Nhạn Phong tuy rằng cảm thấy chính mình rất khó dung nhập đến Hàn gia huynh muội trung gian, nhưng nàng lại luyến tiếc từ bỏ Hàn gia cùng Hàn gia sau lưng mạng lưới quan hệ. Ta sẽ làm bọn họ cam tâm tình nguyện kêu ta một tiếng đệ muội cùng tẩu tử. Hưu hưu cười, ta liền biết ta ánh mắt không sai được. Tả tả cùng tỷ tỷ, đệ đệ dùng ánh mắt giao lưu một chút. Tả tả, các ngươi hưu hưu ca ca nên xứng mắt kính. Tỷ tỷ, ân. Số độ còn rất cao. Đệ đệ, này nữ nào hảo. Ta như thế nào một chút cũng không thấy ra tới. Tả tả, tình nhân trong mắt ra tây thi. Tỷ tỷ, luyến ái chung người chỉ số thông minh là số âm. Đệ đệ, luyến ái thật đáng sợ. Tỷ, ta về sau cũng tựa ngươi giống nhau, làm ta cha cùng ta nương cho ta tuyển cái tức phụ thì tốt rồi. Tả tả, tiểu tử thúi, cha mẹ làm sao có thời giờ cho ngươi tìm tức phụ, chính ngươi tìm. Đệ đệ, ta đây nếu là cũng giống hữu hữu ca ca giống nhau biên cận thị làm sao bây giờ. Tỷ tỷ, không có việc gì, tỷ tỷ cho ngươi chấn cửa ải. Đệ đệ, hào đi. Đường Nhạn Phong xem tả tả cùng tỷ tỷ, đệ đệ mắt đi mày lại hỏi. Các ngươi đây là đang làm gì đâu? Tả tả, không có việc gì. Tỷ tỷ hướng về phía Đường Nhạn Phong ngọt ngào mà cười cười. Đường tỷ tỷ, ta biết ngươi vì cái gì cùng ta hữu hữu ca ca ở bên nhau. Chương 409 ta như thế nào một chút cũng nhìn không ra. Đường Nhạn Phong thân thể lập tức liền cương. Bất quá, Đường Nhạn Phong thực mau liền bình tĩnh lại. Đường Nhạn Phong hướng tỷ tỷ cười cười, phải không? Ta vì cái gì muốn cùng ngươi hữu hữu ca ca ở bên nhau? Tỷ tỷ chiều hữu hữu nhìn qua đi, nương không đồng ý các ngươi hai cái ở bên nhau đi. Vừa rồi tỷ tỷ vừa nghe hữu hữu nói bọn họ là hôm nay buổi sáng trở về còn hồi quá ra liền biết tiểu mãn không thích Đường Nhạn Phong. Nếu là thích tiểu mãn liền sẽ lưu bọn họ ở nhà ăn cơm. Hiện tại, tỷ tỷ nhìn Đường Nhạn Phong cùng hữu hữu. Đường Nhạn Phong lại tưởng xúc cái bàn. Hữu hữu. Nương là ở giận ta. Đệ đệ, nương vì cái gì sinh ngươi khí? Ta hữu hữu đem sự tình trải qua nói một lần. Nương dưới sự tức giận khiến cho tiểu hắc đem ta đuổi ra ngoài. Nhạn Phong ngượng ngùng ở nhà ta ngốc liền đi theo ta ra tới. Cái này, tả tả cùng tỷ tỷ đều biết tiểu mãn vì cái gì không thích Đường Nhạn Phong. Đệ đệ còn có điểm sờ không được đầu óc, bất quá, nương mới sẽ không bởi vì điểm này sự liền đem ngươi đuổi ra tới. Ngươi khẳng định còn làm khác sự. Hữu hữu, không có. Ta liền làm như vậy một sự kiện. Đệ đệ, ngươi khẳng định còn làm khác sự, chỉ là chính ngươi không biết. Hữu hữu suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được. Đệ đệ, ngươi giúp ta cấp nương gọi điện thoại, xem nương vì cái gì đem ta đuổi ra tới. Hảo. Đệ đệ mới vừa đem điện thoại lấy ra tới tỷ tỷ liền nói, ta biết vì cái gì. Hữu hữu, đệ đệ, vì cái gì? Tỷ tỷ chỉ vào Đường Nhạn Phong nói, bởi vì nương không thích nàng, nàng là ngươi mang về tới, cho nên nương ngay cả ngươi cũng cùng nhau đuổi ra ngoài. Cái này, Đường Nhạn Phong rốt cuộc ngồi không yên, Đường Nhạn Phong cọ một chút liền đứng lên. Vừa đứng lên Đường Nhạn Phong liền hối hận. Nàng tuổi không nhỏ, phụ thân tuy rằng là chính phủ quan viên, nhưng căn bản vô pháp cùng Hàn Bân, Trần Xuyên so. Nếu là cùng hữu hữu nháo phiên. Nàng khẳng định rốt cuộc tìm không thấy giống hữu hữu điều kiện tốt như vậy nam. Ta đi tranh toilet. Hữu hữu kéo lại Đường Nhạn Phong tay. Ta muội muội cùng ngươi nói giỡn. Tỷ tỷ, ta không nói giỡn, không tin ngươi hỏi tả tả ca ca. Tả tả ca ca, ta nói không sai đi. Tả tả xoa xoa tỷ tỷ đầu, Đường lao bản sẽ không tức giận. Đường Nhạn Phong ngạnh tê cái tươi cười ra tới. Ta không sinh khí. Ta là thật sự muốn đi toilet. Hữu hữu, vậy ngươi biết toilet ở đâu sao? Đường Nhạn Phong bắt tay từ hữu hữu trong tay rút ra. Ta đi hỏi một chút người phục vụ. Hữu hữu từ ghế trên đứng lên. Ta đưa ngươi đi. Không cần. Ta một lát liền đã trở lại, các ngươi tiếp theo liều. Kêu hành đi. Đường Nhạn Phong sau khi rời khỏi đây, hữu hữu liền hỏi tỉ tỉ. Nương thật là bởi vì không thích Nhạn Phong cho nên mới đem chúng ta đuổi ra tới. Tỷ tỷ, ân. Tả tả, liền này đều đoán không được, ngươi hiện tại như thế nào trở nên như vậy buồn. Đệ đệ, hữu hữu ca ca, ngươi thích nàng cái gì? Hữu hữu nhìn tả tả hỏi, nương vì cái gì không thích nàng? Có phải hay không bởi vì nàng so với ta tuổi đại sao? Tiếp theo, Hữu Hữu lại nhìn đệ đệ nói, nàng đã thông minh lại có khả năng, còn rất có quyết đoán. Tả tả, không phải. Đệ đệ gãi gãi đầu, nàng có tốt như vậy sao? Ta như thế nào một chút cũng không thấy ra tới. Hữu Hữu trả lời trước đệ đệ. Có. Người bây giờ còn nhỏ, đương nhiên nhìn không ra tới. Tiếp theo, Hữu Hữu lại nhìn tả tả hỏi, kia nương vì cái gì không thích nàng? Nương trước kia cũng không quen biết nàng nha. Tả tả cười cười. Chính ngươi chậm rãi thể hội. Tỷ tỷ nhìn Hữu Hữu nói, có đôi khi, một sự kiện là có thể nhìn thấu một người. Đệ đệ, nương xem người thực chuẩn. Hữu Hữu ca ca, nếu nương không thích nàng, vậy các ngươi hai cái vẫn là tan đi. Hữu Hữu, nương khả năng đối Nhạn Phong có cái gì hiểu lầm. Tỷ tỷ cười cười. Hữu Hữu ca ca, ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? Hữu Hữu, ta muốn cho nương cùng Nhạn Phong nhiều ở chung ở chung. Tả tả, tỷ tỷ, đệ đệ, nương là sẽ không thấy nàng. Hữu Hữu, kia. Ta đây liền ấn nương nói, một năm về sau lại mang theo Nhạn Phong trở về gặp nương. Tả tả, tỷ tỷ, một năm về sau nương cũng sẽ không thấy nàng. Hữu Hữu, đệ đệ, vì cái gì? Tả tả, bởi vì nương đã biết nàng là người nào. Tỷ tỷ, nương đã cho các ngươi cơ hội. Các ngươi không có hảo hảo quý trọng. Đệ đệ sau khi nghe xong liền nhìn Hữu Hữu nói, ngươi vẫn là tái hảo hảo suy xét đi. Ta cảm thấy nương sẽ không sai. Tả tả xem Hữu Hữu còn tưởng thế đường Nhạn Phong nói tốt liền vô vô Hữu Hữu bả vai, ăn cơm, cái khác sự về sau lại nói. Hữu Hữu nhìn tả tả cùng tỷ tỷ, đệ đệ, các ngươi như thế nào đều không thích Nhạn Phong. Tả tả, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Tỷ tỷ, quá mấy tháng ngươi liền cũng cùng chúng ta giống nhau. Đệ đệ, không biết. Chính là không thích. Đường Nhạn Phong ở toilet bên trong đem tâm thái điều chỉnh tốt về sau rửa tay liền đã trở lại. Nàng trở về thời điểm Hữu Hữu đang ở cấp tỷ tỷ lột tôm. Đường Nhạn Phong nhìn tỷ tỷ cười cười. Người thích ăn tôm. Tỷ tỷ, ân. Đường Nhạn Phong gấp một con tôm phóng tới chính mình mâm. Ta cũng thích ăn. Đúng rồi, ngươi vừa rồi không phải nói ngươi biết ta vì cái gì muốn cùng ngươi Hữu Hữu ca ca ở bên nhau sao? Tỷ tỷ nhướng mày. Ngươi muốn nghe? Đường Nhạn Phong biên lột tôm biên nói, đương nhiên. Tỷ tỷ nhìn Đường Nhạn Phong cười cười, đương nhiên là bởi vì ngươi yêu ta ca ca. Đường Nhạn Phong sửng sốt một chút. Nàng vốn dĩ chuẩn bị một đống lời nói phản bác tỷ tỷ, không nghĩ tới tỷ tỷ nói nàng là bởi vì ái Hữu Hữu mới cùng Hữu Hữu ở bên nhau. Tỷ tỷ chớp chớp mắt, Đường tỷ tỷ, ngươi như thế nào sửng sốt? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Đường Nhạn Phong nghĩ thầm. Còn tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại đâu. Nguyên lai chỉ là cái ái khoe khoang kẻ lỗ mãng. Ta là bởi vì ái ca ca ngươi mới đi theo ca ca ngươi trở về. Không nghĩ tới ngươi nương. Phần 265. Tỷ tỷ đôi mắt lập tức liền meo lại tới. Ta nương làm sao vậy? Ngươi nương cảm thấy ta không xứng với ngươi Hữu Hữu ca ca. Ngươi là không xứng với nha. Ta Hữu Hữu ca ca đã tuổi trẻ, lại xoáy khí, còn sẽ kiếm tiền. Mà ngươi nói đến này, tỷ tỷ cũng giống Đường Nhạn Phong giống nhau ngừng lại. Đường Nhạn Phong lại tưởng xúc cái bàn. Hữu Hữu, muội muội, tôm luộc hảo. Tỷ tỷ cười cười, cấp Đường tỷ tỷ ăn đi. Đường tỷ tỷ như vậy hái ngươi, ngươi liền cho nàng lột cái tôm ăn đi. Đường Nhạn Phong cắn chặt răng. Không cần. Đó là ngươi Hữu Hữu ca ca cho ngươi lột. Tỷ tỷ nhìn đệ đệ lập tức đem Hữu Hữu lột tốt tôm cầm đi. Các ngươi nếu đều không ăn, ta đây liền ăn. Hữu Hữu ca ca, cảm tạ. Đường Nhạn Phong nhìn tả tả cùng tỷ tỷ, đệ đệ, chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Hy vọng các ngươi có thể duy trì chúng ta. Đệ đệ, ta là bé ngoan. Bé ngoan phải nghe nương nói. Ta nương nếu là thích ngươi, ta liền duy trì ngươi. Tả tả, ngươi như vậy thông minh, chúng ta chính là không duy trì ngươi, ngươi cũng có thể nghĩ đến biện pháp. Tỷ tỷ. Ta có thể duy trì ngươi. Chương 410 vàng thật không sợ lửa. Tỷ tỷ mới vừa nói xong, đệ đệ liền sửa miệng. Ta đây cũng duy trì ngươi. Tả tả chụp một chút đệ đệ đầu. Tiểu tử thúi, ngươi vừa rồi không phải nói phải làm nương ngoan nhi tử sao. Đệ đệ vừa ăn tôm biên nói, vừa rồi ta duy trì quá nương, hiện tại nên duy trì tỷ tỷ. Tả Tả cười lắc lắc đầu. Tỷ tỷ trả lời mỗi lần đều cùng Đường Nhạn Phong tưởng không giống nhau. Đường Nhạn Phong hiện tại có điểm xem không hiểu tỷ tỷ. Muội muội, ngươi thật sự duy trì ta và ngươi hữu hữu ca ca. Tỷ tỷ gật gật đầu. Các ngươi nếu là thiệt tình yêu nhau, ta đây đương nhiên muốn duy trì các ngươi. Đường Nhạn Phong tưởng nói cảm ơn, nhưng là lại cảm thấy nói khả năng sẽ hối hận. Chính là không nói lại không được. Cảm ơn. Tỷ tỷ cười cười. Không khách khí. Hưu hưu cũng có chút nghi hoặc. Muội muội, ngươi thật sự duy trì chúng ta. Tỷ tỷ, ân. Hưu hưu cảm thấy hôm nay rốt cuộc gặp một kiện hài lòng sự. Thật tốt quá. Ngươi nếu là duy trì chúng ta, kia cha khẳng định cũng sẽ duy trì chúng ta. Tỷ tỷ, ở cha trong lòng, nương đệ nhất, ta đệ nhị. Cho nên, ta chính là duy trì ngươi, cha thái độ cũng sẽ không thay đổi. Còn có tỷ tỷ chiều Đường Nhạn Phong nhìn qua đi. Ta duy trì các ngươi là có điều kiện. Đường Nhạn Phong nghĩ thầm, xem ra vừa rồi kia thanh cảm ơn thật không nên nói. Hữu hữu, còn có điều kiện. Tỷ tỷ, kia đương nhiên. Ta nếu là duy trì ngươi kia nhưng chính là cùng nương đối nghịch. Cùng nương đối nghịch chính là cùng cha đối nghịch. Đừng như vậy đau ta. Ta nhưng không muốn cùng cha đối nghịch. Đường Nhạn Phong cho rằng tỷ tỷ chính là tưởng cùng nàng cùng hữu hữu yếu điểm chỗ tốt. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Cùng tỷ nói. Tỷ cho ngươi mua. Tỷ tỷ nghịch ngợm chớp chớp mắt. Ta muốn bầu trời ngôi sao. Đường Nhạn Phong lập tức liền nghẹn họng. Hưu hưu nhéo nhéo tỷ tỷ mặt. Tiểu phôi đản. Tỷ tỷ cười cười. Hưu hưu ca ca, Đường tỷ tỷ, ta thật sự muốn bầu trời ngôi sao. Phúc. Đệ đệ nhịn không được cười lên tiếng. Tả Tả khỏe miệng cũng tiểu lên. Đường Nhạn Phong ở trong lòng nói, nha đầu thúi, về sau ta một gả đi vào liền đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Hưu hưu điểm điểm tỉ tỉ cái mũi. Tiểu phôi đản, đổi một cái. Tỉ tỉ đô đô miệng, vậy được rồi. Đường Nhạn Phong ở trong lòng nhíu môi. Liên này tính tình còn kinh thương. Xem ra, nàng danh nghĩa những cái đó sinh ý khẳng định đều là nàng các ca ca ở giúp nàng xử lý. Hưu hưu, ngươi nghĩ muốn cái gì? Cùng ca ca nói. Tỉ tỉ làm bộ nghĩ nghĩ, Đường tỉ tỉ. Ngươi là bởi vì yêu ta ca ca mới cùng ca ca ta ở bên nhau, đúng không? Đường Nhạn Phong, đúng vậy. Tỷ tỷ nhìn hữu hữu nói, nghe thấy được đi. Đường tỷ tỷ là bởi vì ái ngươi, cho nên mới cùng ngươi ở bên nhau. Hữu hữu nhìn Đường Nhạn Phong ôn nhu cười cười. Ta cũng yêu ngươi. Đường Nhạn Phong cầm hữu hữu tay, chỉ cần chúng ta lẫn nhau yêu nhau là có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Hữu hữu, ân. Tỷ tỷ cố ý ho khan hai tiếng. Nếu các ngươi là thiệt tình yêu nhau, vậy chứng minh cho ta xem. Các ngươi nếu có thể chứng minh, ta đây liền thế các ngươi đi thuyết phục ta nương đi. Tả Tả dùng ánh mắt cùng tỷ tỷ câu thông một chút. Hư nha đầu. Tỷ tỷ, vàng thật không sợ lửa. Đệ đệ luôn luôn là tỷ tỷ người theo đuổi. Tỷ tỷ vừa nói xong, đệ đệ liền đi theo nói. Đối. Nói miệng không bằng chứng. Lấy ra chứng cứ tới. Nếu là có chứng cứ, ta cũng thay các ngươi đi nương trước mặt nói tốt đi. Đường Nhạn Phong trong lòng có bất hảo dự cảm. Hữu hữu nhìn tỷ tỷ hỏi, này muốn như thế nào chứng minh? Tỷ tỷ chiều Đường Nhạn Phong nhìn qua đi. Đường tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị như thế nào chứng minh ngươi là yêu ta ca ca? Đường Nhạn Phong nghĩ nghĩ. Ta là làm buôn bán. Ta công ty chính là ta mệnh. Ta đem ta mệnh đều cho người ca ca. Tỷ tỷ cười cười. Cà ca ta là cưới vợ. Không phải đi nhà ngươi đi ở rể. Ngươi không cần cho ta cà ca xính lễ. Đệ đệ, ngươi đem ngươi công ty cho ta cà ca. Ta đây cà ca có phải hay không cũng đến đem hắn công ty cho ngươi nha. Như vậy hắn mới có thể chứng minh hắn cũng là ái ngươi. Đường Nhạn Phong cương một chút, ta không ý tứ này. Ta chính là tưởng đem ta nhất để ý đồ vật, tặng cho ngươi cà ca. Tỷ tỷ nhìn Đường Nhạn Phong nói. Ca ca ta sẽ không đoạt người sở hảo. Nếu ngươi như vậy để ý ngươi công ty, ta đây ca ca liền càng không thể muốn. Hưu hưu ca ca, ta nói rất đúng đi. Đúng vậy. Hưu hưu nhìn Đường Nhạn Phong thâm tình nói. Ngươi nghiêm túc công tác thời điểm đẹp nhất. Đường Nhạn Phong thích nhất người khác khen nàng nữ cường nhân. Hưu hưu sau khi nói xong, Đường Nhạn Phong liền phát ra từ nội tâm cười. Ta đây liền không biết như thế nào chứng minh rồi. Đường Nhạn Phong nhìn hữu hữu nói, ngươi muốn cho ta như thế nào chứng minh ta đối với ngươi ái? tỷ tỷ lại cố ý ho khan vài tiếng. Đường tỷ tỷ, ngươi hiện tại là muốn cùng chúng ta chứng minh, không phải muốn cùng hữu hữu ca ca chứng minh. Đệ đệ, đối. Ngươi cùng hữu hữu ca ca chứng minh rồi cũng vô dụng. Đường Nhạn Phong nghĩ thầm, các ngươi như vậy khó chơi, nếu không phải vì nhà các ngươi sau lưng quan hệ, ta mới khinh thường gả đến nhà các ngươi đi. Muội muội, ngươi muốn cho tỷ tỷ như thế nào chứng minh? Tỷ tỷ nhướng mày, ngươi trong mắt có phải hay không chỉ có công tác? Đường Nhạn Phong nhìn hữu hữu nói, trước kia là, hiện tại không phải. Tỷ tỷ cười cười, nguyên lai ngươi là lần đầu tiên yêu đương. Trách không được không biết nên như thế nào chứng minh ngươi ấy chính là ta hữu hữu ca ca người này. Đường Nhạn Phong, ngươi biết như thế nào chứng minh? Tỷ tỷ, ân. Đường Nhạn Phong, ngươi nói qua luyến ái. Tỷ tỷ, không có. Đường Nhạn Phong, vậy ngươi như thế nào biết? Tỷ tỷ cười cười, không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy nha. Chúng ta trong trường học có thật nhiều người đang yêu đương. Ta chính là xem cũng xem biết. Trường học. Đường Nhạn Phong cảm thấy chính mình khả năng rất đến tỷ tỷ đào hố. Ân. Ta hiện tại ở vào đại học. Ngươi không phải ở làm buôn bán sao? Vào đại học cũng có thể làm buôn bán nha. Đường Nhạn Phong đại khái biết tỷ tỷ muốn cho nàng như thế nào chứng minh rồi. Tỷ tỷ nhìn Đường Nhạn Phong hỏi, Đường tỷ tỷ, ngươi từng học đại học sao? Thượng quá. Tỷ tỷ chớp chớp mắt. Vậy ngươi như thế nào không biết như thế nào chứng minh ngươi đối ca ca ta ái đâu? Đường Nhạn Phong cười cười. Cười đặc biệt gượng ép, ta khi đó chỉ lo học tập. Như vậy nha. Ta đây liền cùng ngươi nói một chút chúng ta trường học những cái đó tình lữ nhóm là như thế nào cùng đối phương biểu đạt chính mình tình yêu. Tiếp theo, tỷ tỷ liền cùng Đường Nhạn Phong nói rất nhiều sinh viên nhóm luyến ái chuyện xưa. Ở này đó chuyện xưa, bọn họ tình yêu đều là thuần khiết, không rảnh, phát ra từ nội tâm. Nửa giờ sau, tỷ tỷ nhìn nhìn Đường Nhạn Phong cùng hữu hữu, Đường tỷ tỷ, hữu hữu các ca, các ngươi hiện tại biết nên như thế nào chứng minh rồi đi. Tả tả bưng nước trái cây đưa tới tỷ tỷ bên miệng. Ngươi Đường tỷ tỷ cùng ngươi hữu hữu ca ca đều là người thông minh. Ngươi lại cử nhiều như vậy ví dụ. Bọn họ khẳng định biết nên làm như thế nào. Đệ đệ, chính là. Liền ta đều đã biết. Hữu hữu ca ca, Đường tỷ tỷ, các ngươi chỉ cần chứng minh rồi, ta cùng tỷ tỷ liền duy trì các ngươi. Đường Nhạn Phong khí tưởng trực tiếp đem tỷ tỷ từ trong phòng ném văng ra. Nàng chính là nhìn chúng Hàn gia sau lưng quan hệ mới muốn gả tiến Hàn gia. Tỷ tỷ uống lên khẩu nước trái cây, Đường tỷ tỷ, ngươi suy xét hảo sao? Chương 411 bị bắt định vị giả heo ăn thịt hổ. Đường Nhạn Phong không nghĩ trả lời. Bởi vì mặc kệ nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng hiện tại đều chỉ có thể nói, nàng đối hưu hưu ái là thuần khiết, không rảnh. Đến bây giờ, Đường Nhạn Phong xem như minh bạch. Tỷ tỷ căn bản là không phải muốn duy trì nàng, mà là phải cho nàng định vị. Tỷ tỷ cho nàng nói như vậy bao lớn học sinh yêu đương chuyện xưa chính là muốn cho nàng chiếu cái dạng này tới. Đường Nhạn Phong nhìn tỷ tỷ cười cười. Ngươi này yêu cầu một chút cũng không khó. Ta chỉ cần vào nhà ngươi môn, kia người khác tự nhiên liền sẽ cho ta mặt mũi. Tỷ tỷ chiều hữu hữu nhìn qua đi, hữu hữu ca ca, ngươi thật may mắn. Tìm cái vừa không đầu ngươi tiền, lại không cầu ngươi khác người. Đường Nhạn Phong biết, tỷ tỷ minh nếu cùng hữu hữu khen nàng, trên thực tế là tưởng đem nàng bên phải hữu trong lòng đắp nặn thành một cái chỉ đồ hữu hữu người này, không cầu hữu hữu khác hình tượng. Như vậy nàng về sau nếu là làm hữu hữu giúp nàng làm việc, hoặc là nương Hàn Bân danh nghĩa hành sự, hữu hữu đều sẽ cảm thấy nhìn lầm rồi nàng, đều sẽ đối nàng thất vọng. Hữu hữu nghe xong tỷ tỷ nói thật cao hứng. Ca ca ánh mắt là sẽ không sai. Tỷ tỷ cười cười. Hữu hữu ca ca, ngươi có hay không đem nhà ta ra quy nói cho Đường tỷ tỷ? Không có. Hữu hữu hiện tại đang ở tình yêu cùng nhiệt. Căn bản không thể tưởng được này đó. Hơn nữa, ta tưởng chờ kết hôn thời điểm lại cùng ngươi Đường tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ chớp chớp mắt, ngươi mang theo Đường tỷ tỷ trở về còn không phải là chuẩn bị cùng Đường tỷ tỷ kết hôn sao? Là nha. Vậy ngươi như thế nào bất hòa Đường tỷ tỷ nói nha? Ta đã quên. Như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào có thể quên đâu? Tỷ tỷ chiều tả tả nhìn qua đi, tả tả ca ca, hiện tại ngươi lớn nhất, ngươi tới nói đi. Hảo. Nhà của chúng ta có mấy cái gia quy. Điều thứ nhất chính là không thể làm thực xin lỗi quốc gia sự. nếu ai làm thực xin lỗi quốc gia sự, vậy sẽ bị từ gia tộc nổi danh. Đệ nhị điều chính là muốn tuân kỷ thủ pháp. Tả tả nhìn nhìn Đường Nhạn Phong cùng Hữu Hữu, liền đem các ngươi hai cái tới nói, các ngươi hai cái đều là làm buôn bán, theo nếp nộp thuế là các ngươi ứng tận nghĩa vụ. Các ngươi nếu là trốn thuế lậu thuế, kia cũng sẽ bị trục xuất gia môn. Đường Nhạn Phong ở trong lòng nhíu môi. Nhà các ngươi cũng thật sẽ hót như khéo. Tả tả nói tiếp. Đệ tam, không thể ỷ vào trong nhà thế ở bên ngoài cho chính mình mưu tư lợi. Đương nhiên, nếu ai ở bên ngoài đã chịu không công chính đãi ngộ, kia trong nhà cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Đệ tứ, huynh đệ tỷ muội muốn đoàn kết. Nếu ai làm ra tới thực xin lỗi huynh muội sự cũng sẽ bị trục xuất ra môn. Tả tả nhìn Đường Nhạn Phong nói. Ngươi không có tới nhà ta phía trước không biết cha ta là tư lệnh đi. Đường Nhạn Phong gật gật đầu. Tả tả, chúng ta huynh muội ở bên ngoài chưa bao giờ để chính mình ra thế. Chúng ta mặc kệ làm cái gì đều là dựa vào chính mình bản lĩnh. Đường Nhạn Phong không cho là đúng, các ngươi huynh muội thật có thể làm. Đặc biệt là tiểu muội, tuổi còn trẻ liền khai một gian như vậy cao cấp hội sở. Đường Nhạn Phong nhìn tả tả nói, nếu không phải ngươi nói các ngươi ở bên ngoài mặc kệ làm cái gì đều là dựa vào chính mình, ta còn tưởng rằng cái này hội sở là các ngươi huynh đệ mấy cái giúp tiểu muội xử lý. Tỷ tỷ nhướng mày. Ta cũng cảm thấy ta rất có khả năng. Đường Nhạn Phong nghẹn một chút. Nàng vốn là muốn mượn chuyện này phản bác tả tả, cái gì ở bên ngoài đều dựa vào chính mình. Ngươi muội muội cái này hội sở còn không phải là các ngươi ở giúp nàng xử lý sao? Đường Nhạn Phong nhìn tỷ tỷ hỏi. Cái này hội sở thật là chính ngươi ở còn sao? Phần 266. Ân. Nếu là như vậy cái hội sở đều phải các ca ca hỗ trợ, ta đây cũng quá cúi bắp. Hiu hiu, Nhạn Phong, ngươi đừng nhìn ta muội muội ra, ta muội muội chính là chúng ta huynh muội mấy cái bên trong lợi hại nhất. Đường Nhạn Phong hiện tại hối hận đã chết. Ngươi trước kia như thế nào không có cùng ta nói ngươi muội muội như vậy thông minh. Đường Nhạn Phong nếu là sớm biết rằng tỷ tỷ như vậy khó đối phó liền sẽ không như vậy vội vã cùng tỷ tỷ gặp mặt. Hiu hiu đắc ý cười cười. Ta muốn cho chính ngươi phát hiện. Đường Nhạn Phong ở trong lòng phun ra khẩu huyết. Ngươi muội muội không chỉ có thông minh, còn sẽ giả heo ăn thịt hổ. Đệ đệ, Đường tỷ tỷ, ý của ngươi là lão hổ. Đường Nhạn Phong lại nghẹn một chút. Ta chính là như vậy vừa nói. Đệ đệ, úc. Hiu hiu ca ca, ngươi lần này trở về chuẩn bị ở nhà ở vài ngày. Vốn dĩ chuẩn bị trụ nửa tháng. Hiện tại, cũng không biết nương có để ta về nhà. Tỷ tỷ, ngươi nếu là một người trở về nương khẳng định làm ngươi vào cửa. Đường Nhạn Phong hiện tại tâm tình có điểm loạn, tưởng hảo hảo bình tĩnh bình tĩnh. Ta đây liền đi về trước. Ngươi về nhà hảo hảo bồi bồi A-di. Hiu hiu, ta trước bồi ngươi ở kinh thành chơi mấy ngày. Đường Nhạn Phong, không cần. Hiện tại A-di đang ở nổi nóng, ngươi nếu là ở kinh thành chơi với ta, A-di khẳng định càng tức giận. Kia chúng ta sự. Hiu hiu ngẫm lại cũng là. Hảo. Vậy ngươi lần sau tới thời điểm ta lại mang ngươi đi chơi. Hảo. Cơm nước xong, Hữu Hữu liền đi đưa Đường Nhạn Phong đi. Trong phòng chỉ còn lại có tả tả cùng tỷ tỷ, đệ đệ. Đệ đệ nhìn tỷ tỷ hỏi. Nàng thành không được chúng ta tẩu tử đi. Tỷ tỷ cười cười. Yên tâm đi. Tả tả đứng lên. Đi thôi. Ta đưa các ngươi hồi trường học. Tỷ tỷ, đệ đệ, hảo. Hữu Hữu đem Đường Nhạn Phong tiễn đi về sau liền trở về quân khu. Hắn trở về thời điểm, Tiểu Mãn cùng Trần Xuyên đang ở trong viện chơi cờ. Tiểu Hắc ở trong sân đi bộ. Hàn Bân ở trong phòng bếp rửa chén. Hữu Hữu xem Tiểu Hắc không có cản hắn liền biết tỷ tỷ nói đúng. Nương, Trần Thúc Thúc, ta đã trở về. Tiểu Mãn, Ân. Trần Xuyên, ngươi cái kia bạn gái đâu? Hữu Hữu, đi về trước. Nương. Ta đi rửa chén đi. Tiểu Mãn, Ân. Hữu Hữu tiến phòng bếp Hàn Bân liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu tử thúi. Lá gan phì a. Dám tiền trảm hậu tấu. Hắc hắc Hữu Hữu đem Hàn Bân trong tay đồ vật cầm qua đi. Cha, ngươi đi ra ngoài xem ta nương cùng Trần Thúc Thúc chơi cờ đi thôi. Hàn Bân dọn cái ghế ngồi xuống Hữu Hữu bên cạnh. Ngươi cùng cái kia tiểu đường như thế nào nhận thức? Chúng ta Hữu Hữu biên rửa chén biên đem hắn cùng Đường Nhạn Phong nhận thức quá trình cùng Hàn Bân nói một lần. Hàn Bân sau khi nghe xong cười cười. nhân gia đều thích tìm tuổi so với chính mình tiểu nhân nữ nhân đương tức phụ. Ngươi như thế nào tìm cái tuổi so với chính mình đại? Ngươi coi trọng nàng cái gì? Thông minh, xinh đẹp, có quyết đoán. Hưu hưu vừa nói xong Hàn Bân liền biết chính mình đoán đúng rồi. Tiểu đường sẽ nấu cơm sao? Không biết. Các ngươi không phải ở xử đối tượng sao? Là nha. Vậy ngươi như thế nào không biết nàng có thể hay không nấu cơm? Hữu hữu cảm thấy có thể hay không nấu cơm một chút đều không quan trọng. Ta không hỏi. Hàn Bân nhìn hữu hữu liếc mắt một cái. Ngươi thật đúng là ta thân nhi tử. Ta lúc ấy cưới con mẹ ngươi thời điểm cũng không hỏi ngươi nương có thể hay không nấu cơm. Cha lần đầu tiên gặp được con mẹ ngươi thời điểm, ngươi nương nướng con thỏ. Cha xem ngươi nương sẽ nướng con thỏ liền cho rằng ngươi nương sẽ nấu cơm. Sau lại cha cùng ngươi nương kết hôn về sau, ngươi mãi mãi làm ngươi nương cùng ngươi đại nương luôn nấu cơm, ngươi đoán ngươi nương là như thế nào làm. Hưu hưu nghĩ nghĩ, mỗi ngày cho các ngươi nướng con thỏ ăn. Kìa ai chịu nổi. Hàn Bân đem lúc trước tiểu mãn là như thế nào làm cùng hưu hưu nói một lần. Ngươi nói, nếu là ngươi cái kia bạn gái gặp được như vậy sự nàng sẽ như thế nào làm. Chương 412 phóng trường tuyến câu cá lớn. Hưu hưu nghĩ nghĩ, hẳn là cũng sẽ giống nương như vậy nghĩ cách giải quyết đi. Hàn Bân cười cười. Không nhất định. Ngươi vẫn là nhìn một cơ hội hỏi một chút nàng đi. Bất quá, hỏi thời điểm ngươi trước đừng nói ngươi nương là làm sao bây giờ. Ngươi liền nói ngươi nương tuổi trẻ thời điểm gặp được quá như vậy một sự kiện, sau đó làm nàng đoán ngươi nương là làm sao bây giờ. Hưu hưu nhíu nhíu mày. Cha, chẳng lẽ ngươi cũng không thích Nhạn Phong? Cha đối nàng ấn tượng là không thế nào hảo. Hàn Bân nhìn hưu hưu nói, chợt vừa thấy, tiểu đường so ngươi muội muội càng như là con mẹ ngươi nữ nhi, trên thực tế, hắn cùng ngươi nương một chút đều không giống. Cha như vậy cùng ngươi nói đi, nếu ngươi nương là tướng quân, kia cái kia tiểu đường chính là ở trên đài diễn tướng quân người. Mặc kệ nàng diễn có bao nhiêu giống nàng đều không phải thật sự tướng quân. Hàn Bân vô vô hữu hữu bả vai. Nhi tử, xem người không thể chỉ xem mặt ngoài. Cha, Nhạn Phong nàng. Hữu hữu mới vừa nổi lên cái đầu, Hàn Bân liền đem hắn đánh gãy. Hàn Bân biết, hữu hữu không có khả năng lập tức liền từ đối đường Nhạn Phong mê luyến trung tỉnh táo lại. Đường dài biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người. Ngươi nương làm ngươi một năm về sau lại nói chuyện này chính là muốn cho ngươi cùng nàng nhiều ở chung. Kết quả các ngươi vô thanh vô tức liền đã trở lại. Cha, ngươi giúp ta khuyên nhủ ta nương đi. Nhạn Phong nàng thật sự thực hảo. Ngươi vẫn là trước làm rõ ràng tiểu đường rốt cuộc có phải hay không ngươi người muốn tìm rồi nói sau. Hàn Bân từ trên ghế đứng lên. Hảo, chính ngươi thu thập đi. Ta đi ra ngoài. Cha, kêu cha cũng vô dụng. Còn cô à, ta cùng ngươi nói, ngươi không cần lấy chuyện này đi phiền ngươi nương đi a, ngươi nếu là dám đi ngươi nương bên người lại nhảy đi, ta đây khiến cho lão lang cùng con của hắn đem ngươi từ trong nhà đuổi ra ngoài. Hữu hữu buồn bực hỏng rồi, cha, ngươi không cho ta đi ta nương bên người lại nhảy đi, ta đây nói như thế nào phục ta nương. Hàn Bân quét hữu hữu liếc mắt một cái, ngươi nương nếu là cảm thấy hành. Ngươi chính là không đi theo nàng nói nàng cũng sẽ đồng ý ngươi nương nếu là cảm thấy không thích hợp, ngươi chính là nói lại nhiều cũng vô dụng. Ta biết, ta chính là tưởng cùng ta nương hảo hảo giới thiệu Nhạn Phong. Không cần. Ngươi nương vừa rồi đã cho ngươi đằng đằng ca ca đánh quá điện thoại. Ngươi đằng đằng ca ca có rảnh liền sẽ giúp ngươi nương đi điều tra đi. A. Hàn Bân trừng mắt nhìn hữu hữu liếc mắt một cái, a cái gì a? Ngươi đều đem người mang về tới. Ta và ngươi nương đương nhiên đến hảo hảo hiểu biết nàng. Hưu hưu yên tâm. Các ngươi nhìn đến điều tra kết quả liền biết ta vì cái gì tưởng đem nàng cưới đã trở lại. Hàn Bân cười cười. Ta cũng hy vọng nàng không cho ngươi thất vọng. Được rồi, hảo hảo rửa chén đi. Hảo. Hưu hưu trở về sau, Hàn Bân liền từ nấu phu vị trí thượng lui ra tới. Bên kia, đường Nhạn Phong một hồi ra liền đem chính mình quan tới rồi trong phòng. Đường Nhạn Phong mẫu thân xem đường Nhạn Phong vẫn luôn không ra liền gõ gõ đường Nhạn Phong môn. Nhạn Phong, ngươi làm sao vậy? Đường Nhạn Phong thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Ta không có việc gì. Không có việc gì ngươi như thế nào nhốt ở trong phòng không ra? Ta đang nghĩ sự tình. Ngươi suy nghĩ sự tình gì? Cùng nương nói. Nương giúp ngươi ra chủ ý. Ngươi có thể có cái gì chủ ý? Ngươi đứa nhỏ này, nương nói như thế nào đều so ngươi ăn nhiều hơn 20 năm muối. Vậy ngươi vào đi. Đường Mẫu đẩy cửa ra đi vào. Nhạn Phong, ngươi gặp được cái gì việc khó? Ta Đường Nhạn Phong đem nàng cùng Hữu Hữu sự từ đầu tới đuôi nói một lần. Đường Mẫu sau khi nghe xong nhíu nhíu mày. Nhạn Phong, ta xem việc này liền thôi bỏ đi, hắn nương cùng hắn muội muội lợi hại như vậy, ngươi nếu là gả đến nhà bọn họ các nàng mẹ con hai cái khẳng định sẽ khi dễ ngươi. Nói nữa, hắn so ngươi tiểu, hiện tại hắn đang ở hiếm lạ ngươi, không ngại ngươi tuổi so với hắn đại. Nếu là quá mấy năm hắn đối với ngươi cảm tình phai nhạt nên ghét bỏ ngươi. Đến lúc đó nhân gia còn có thể tìm cái tiểu cô nương, ngươi cũng chỉ có thể tìm cái tiểu lão đầu. Đường Nhạn Phong hừ một tiếng. Hắn có thể tìm cái tiểu cô nương, ta cũng có thể tìm cái tiểu tử. Ta cùng nữ nhân khác không giống nhau. Ta chính mình có công ty. Nếu không phải xem nhà hắn có bối cảnh, ta mới không hy đến phản ứng hắn. Đường Mâu chính là cái bình thường gia đình bà chủ. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào lão cùng nam nhân so? Nương cùng ngươi nói, này nam nhân có nam nhân cách sống, nữ nhân có nữ nhân cách sống. Nam nhân tìm cái so với chính mình. Đường Nhạn Phong vừa nghe cái này liền phiền. Nương, hiện tại đều thời đại nào? Nương, ngươi nếu là nói này đó, vậy ngươi liền đi ra ngoài đi. Ngươi đứa nhỏ này. Nương này không phải sợ ngươi về sau hối hận sao? Ta Đường Nhạn Phong như thế nào sẽ hối hận? Đường Mẫu ở trong lòng thở dài. Ngươi cái kia cô em chồng nói như vậy nhiều còn không phải là tưởng nói cho ngươi, ngươi chính là gả đến nhà bọn họ cũng không thể dính nhà bọn họ con sao. Ta biết, ta hiện tại liền chính vì việc này phiền đâu. Đường Mẫu không nghĩ làm Đường Nhạn Phong cùng Hữu Hữu ở bên nhau, bà bá đạo, cô em chồng khó chơi, còn không cho thâm lây, ngươi nói ngươi gả nhà bọn họ làm gì. Bị khinh bỉ. Đường Mẫu như vậy vừa nói, Đường Nhạn Phong càng phiền. Đường Mẫu. Ta xem việc này vẫn là thôi đi. Không được. Ta không cam lòng. Nếu là không biết liền thôi, nếu đã biết, Đường Nhạn Phong liền không nghĩ buông tay. Ta nhất định sẽ làm bọn họ tiếp thu ta. Đường Nhạn Phong mới vừa nói xong, Đường Phụ Thanh Âm liền từ bên ngoài truyền tiến vào. Người đâu? Người đều đi đâu vậy? Đường Mẫu, tại đây đâu? Nhạn Phong đã trở lại. Một hồi, Đường Phụ liền vào được, khi nào trở về? Vừa trở về, Đường Phụ nhìn Đường Mẫu, đi cấp Nhạn Phong làm điểm ăn ngon đi. Hảo. Đường Mẫu từ trên giường đứng lên. Ngươi khuyên nhủ Nhạn Phong. Nhạn Phong Đường Mẫu đem Đường Nhạn Phong cùng Hữu Hữu sự nói một lần. Đường Phụ sau khi nghe xong cao hứng hỏng rồi. Nhạn Phong, ngươi nương nói chính là thật sự. Ngươi thật sự nhìn thấy Trần Xuyên. Ân. Thật tốt quá. Đường Phụ kích động ở trong phòng đi rồi vài vòng. Nhạn Phong, ta nói cho ngươi, ngàn vạn không cần từ bỏ. Nhà ta có thể hay không lại hướng lên trên đi một chút liền xem ngươi. Trần Xuyên tuy rằng ở quân đội, nhưng Trần gia những người khác nhưng đều ở chính phủ công tác. Ta cũng không nghĩ từ bỏ. Nhưng nhà bọn họ quy củ nhiều như vậy. Đường Phụ nhìn Đường Nhạn Phong nói, quy củ là chết, người là sống. Nói nữa, ngươi chính là không nói, người có tâm cũng có thể biết ngươi là nhà ai con dâu. Con có. Đại gia một năm không biết ngươi là nhà ai con dâu. Hai năm không biết ngươi là nhà ai con dâu. Năm năm đâu? Mười năm đâu? Thời gian dài đại gia tự nhiên sẽ biết. Đường Nhạn Phong chụp một chút cái chán. Đúng rồi. Cha, ngươi thật đúng là một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Ha ha. Cha ngươi ở chính phủ lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu là liền điểm này sự đều xem không rõ, kia đã sớm bị người tệ đến góc xó xỉnh đi. Đúng rồi, Đường Phụ nhìn Đường Nhạn Phong nói, nếu ngươi cái kia khó chơi cô em chồng muốn làm ngươi chứng minh ngươi chỉ là coi trọng hắn ca ca người, vậy ngươi liền chứng minh cho nàng xem. Đường Nhạn Phong minh bạch, hảo. Kết hôn sinh con trước ta sẽ không theo bọn họ để bất luận cái gì yêu cầu. Đúng vậy, Đường Phụ đắc ý sờ sờ cằm. Cái kia tiểu nha đầu cho ngươi đào hố, kia chúng ta liền nương nàng đào cái này hố phóng trường tuyến câu cá lớn. Chương 413 người không khinh cuồng uổng thiếu niên. Đường Mẫu đã không có Đường Phụ cùng Đường Nhạn Phong dạ tâm, lại cảm thấy mẹ chồng nàng dâu quan hệ rất quan trọng. Đáng tiếc, Đường Phụ cùng Đường Nhạn Phong đều không nghe nàng. Nàng nếu là nói nhiều bọn họ hai người còn ngại nàng phiền. Bên kia, Hàn Bân cùng Tiểu Mãn cũng đang nói Hữu Hữu cùng Đường Nhạn Phong sự. Tiểu Mãn, ngươi có thể hay không cấp Hưu Hưu tìm điểm sự làm hắn ở bên này nhiều đãi mấy ngày. Chờ Đằng Đằng đem cái kia tiểu đường đã điều tra xong lại làm hắn trở về. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, ngươi sợ bọn họ đối Hưu Hưu chơi thủ đoạn. Hàn Bân gật gật đầu. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Chúng ta nếu đều cảm thấy cái kia tiểu đường không tốt, vậy tận lực thiếu làm cho bọn họ tiếp xúc. Hưu Hưu tuổi trẻ khí thịnh, nếu là cái kia tiểu đường cố ý dụ hoặc hắn. Tiểu Mãn nhíu nhíu mày. Nếu là Hưu Hưu thật sự cùng Đường Nhạn Phong có ra thịt chi thân, kia sự tình sẽ trở nên tương đối phiền toái. Hành. Phần 267. Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, Tiểu Mãn liền đem Hưu Hưu gọi vào trước mặt, ta muốn kiến cái nông trường. Hưu Hưu có điểm kinh ngạc. Nương, hiện tại nhân gia đều kiến nhà xưởng, ngươi như thế nào muốn kiến nông trường nha? Tiểu Mãn cười cười. Ta muốn một cái nông trường. Nương, ngươi muốn một cái dạng gì nông trường? Ta muốn một cái. Tiểu Mãn đem kế hoạch của chính mình nói cho Hưu Hưu. Hưu Hưu sau khi nghe xong càng kinh ngạc. Nương, ngươi kiến một cái nông trường chính là vì chính mình ra dùng bữa phương tiện. Tiểu Mãn gật gật đầu. Việc này ngươi đi làm đi. Hành. Ta đây đợi lát nữa thu thập xong liền đi. Ân. Thu thập xong, Hữu Hữu liền đi ra ngoài vội đi. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm tưởng kiến một cái nông trường? Ân. Ngươi nói, Hữu Hữu bao lâu liền đem cái này nông trường xây lên tới? Ít nhất cũng đến một tháng. Hàn Bân yên tâm. Hơn nửa tháng sau, Tiểu Mãn đang ở nông trường bận việc. Đằng Đằng lái xe lại đây, nương, ta tới. Tiểu Mãn cười cười, tới liền xuống dưới làm việc. Hảo. Đằng Đằng đem xe đình hảo sau liền từ trên xe đi xuống tới. Nương, Hữu Hữu đâu? Đi ra ngoài mua hạt giống đi. Đằng Đằng chiều chung quanh nhìn nhìn. Nông trường đã loại không ít đồ vật. Nương, các ngươi này hiệu suất rất cao nha. Tiểu Mãn nhướng mày. Hữu Hữu tưởng sớm một chút trở về thấy cái kia tiểu đường đi. Cho nên làm gì đều đặc biệt tích cực. Đằng Đằng nghe xong nhíu nhíu mày. Chờ hắn trở về ta cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Tiểu Mãn biên xối đất biên nói, ngươi không cần cùng Hưu Hưu nói. Ngươi đem ngươi tra được đồ vật nói cho hắn là được. Chính hắn sẽ phán đoán. Đằng Đằng cũng cầm một phen cái quốc biên xối đất biên nói, hắn nếu là còn chấp mê bất ngộ đâu. Tiểu Mãn nhìn Đằng Đằng cười cười, vậy ngươi liền tấu hắn một đốn. A, ngươi là Đường ca ca. Hảo. Đằng Đằng cũng cười. Thật hy vọng hắn có thể chấp mê bất ngộ. Ta đây là có thể hội ca ca tấu đệ đệ cảm giác. Ân. Tiểu Mãn cùng Hữu Hữu mau phiên xong thời điểm Hữu Hữu cầm hạt giống đã trở lại. Nương. Đằng Đằng ca ca. Tiểu Mãn ừ một tiếng. Đằng Đằng đem cái cuốc đặt ở trên mặt đất ôm cánh tay nhìn Hữu Hữu nói, tiểu tử ngươi gan phì a dám trêu nương sinh khí. Hữu Hữu có điểm ngượng ngùng. Ta là tưởng cấp nương cái kinh hỉ, phải không? Ân. Đang Đang cười cười, ta đây cũng cho ngươi cái kinh hỉ. Ta trong xe có cái túi văn kiện, bên trong có một phần tư liệu, ngươi hảo hảo xem xem. Hưu Hưu vừa nghe liền minh bạch, ngươi nhanh như vậy liền điều tra rõ ràng. Đang Đang, bọn họ lại không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Tùy tiện tra tra liền rõ ràng. Hưu Hưu, kia. Ta đây bạn gái không thành vấn đề đi. Đang Đằng lại đem cái cuốc cầm lên. Có hay không vấn đề chính ngươi xem. Ta Hữu Hữu hiện tại đã tưởng lập tức xem, lại sợ Đường Nhạn Phong làm hắn thất vọng. Ta. Đang Đằng ca ca, ngươi vừa rồi nói kinh hỉ là. Đang Đằng thiết Hữu Hữu liếc mắt một cái. Như thế nào? Ngươi chụp chính mình nhìn lầm. Hữu Hữu nhìn nhìn Tiểu Mãn cùng Đang Đằng. Nương cùng cha, còn có Tả Tả ca ca cùng tỷ tỷ, đệ đệ đều không thích ta bạn gái. Cho nên, ta sợ thật là ta sai rồi. Đang Đang dừng lại nhìn Hữu Hữu nói, nếu là thật là chính ngươi nhìn lầm ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Ta Hữu Hữu chiều Đằng Đằng xe đi qua. Ta còn là trước nhìn xem ngươi tra được chút cái gì đi. Nửa giờ sau, Hữu Hữu từ Đằng Đằng trên xe đi xuống tới. Tiểu Mãn cùng Đằng Đằng vừa thấy Hữu Hữu biểu tình liền biết Hữu Hữu trong lòng rất khổ sở. Tiểu Mãn nhìn Đằng Đằng liếc mắt một cái. Đang Đang buông cái quốc triều Hưu Hưu đi qua. Sau khi đi qua, Đang Đang liền ôm lấy Hưu Hưu bả vai. Thần tiên đều có ngủ gật thời điểm, huống chi chúng ta phàm nhân. Hưu Hưu cười khổ một chút. Đang Đang ca ca, ta có phải hay không thực đốc? Đem mắt cá đương chân châu. Này có cái gì? Có người nhận thức mười mấy năm cũng không hiểu biết đối phương. Ngươi lúc này mới cùng cái kia Đường Nhạn Phong nhận thức bao lâu thời gian. Không biết hắn gương mặt thật cũng là thực bình thường. Ta quá xúc động, ta hẳn là nghe nương, quá một năm về sau lại nói. Đang đăng nhìn Hữu Lưu nói, chúng ta đều là người trẻ tuổi. Ngẫu nhiên xúc động một chút cũng là bình thường. Nếu là mỗi ngày đều tứ bình bát ổn cũng quái không thú vị. Đang đăng quay đầu nhìn Tiểu Mãn lớn tiếng nói. Nương, ngươi nói ta nói đúng không? Tiểu Mãn cười cười, đối. Người không khinh cuồng ngưỡng thiếu niên. Đang đăng nhìn Hữu Lưu nói, ngươi xem, nương cũng cảm thấy loại sự tình này thực bình thường. Nói không chừng ta ngày nào đó cũng sẽ nhìn lầm. Hữu Hữu nhìn Đằng Đằng liếc mắt một cái. Ngươi chính là chuyên môn làm cái này, sao có thể nhìn lầm? Kia nhưng nói không chừng. Nếu là làm cái này liền sẽ không nhìn lầm, vậy sẽ không có đánh nhưng làm ưng mổ mắt cống ngầm phiên thuyền nói như vậy. Đằng Đằng ca ca, ngươi cũng đừng an ủi ta. Ta không phải an ủi ngươi. Ta là thật như vậy tưởng. Hữu Hữu cười cười. Đằng Đằng ca ca, ngươi yên tâm đi. Ta không có việc gì. Ta biết ngươi không có việc gì. Ngươi nếu là có việc ta liền tấu ngươi. Ta cùng ngươi nói, ta sớm liền tưởng thể hội tấu đệ đệ là cái gì cảm giác. Đáng tiếc vẫn luôn không cơ hội. Hưu hưu chừng mắt nhìn Đằng Đằng liếc mắt một cái. Có ngươi như vậy đương ca ca sao? Cả ngày nghĩ tấu đệ đệ. Đương nhiên là có. Nháo nháo cũng tưởng thể hội tấu đệ đệ là cái gì cảm giác. Hưu hưu đem Đằng Đằng tay từ trên vai rút kéo xuống dưới. Vậy các ngươi hai cái liền chậm rãi tưởng đi. Ta đi giúp ngươi muốn xối đất đi. Hưu hưu đã biết Đường Nhạn Phong gương mặt thật về sau tuy rằng không có tinh thần sa sút, nhưng là tâm tình cũng không thế nào hảo. Tỷ tỷ cuối tuần thiên trở về lập tức liền cảm giác được. Tỷ tỷ trộm hỏi Tiểu Mãn. Biết Đằng Đằng đã đem Đường Nhạn Phong điều tra rành mạch về sau, tỷ tỷ liền biết hưu hưu vì cái gì không cao hứng. Buổi tối cơm nước xong. Tỷ tỷ liền nhìn hưu hưu nói. Hữu hữu ca ca, ta lập tức liền phải nghỉ hè. Thà nghỉ hè ta nghĩ ra đi vẽ vật thực đi, ngươi bồi ta đi thôi. Hữu hữu cũng nghĩ ra đi giải sầu, hảo. Đệ đệ lập tức bắt tay cử lên, ta cũng phải đi. Tỷ tỷ cười cười. Hảo. Mọi người đều cho rằng đây là một lần bình thường lữ hành. Không nghĩ tới lần này lữ hành sau khi trở về, tỷ tỷ thân phận liền trực tiếp thăng cấp. Chương 414 không lớn bụng liền có hài tử. Huynh muội ba cái thương lượng hảo đi đâu vẽ vật thực sau liền trở về từng người phòng. Hữu hữu ở trên giường nằm một lát liền ngồi lên đem điện thoại đem ra. Một hồi, Đường Nhạn Phong thanh âm liền từ di động truyền ra tới. Đường Nhạn Phong vẫn là giống thường lui tới giống nhau huy một tiếng liền không nói. Hữu hữu tưởng, nay hẳn là chính là cha nói biểu diễn đi. Nhạn Phong, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Đường Nhạn Phong trả lời đã cao lánh lại ngắn gọn. Hỏi đi. Hưu hưu đem Hàn Bân nói với hắn mụ nội nó làm hắn nương cùng hắn đại nương luân nấu cơm sự cùng Đường Nhạn Phong nói một lần. Ta nương sẽ không nấu cơm, nhưng là ta nương sẽ săn thú. Ngươi đoán, ta nương lúc ấy là như thế nào làm? Đường Nhạn Phong nghĩ đến nàng cùng hưu hưu một hồi đi Tiểu Mãn liền đem bọn họ đuổi ra ngoài liền cảm thấy Tiểu Mãn khẳng định cũng sẽ không cho bà lưu mặt mũi. Ngươi nương khẳng định trực tiếp cùng bọn họ nói nàng sẽ không nấu cơm. Ta nương chưa nói nàng sẽ không nấu cơm. Kia Đường Nhạn Phong nghĩ nghĩ, ngươi nương cùng ngươi mãi mãi nói nàng sẽ săn thú, có thể kiếm tiền. Không đúng. Kia. Vậy ngươi nương là như thế nào làm? Hưu hưu đem Tiểu Mãn cách làm cùng Đường Nhạn Phong nói một lần. Chúng ta quê quán bên kia đều là con dâu luôn nấu cơm. Ta nương tuy rằng sẽ không nấu cơm, nhưng ta nương cũng không có ỷ vào sẽ săn thú liền không cùng ta đại nương luôn nấu cơm. Nhạn Phong. Ta vốn dĩ cảm thấy ngươi cùng ta nương rất giống, hiện tại xem ra, ngươi cùng ta nương một chút cũng không giống. Nhạn Phong, chúng ta chia tay đi. Cái gì? Đường Nhạn Phong thanh âm lập tức liền trở nên thực bén nhọn. Liên bởi vì ta không có đoán đối với ngươi nương là như thế nào làm ngươi liền phải cùng ta chia tay. Nhà ta người đều không hy vọng ta cùng ngươi ở bên nhau. Hiện tại đều thời đại nào? Ngươi như thế nào còn cái gì đều nghe trong nhà? Hưu hưu tưởng cấp Đường Nhạn Phong chưa chút mặt mũi liền không có đem Đằng Đằng điều tra đến sự nói ra. Thực xin lỗi. Ta cảm thấy chúng ta hai người không phải một đường người. Ngươi Đường Nhạn Phong tưởng quăng ngã đồ vật. nhưng nàng nếu là thật sự quăng ngã hữu hữu khẳng định có thể nghe thấy. Đường Nhạn Phong dùng sức cầm nắm tay. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Thực xin lỗi. Đường Nhạn Phong cầm điện thoại xoay vài vòng. Có phải hay không ngươi nương bức ngươi? Không phải. Là ta cảm thấy chúng ta hai cái không thích hợp. Phóng Đường Nhạn Phong tưởng nói thả ngươi nương thí. Nhưng. Đường Nhạn Phong cắn chặt răng. Yên tâm đi. Nếu ngươi nói chúng ta hai cái không thích hợp, ta đây sẽ nghiêm túc suy xét. Tài kiến. Nói xong, Đường Nhạn Phong liền đem điện thoại treo. Nàng sợ nàng lại không quải điện thoại sẽ nhịn không được bạo thô khẩu. Đường Nhạn Phong treo điện thoại sau liền tưởng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Bên kia, Hữu Hữu đem điện thoại đặt ở trên bàn lại ngồi sẽ liền đứng dậy đi rửa mặt đi. Qua mấy ngày, tỷ tỷ cùng đệ đệ liền nghỉ hè. Buổi tối, tỷ tỷ cơm nước xong sau liền loa tới rồi Tiểu Mãn bên người ôm lấy Tiểu Mãn eo. Nương, ngươi thật sự không cùng chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Tiểu Mãn cười cười, ân. Nàng nếu là đi, Hữu Hữu khả năng liền vô pháp hảo hảo giải sầu. Hàn Bân ở tỉ tỉ trên đầu gõ một chút. Hư nha đầu, không được đem ngươi nương quải chạy. Tỉ tỉ nhìn Hàn Bân vô lại cười cười. Hảo nha đầu, nương, ta đây trở về thời điểm cho ngươi mang một phần đặc biệt lễ vật. Tiểu Mãn xoa xoa tỉ tỉ đầu. Hảo. Hàn Bân lại ở tỉ tỉ trên đầu gõ một chút. Hư nha đầu. Cha đâu? Cha có hay không lễ vật? Hảo nha đầu. Ân, ta ngẫm lại. Hàn Bân méo méo tỉ tỉ cái mũi. Còn nói chính mình không phải hư nha đầu. Này con dùng tưởng. Đương nhiên. Đặc biệt lễ vật cũng không phải là như vậy hảo tìm. Phải không? Hàn Bân nhìn tỉ tỉ cười tủm tìm hỏi. Vậy ngươi tưởng cho ngươi nương cái gì lễ vật? Ách tỉ tỉ bị hỏi đến nghẹn họng. Ta nương giống như cái gì cũng không thiếu. Tiểu Mãn cười cười, ta thiếu tôn tử. A, này, này ngươi đến cùng ca ca ta nhóm muốn. Tiểu Mãn cô ý đậu tỉ tỉ, ta cũng thiếu cháu ngoại. Hàn Bân đi theo ồn ào, đối. Ta và ngươi nương đều thiếu cháu ngoại. Nếu không, ngươi liền đưa chúng ta cái cháu ngoại đi. Tỉ tỉ biết Tiểu Mãn cùng Hàn Bân là đậu nàng. Hảo, không thành vấn đề, ta lần này trở về liền cho các ngươi mang cái trắng trẻo mập mạp đại cháu ngoại. Tiểu Mãn cười cười. Hàn Bân xoa xoa tỉ tỉ đầu. Chính ngươi vẫn là cái hải từ đâu. Tỉ tỉ, hắc hắc. Ngươi một nhà lại Hàn Huyên sẽ liền về phòng nghỉ ngơi đi. Tỉ tỉ về phòng thay áo ngủ sau nhớ tới Tiểu Mãn vừa rồi lời nói liền tắc cái gối đầu đến áo ngủ. Tắc hảo sau tỉ tỉ liền ôm bụng đi tới gương to trước. Thấy rõ ràng sau tỉ tỉ liền phun ra hạ đầu lưỡi. Hào béo. Thật xấu. Tiếp theo. Tỷ tỷ lại bắt trước thai phụ bộ dáng đỡ bụng ở trong phòng đi rồi lên. Một hồi, tỷ tỷ liền đem gối đầu từ áo ngủ rút ra ném tới trên giường. Không chỉ có xấu, còn mệt. Nếu có thể không lớn bụng liền có hải tử thì tốt rồi. Nói xong, tỷ tỷ liền đến toilet rửa mặt đi. Ngay hôm sau, Hữu Hữu cùng tỷ tỷ, đệ đệ liền xuất phát. Mới ra quân khu, tỷ tỷ di động liền vang lên. Tỷ tỷ đem điện thoại lấy ra tới xem là Khang lão sư điện thoại trước kêu rên một tiếng mới đem điện thoại tiếp lên. Khang lão sư, ngươi hảo. Nghỉ hè chuẩn bị đi đâu chơi nha? Khang lão sư, ngươi xem ngươi ngày thường bận rộn như vậy, cũng chưa thời gian yêu đương. Hiện tại nghỉ hè, ngươi liền đi nói cái luyến ái đi thôi. Khang lão sư, ngươi nói qua luyến ái sao? Khang lão sư, ta cùng ngươi nói, luyến ái có thể kích phát người sáng tác linh cảm. Khang lão sư, ngươi đi yêu đường đi thôi. Ngươi nếu là lại không đi yêu đường, ngươi liền già rồi. Khang lão sư. Phần 268. Tỷ tỷ xoạch xoạch nói một đống. Tổng kết lên liền một câu. Khang lão sư, ngươi đi yêu đường đi thôi. Yêu đường hữu ích sáng tác. Khang lão sư sau khi nghe xong nhàn nhạt hỏi một câu. Hàn Kiệt Kiệt đồng học, ngươi nói qua luyến ái sao? Ách. Ta tuy rằng không có nói qua, nhưng ta chung quanh thật nhiều đồng học đều nói qua. Kia bọn họ họa họa như thế nào không có ngươi hòa hảo. Ách! Khang lão sư, ngài tìm ta có chuyện gì? Ngươi cái này nghỉ hè chuẩn bị làm gì? Vẽ vật thực đi. Khang lão sư thực kinh ngạc, thật sự. Thật sự. Không tin ngươi hỏi ta hữu hữu ca ca, ta hữu hữu ca ca bồi ta đi. Tỷ tỷ đem điện thoại phóng tới hữu hữu bên lỗ thai. Hữu hữu ca ca, ngươi cùng Khang lão sư nói. Khang lão sư biết tỷ tỷ thật sự đi vẽ vật thực sau liền cũng tới hứng thú. Ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Tỷ tỷ không nghĩ. Chính là. Đương nhiên là có thể. Bất quá, hiện tại là nghỉ hè. Cho nên. Khang lão sư cười cười. Yên tâm đi. Ta sẽ không cưỡng bách ngươi vẽ tranh. Vậy là tốt rồi. Khang lão sư, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta. Vì thế, tỷ tỷ vẽ vật thực đội ngũ từ 3 người mở rộng tới rồi 4 người. Bên phải Hữu cùng tỷ tỷ, đệ đệ dẫn dắt hạ, Khang lão sư kiến thức rất nhiều trước kia chưa từng có kiến thức quá phong cảnh. Mắt thấy liền phải khai giảng, Khang lão sư còn luyến tiếc trở về. Hữu Hữu xem Khang lão sư như vậy thích vẽ tranh liền nói vậy lại nhiều đãi mấy ngày. Nay một đãi, tỷ tỷ liền thật cấp tiểu mãn cùng Hàn Bân mang về một cái đặc biệt lễ vật. Chương 415 không nghĩ như nguyện. Hôm nay buổi sáng, Hàn Bân nhâm mệnh chính thức xuống dưới. Buổi tối, Hàn Bân tưởng cùng tiểu mãn hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Hàn Bân mới vừa đem nhâm mệnh thư cho tiểu mãn, tỷ tỷ thanh âm liền từ bên ngoài truyền tiến vào. Nương, cha, chúng ta đã trở lại. Hàn Bân sau khi nghe được là đã cao hứng lại buồn bực. Cao hứng chính là bảo bối nữ nhi đã trở lại. Buồn bực chính là hắn cùng tiểu mãn anh đến bữa tối ngâm nước nóng. Một hồi, hữu hữu, tỷ tỷ. Đệ đệ cùng Khang lão sư liền vào được. Hưu hưu trong tay còn cầm cái rổ. Hàn Bân cùng tiểu mãn nhìn đến Khang lão sư liền từ trên sofa đứng lên. Tiểu mãn, Khang lão sư, ngồi. Hàn Bân, Khang lão sư, lần này đi ra ngoài còn thuận lợi đi. Thuận lợi là thuận lợi, bất quá Khang lão sư chỉ hưu hưu trong tay rổ, kiệt kiệt cho các ngươi nhặt về tới cái đại béo tôn tử. Tiểu mãn mày trâu một chút. Hàn Bân kinh ngạc trừng lớn mắt. Khuê nữ, ngươi như thế nào cái gì đều có thể nhận được. Hắc hắc tỉ tỉ hướng tiểu mãn lấy lòng cười cười. Nương, ta hữu hữu ca ca thích chứ cái này tiểu hài tử. Ta hữu hữu ca ca nói hắn muốn nhận cái này tiểu hài tử đương nhi tử. Nương, ngươi có tôn tử. Tiểu mãn nhướng mày, đứa nhỏ này là ngươi nhận được. Tỉ tỉ mí mắt nhảy một chút, không. Không phải ta nhặt. Là chính hắn rớt đến ta trong lòng ngực. Khang lão sư xem tỷ tỷ sắc mặt lập tức liền thay đổi thực buồn bực, kiệt kiệt, ngươi làm sao vậy? Tỷ tỷ hiện tại không rảnh lo cùng Khang lão sư nói chuyện, nương, thật sự không phải ta nhặt được. Thật là hắn tự rớt đến ta trong lòng ngực. Tiểu mãn cười cười, nếu rớt đến ngươi trong lòng ngực, vậy lời nói minh hắn cùng ngươi có duyên. Ta thiếu tôn tử, cũng thiếu cháu ngoại. Nếu hắn rớt tới rồi ngươi trong lòng ngực, vậy ngươi liền cho hắn đương nương đi. Khang lão sư sau khi nghe xong kinh ngạc trừng lớn mắt, tỷ tỷ đều mau khóc. Nương, ta còn không có kết hôn. Hàn Bân, đúng vậy. Nếu không, chúng ta dưỡng đi. Ngươi nếu là ngại phiền thoái, kia chúng ta liền cho hắn thỉnh cái bảo mẫu. Tỷ tỷ hợp với điểm vài phía dưới. Ân ân ân. Thiền ta ra. Tiểu mãn nhìn tỷ tỷ cười cười. Ta và ngươi trà thiếu tiền sao? Tỷ tỷ, ách. Không thiếu. Tiểu mãn, ta và ngươi trà thiếu cái gì? Tỷ tỷ, ách. Nương, ta nếu là nhận hắn đương nhi tử người khác sẽ hiểu lầm. Hàn Bân, đúng rồi. Lão bà, vẫn là đem đứa nhỏ này treo ở chúng ta danh nghĩa đi. Hiu hiu, nương, ta thực thích đứa nhỏ này, ta dưỡng đi. Hàn Bân, ngươi nếu là dưỡng người khác còn tưởng rằng hắn là ngươi tư sinh tử. Tỷ tỷ, đối. Ngươi không thể dưỡng, ta cũng không thể dưỡng. Ta nếu là dưỡng, người khác cũng sẽ cho rằng hắn là ta tư sinh tử. Tiểu mãn quét tỉ tỉ liếc mắt một cái, ta và người cha nếu là dưỡng, người khác sẽ cho rằng hắn là cha người tư sinh tử. Sẽ không? Hàn Bân nhìn tiểu mãn nói, nhận thức ta người đều biết ta không có khả năng làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Tỉ tỉ, ân ân ân. Tiểu mãn nhìn tỉ tỉ cùng Hàn Bân, kia nếu là đại gia tưởng ta cùng người khác sinh đâu? Hàn Bân, ách. Tỉ tỉ. Khang lão sư tưởng nói đến ai khác sẽ không như vậy tưởng. Nhưng, Khang lão sư nhìn tiểu mãn hiện tại thoạt nhìn cũng liền hơn 30 tuổi. Khang lão sư lại nhìn Hàn Bân. Hàn Bân tuy rằng cũng so bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ, nhưng cùng tiểu mãn một so liền kém xa. Nếu không ta dưỡng đi. Tiểu mãn nhìn Khang lão sư cười cười, ngươi có thời gian. Khang lão sư chính là cái hòa si, trừ bỏ ăn cơm ngủ. Cái khác thời gian cơ hồ đều ở vẽ tranh. Khang lão sư, ta có thể cho hắn thỉnh cái bảo mẫu. Dưỡng hài tử cũng không phải là chỉ cấp ăn uống là được. Tiểu Mãn quét tỉ tỉ liếc mắt một cái, ngươi cùng ta tới. Hảo. Tiểu Mãn nhìn hữu hữu, thay ta cùng cha ngươi tiếp đón Hảo Khang lão sư. Hảo. Nương, ta thật sự rất thích cái này tiểu gia hỏa. Ta đã biết. Tiểu Mãn chiều Khang lão sư nhìn qua đi, ngươi chưa ngồi, chúng ta đi cùng Kiệt Kiệt liêu hai câu. Hành. Vương tỉ, làm Kiệt Kiệt dưỡng hải tử không thích hợp. Tiểu Mãn quét tỉ tỉ liếc mắt một cái, ta muốn nhìn một chút nàng đương nương về sau có phải hay không còn như vậy lười. Tỉ tỉ, nương, ta hiện tại so trước kia cần mẫn nhiều. Ly yêu cầu của ta còn rất xa. Tiểu Mãn nhìn tỉ tỉ nói, ngươi nếu có thể đạt tới yêu cầu của ta, kia đứa nhỏ này ta liền thế ngươi dưỡng. So với đạt tới Tiểu Mãn yêu cầu, tỉ tỉ tình nguyện dưỡng hải tử. Chính là, nương, ta là làm tốt sự, làm việc thiện. Ta biết. Cùng ta tới. Hảo. Tiểu Mãn mang theo tỷ tỷ cùng Hàn Bân đi thư phòng. Tiểu Mãn ngồi xuống sau nhìn tỷ tỷ nói, đứa nhỏ này là như thế nào rớt đến ngươi trong lòng ngực. Chúng ta ở thác nước phía dưới vẽ vật thực, sau đó hắn đã bị thác nước lao xuống tới. Nếu là không rớt đến ngươi trong lòng ngực hắn sẽ thế nào? Cái kia thác nước có 6-7 chục mễ cao, nếu là không rớt đến ta trong lòng ngực hắn khẳng định mất mạng. Ngươi là lúc nào hầu phát hiện hắn từ phía trên rơi xuống? Hắn mau rớt đến ta trong lòng ngực khi hầu ta mới phát hiện hắn. Hắn là gan rất lớn, từ như vậy cao địa phương rơi xuống cũng không khóc. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân. Hàn Bân cũng biết Tiểu Mãn vì cái gì muốn cho tỷ tỷ dưỡng đứa nhỏ này. Khuê nữ, ngươi có phải hay không muốn một cái hài tử? Tỷ tỷ chạy nhanh lắc đầu, không nghĩ. Kiên quyết không nghĩ. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán. Ngươi trong khoảng thời gian này có hay không nghĩ tới về hài tử sự? Không có. Hàn Bân, ngươi tái hảo hảo ngẫm lại. Thật không có. Không có việc gì ta tưởng hài tử làm gì. Ta chính mình vẫn là nói đến này, tỉ tỉ nghĩ tới, ngày đó mẹ ta nói thiếu tôn tử. Ta về phòng sau liền tắc cái gối đầu đến trong bụng, ta cảm thấy mang thai lại mệt lại xấu liền muốn là có thể không lớn bụng liền có hài tử thì tốt rồi. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán, ngươi như nguyện. Hàn Bân cũng thực bất đắc dĩ, khuê nữ, cái này cha cũng không giúp được ngươi. A, tỷ tỷ chớp chớp mắt. Nương, cha, các ngươi không phải là cảm thấy là bởi vì ta tưởng không lớn bụng liền có hài tử, cho nên đứa nhỏ này mới rớt đến ta trong lòng ngực đi. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân, nàng lớn, nói cho nàng đi. Hảo. Hàn Bân nhìn tỷ tỷ nói, ngươi thượng gia gia có thể nhìn thấu mọi người lai lịch. Duy độc nhìn không thấu ngươi lai lịch. A, Hàn Bân nói tiếp, ngươi khi còn nhỏ đi nào ngồi nào, sau lại ngươi liền nhặt được Mỹ Mỹ. Chờ ngươi lớn điểm không thể có Mỹ Mỹ nơi nơi chạy Mỹ Mỹ liền biến thành một cái nho nhỏ cục đá vật trang sức. Này, đây đều là trùng hợp đi. Hàn Bân lại đem Phượng Dịch Huyền chết mà sống lại sự nói một lần. Hắn lúc ấy bị thương như vậy trọng, căn bản không có khả năng sống sót. Chính là sống sót cũng không có khả năng giống như bây giờ một chút di chứng đều không có. Hàn Bân càng nói, tỉ tỉ đôi mắt mở to càng lớn. Cha, chiếu ngươi nói như vậy, kia đứa nhỏ này thật đúng là chính là ta chính mình cùng ông trời phải về tới. Hàn Bân gật gật đầu. Tỉ tỉ đôi mắt lập tức liền sáng, ta đây hiện tại khiến cho ông trời đem hắn đưa về đến hắn cha mẹ bên người đi. Tiểu Mãn vừa nghe liền lớn tiếng nói, không được. Vì cái gì? Nương. Ta hiện tại thật sự so trước kia cần mẫn nhiều. Không phải bởi vì này. Tiểu Mãn nhìn tỉ tỉ nói. Ngươi nếu là đem hắn đưa về đến hắn cha mẹ bên người hắn liền mất mạng. Chương 415 phản ứng quá nhanh ly gián. Tỉ tỉ hoảng sợ. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn là bị người từ thác nước mặt trên ném xuống tới? Tiểu Mãn nhìn tỉ tỉ nói. Ta không biết hắn là như thế nào rơi xuống. Nhưng là, ngươi nếu là không nghĩ muốn hắn. Vận mệnh của hắn liền sẽ trở lại nguyên lai quỹ đạo thượng. Mà hắn nguyên lai quỹ đạo. Tỷ tỷ nhớ tới kia 6-7 chục mễ cao thác nước. Tiểu Mãn chiều Hàn Bân nhìn qua đi. Nếu là ngươi là ông trời, ngươi khuê nữ muốn không mệt không xấu liền có hài tử, ngươi sẽ làm sao? Ta hẳn là cũng sẽ giống như bây giờ cho nàng tìm một cái chú định sẽ chết non hài tử đi. Vậy ngươi khuê nữ nếu là không nghĩ muốn đứa nhỏ này đâu? Kia Hàn Bân nhìn tỷ tỷ bất đắc dĩ nói, khuê nữ. Đứa nhỏ này xem ra chỉ có thể ngươi dưỡng. Tỷ tỷ buồn bực hỏng rồi. Nương, cha, đứa nhỏ này thật là bởi vì ta mới sống sót. Tiểu Mãn, Ân, Hàn Bân, khuê nữ, ngươi cũng đừng phát sầu. Cha có thời gian liền giúp ngươi mang. Tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn nóc nhà lớn tiếng nói, ông trời, ngươi này không phải hố ta sao? Ta liền như vậy tưởng tượng, ngươi liền cho ta làm ra một cái hài tử. Ông trời, ngươi liền không thể chờ ta nhị tưởng, tam tưởng thời điểm lại cho ta làm ra sao? Ông trời, ngươi hiệu suất cũng quá cao đi. Tiểu Mãn khỏe miệng kiều lên. Ông trời cho ngươi một phần đặc thù bản lĩnh, lại cho ngươi một cái nhưng đại, nhưng tiểu, nhưng ngồi, mà khi vũ khí mỹ mỹ. Hiện tại ông trời chẳng qua là bởi vì phản ứng quá nhanh ngươi liền tại đây oán giận, ngươi sẽ không sợ ông trời vừa giận lại cho ngươi ném cái hải tử xuống dưới. Tỷ tỷ chạy nhanh bưng kín miệng, ta chính là nhất thời không tiếp thu được. Ông trời, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho ta lại ném cái hải tử xuống dưới. Hàn Bân điểm điểm tỷ tỷ cái chán. Ngươi nương hù dọa ngươi. Đối úc. Ông trời như vậy đau ta. Nếu biết ta không phải thật sự muốn một cái hài tử, kia khẳng định sẽ không lại cho ta một cái hài tử. Nương, ngươi thật là xấu. Tiểu Mãn cười cười, về sau không cần loạn hứa nguyện. Tỷ tỷ thật mạnh gật đầu một cái. Ân. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ cùng Hàn Bân, người khác nếu là hỏi tới, liền nói đứa nhỏ này là Kiệt Kiệt nhặt về tới. Chúng ta cảm thấy đứa nhỏ này cùng Kiệt Kiệt có duyên, cho nên khiến cho hắn nhận Kiệt Kiệt đương nương. Hàn Bân, Hảo, khuê nữ, các ngươi nhặt được đứa nhỏ này về sau có hay không tìm người nhà của hắn? Tìm. Chúng ta theo cái kia thác nước tìm vài thiên đều không có manh mối. Ta vốn dĩ muốn cho Đằng Đằng ca ca giúp chúng ta tìm xem. Hiện tại, Tiểu Mãn, làm ngươi Đằng Đằng ca ca giúp ngươi tìm. Tỷ tỷ sửng sốt một chút. Nương, ngươi không phải nói ta không cần hắn hắn liền sống không được sao? Tiểu Mãn, tìm được hắn cha mẹ về sau, ta làm hắn cha mẹ làm hắn nhận ngươi đương mẹ nuôi. Tỷ tỷ cao hứng ôm lấy Tiểu Mãn cổ ở Tiểu Mãn trên má hôn một cái. Nương, ngươi thật tốt. Nương, ngươi là ta mẹ ruột. Phần 269. Tiểu Mãn cười cười. Tại đây phía trước. Hải tử về ngươi quản. Hảo. Nương, ta cùng ngươi nói. Cái kia tiểu gia hỏa lớn lên trắng trẻo mập mạp, dễ thân. Phải không? Ân. Nương, ngươi cho hắn khởi cái nhũ danh đi. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ cười nói. Ngươi hiện tại là hắn nương. Ách. Hào đi. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ. Ta là bởi vì ngại mang thai lại mệt lại xấu mới tưởng không lớn bụng liền có hài tử. Nương, ta muốn gọi hắn xỉu xỉu. Có thể chứ? Có thể. Nương, cha. Chúng ta đi ra ngoài đi. Tiểu Mãn, Ân. Vừa đến phòng khách, tỷ tỷ liền lớn tiếng nói, Khang lão sư, Hữu Hữu ca ca, đệ đệ, về sau xỉu xỉu chính là ta nhi tử. Khang lão sư lập tức chiều Tiểu Mãn nhìn qua đi, Vương tỷ, này không thích hợp. Hữu Hữu cũng chiều Tiểu Mãn nhìn qua đi, nương, ta không sợ người khác hiểu lầm ta. Đệ đệ chiều Hữu Hữu bên người rồ nhìn nhìn. Tỷ tỷ, ta xem hắn lớn lên khá xinh đẹp. Ngươi như thế nào kêu hắn xỉu xỉu? Tỷ tỷ cười cười. Ta thích kêu hắn xỉu xỉu. Đệ đệ, hào đi. Bên kia. Tiểu Mãn thỉnh Khang lão sư ngồi xuống về sau liền nói, ngươi yên tâm đi, điểm này sự ảnh hưởng không được nàng. Khang lão sư nhíu nhíu mày. Nếu là ảnh hưởng làm sao bây giờ? Tiểu Mãn cười cười, nàng là nữ nhi của ta. Ta sẽ không hại nàng. Ta nếu làm nàng nhận hạ đứa nhỏ này. Ta đây là có thể làm nàng không bị lời đồn đãi khó khăn. Thật sự. Ân. Hào đi. Thuyết phục Khang lão sư, Tiểu Mãn liền chiều Hữu Hữu nhìn qua đi. Nương làm như vậy tự nhiên có làm như vậy đạo lý. Hữu Hữu, hào đi. Nếu là muội muội không nghĩ dưỡng ta liền dưỡng. Ân. Khang lão sư nghĩ đến một vấn đề. Các ngươi không suy xét quá đem hắn đưa đến cô nhi viện sao? Tỷ tỷ nhìn Hữu Hữu. Đi ra ngoài thời gian dài như vậy, Hữu Hữu tâm tình cũng không có hảo bao nhiêu. Chính là, nàng nhặt được xỉu xỉu về sau, Hữu Hữu tâm tình rõ ràng hảo rất nhiều. Tỷ tỷ cảm thấy, là xỉu xỉu kia vô sỉ tươi cười cùng thuần khiết ánh mắt vuốt phẳng Hữu Hữu trong lòng thương. Hữu Hữu sờ sờ xỉu xỉu khuôn mặt nhỏ. Cái này tiểu gia hỏa cùng ta rất hợp duyên. Khang lão sư có thể xem ra tới, Hữu Hữu là thật sự thực thích xỉu xỉu. Nay thật đúng là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Tiểu Mãn cười cười, hôm nay nhà chúng ta còn có một kiện hỷ sự. Tiểu Mãn đem Hàn Bân lên trước sự nói cho đại gia. Hiu hiu, tỷ tỷ, đệ đệ, cha, chúc mừng. Khang lão sư cũng đi theo nói thanh chúc mừng. Tiểu Mãn đứng lên nhìn đại gia nói, hôm nay là cái ngày lành. Ta đi cho các ngươi làm thịt nướng. Hiu hiu, đệ đệ, tỷ tỷ, thật tốt quá. Nương, ta cho ngươi trợ thủ. Tiểu Mãn chỉ hiu hiu cùng đệ đệ. Các ngươi cùng ta đi phòng bếp. Tiếp theo, Tiểu Mãn lại chỉ tỷ tỷ. Ngươi xem hải tử. Tỷ tỷ chiều Hàn Bân nhìn qua đi. Hàn Bân đem xỉu xỉu từ trong rổ ôm ra tới. Cha giúp ngươi xem hải tử, ngươi đi giúp ngươi nương đi thôi. Cảm ơn cha. Nương. Tiểu Mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái. Hàn Bân sờ sờ cái mũi. Ta mới mẻ. Tiểu Mãn quét tỷ tỷ liếc mắt một cái. Tỷ tỷ nhìn Tiểu Mãn lấy lòng cười cười. Nương, ta thích chứ ăn ngươi làm thịt nướng. Hơn nửa giờ sau, một phần phong phú bữa tối đặt tới trên bàn. Cơm nước xong, Khang lão sư lại cùng Hàn Bân cùng Tiểu Mãn Hàn Huyên sẽ liền cáo tử. Tiểu Mãn làm hữu hữu đem Khang lão sư tặng trở về. Khang lão sư cùng hữu hữu đi rồi về sau, Tiểu Mãn liền bắt đầu giáo tỷ tỷ như thế nào mang hài tử. Một giờ sau, Tiểu Mãn cảm thấy giáo không sai biệt lắm. Hảo! Mang ngươi nhi tử về phòng đi. Tỷ tỷ mặt lập tức liền trâu lên. Nương, ta trước kia không mang quá hài tử. Nương, ta hôm nay buổi tối mang theo hắn đi ngươi trong phòng ngủ đi. Tiểu Mãn cười cười, ngươi đi cùng cha ngươi thương lượng đi thôi. Tỷ tỷ đô đô miệng, nương, ngươi quá xấu rồi. Ta như thế nào hỏng rồi? Ngươi lại tưởng ly gián ta cùng cha ta. Tiểu Mãn cười cười. Tỷ tỷ ôm xỉu xỉu biên hướng chính mình trong phòng đi biên nói, xỉu xỉu, ngươi buổi tối đừng khóc gá ngươi nếu là khóc, ta liền. Ta liền tỷ tỷ ta liền hai lần cũng không có nghĩ ra được như thế nào trừng phạt xỉu xỉu. Tiểu Mãn cùng Hàn Bân rửa mặt xong nằm đến trên giường sau Hàn Bân ôm lấy Tiểu Mãn eo, lão bà, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dưỡng hài tử dễ dàng, không cho người khác nói xấu đã có thể khó khăn. Chương 417 động tĩnh quá lớn. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn liền cấp nháo nháo, đàng đàng, tả tả gọi điện thoại. Ngày thứ ba, nháo nháo cùng tả tả liền đã trở lại. Hưu hưu tạm thời đi không khai. Hậu thiên mới có thể trở về. Nháo nháo, tả tả sau khi trở về Tiểu Mãn khiến cho nháo nháo mang theo tả tả, hưu hưu cùng đệ đệ từng nhà thỉnh người. Thỉnh bọn họ hậu thiên về đến nhà ăn cơm. Đến nỗi tỉ tỉ. Ân. Không nói. Vừa nói chính là một phen chua xót nước mắt. Ngày thứ năm, đang đằng sáng sớm liền đã trở lại. Vừa trở về liền nhìn đến tỷ tỷ ôm cái tiểu hoa nhi ở trong sân chuyển động. Đang đằng sửng sốt một chút, muội muội, ngươi như thế nào không đi đi học? Còn có, ngươi này ôm nhà ai hài tử nha? Tỷ tỷ vừa thấy đến đằng đằng đôi mắt liền lượng tử, đằng đằng ca ca, ngươi nhưng trở về. Đằng đằng ca ca, ngươi trong khoảng thời gian này có rảnh không? Có. Ngươi có việc? Ân. Tỷ tỷ đem nhặt được xỉu xỉu trải qua nói một lần. Nương nói nếu rất đến ta trong lòng ngực chính là cùng ta có duyên. Cho nên nương khiến cho ta cho hắn đương nương. Đăng đăng ca ca, ta mấy ngày nay mỗi ngày buổi tối đều đến lên 3-4 hồi. Đăng đăng ca ca, ngươi giúp ta tìm xem cha mẹ nàng đi. Hảo. Đăng đăng nhìn xỉu xỉu, xỉu xỉu đang ở phun bong bóng. Nương kêu chúng ta trở về có phải hay không nói chuyện của hắn? Ân, nương đã trở lại không? Tiểu Mãn mỗi ngày buổi sáng đều mang theo Tiểu Hắc cùng Hàn Bân đi ra ngoài rèn luyện đi. Không có. Hiện tại trong nhà theo ta cùng xỉu xỉu hai người. Ta đây đi rửa mặt rửa mặt. Ta đêm qua nửa đêm mới vội xong. Đi thôi. Quân khu có không ít người biết Hàn Bân thăng chức. Nháo nháo nhóm đi thỉnh bọn họ thời điểm bọn họ còn tưởng rằng Hàn Bân thăng quan cho nên thỉnh bọn họ ăn cơm. Đại gia tới về sau phát hiện Hàn gia quản gia thuộc khu tất cả mọi người thỉnh lại đây. Mọi người đều cảm thấy Hàn Bân có điểm đắc ý vênh váo. Tuy nói Hàn Bân là ở nhà mình trong viện bãi rượu, cũng không cho bọn họ mang lễ vật. Nhưng này động tĩnh cũng có chút quá lớn. Mặt khác, mọi người xem Hàn Bân thỉnh nhiều người như vậy liền cảm thấy Hàn Bân nhất định sẽ làm bếp núc ban người lại đây hỗ trợ. Mọi người đều ngồi xong sau, Hàn Bân liền đứng lên lớn tiếng nói. Ta hôm nay thỉnh đại gia tới là có một kiện đặc biệt sự muốn cùng đại gia nói. Cùng Hàn Bân thuộc người liền nói, ngươi không cần phải nói, mọi người đều đã biết. Nháo nháo nhóm đi thỉnh bọn họ thời điểm tuy rằng chưa nói vì cái gì thỉnh bọn họ ăn cơm. Nhưng bọn hắn đều biết là bởi vì Hàn Bân thăng chức. Vốn dĩ có chút người còn không biết, tới về sau cùng người khác một liêu cũng biết. Đối. Chúng ta đều đã biết. Lão Hàn, ngươi hôm nay nhưng đến thỉnh đoàn người ăn đốn tốt. Biết ngươi muốn mời khách, ta hôm nay buổi sáng cũng chưa ăn cơm. Lão Hàn, nhanh lên thượng đồ ăn đi. Hàn Bân cười cười. Đừng nóng nội. Ta nhi tử nhóm chính làm đâu. Đại gia nghe Hàn Bân nói nháo nháo nhóm ở nấu cơm liền còn nói thêm. Lão Hàn, ngươi cũng quá mỏi đi. Liền cái đầu bếp đều không thỉnh. Chính là, vốn đang nghĩ đến nhà ngươi ăn đốn tốt, xem ra không diễn. Lão Hàn, nháo nháo nhóm sao có thể làm nhiều người như vậy cơm. Ta đi bếp núc ban cho ngươi tìm vài người. Hàn Bân cười cười, không cần. Đồ ăn một lát liền hảo. Hiện tại ta cùng đại gia nói kiện đặc biệt sự. Hàn Bân sợ lại bị người đánh gãy liền nói thẳng nói, ta đương ông ngoại. Đại gia sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Kiệt Kiệt kết hôn. Không đúng rồi. Ta trước 2 tháng còn thấy quá Kiệt Kiệt. Ngươi nói đương ông ngoại không phải là nói Kiệt Kiệt có mang đi. Hài tử kết hôn ngươi như thế nào cũng không nói một tiếng nha. Chờ đại gia hỏi không sai biệt lắm Hàn Bân mới lớn tiếng nói, ta khuê nữ không kết hôn. Đại gia vừa nghe liền đều sửng sốt. Không kết hôn liền có hài tử còn gióng trống khua chiêng chúc mừng. Hàn Bân sấn đại gia ngây người công phu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem dư lại nói tất cả đều nói ra, ta khuê nữ đi trong núi vẽ vật thực thời điểm nhặt cái hài tử. Chúng ta cảm thấy hắn cùng ta khuê nữ có duyên khiến cho hắn nhận ta khuê nữ đương nương. Ta khuê nữ đây là làm tốt sự, làm việc thiện. Ta không nghĩ ta khuê nữ làm chuyện tốt, làm việc thiện còn bị người hiểu lầm. Cho nên, ta hôm nay chuyên môn đem đại gia mời đến cùng đại gia giải thích một chút, miễn cho đại gia hiểu lầm. Khuê nữ, ôm hài tử xuất hiện đi. Tỷ tỷ đáp ứng rồi một tiếng liền ôm xỉu xỉu từ trong phòng đi ra. Chào mọi người, đây là ta nhặt đứa bé kia, nhũ danh kêu xỉu xỉu. Về sau hắn chính là ta nhi tử. Đại gia ngơ ngác nhìn tỷ tỷ cùng xỉu xỉu. Hàn Bân ho khan 2 tiếng, hảo, chính sự nói xong. Nháo nháo. Đàng đàng, lấy ngươi bọn đệ đệ cho đại gia thượng đồ ăn đi. Nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu, đệ đệ cùng nhau lớn tiếng đáp thanh hảo. Cái này, trong viện người hoàn toàn hoàn hồn. Hàn Bân xem đại gia thanh tỉnh liền lại nói tiếp, hôm nay trừ bỏ cùng đại gia giải thích ta cháu ngoại lai lịch ngoại còn tưởng làm ơn đại gia một sự kiện. Chúng ta cả nhà đều thực thích đứa nhỏ này, đều tưởng đem hắn lưu tại nhà của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không thể nhìn nhân ra cốt nhục chia lịa. Ta tưởng thỉnh đại gia giúp chúng ta tìm xem hài tử cha mẹ. Khuê nữ, đem ngươi như thế nào nhặt được đứa nhỏ này? Ở đâu nhặt được cùng đại gia nói nói? Nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Hảo. Tỉ tỉ đem nàng nhặt được xỉu xỉu quá trình nói một lần. Nháo nháo, đang đang, tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ động tác thực mau. Tỉ tỉ mới vừa nói xong đồ ăn liền đều thượng tề. Hàn Bân trước kính đại gia một ly.